không so sánh không biết, một khi so sánh gọi người tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày này. Nhìn thân công báo sợ hãi dáng vẻ, Thái Sơ lại nói. Nói đến là bản tôn sai lầm, không nghĩ tới chuẩn đề như thế triệt để vẫn lạc, hắn tân sinh bổ đề hoàn toàn từ bỏ nhân quả nói, tính là bồi thường cho ngươi đi. Đạo tôn, vạn bối sợ hãi, không có đạo tôn vạn bối có lẽ đã sớm thân tử đạo tiêu, thời khắc này tu vi, vạn bối đã vô cùng thỏa mãn, vạn bối. Thân công báo còn tại cảm động rối tinh rối mù đâu, kết quả bị đánh gãy. Nột kia tiểu tử, làng nhà lằng nhằng còn thể thống gì. Nhân quả lao đạo quát lớn. Lao đạo đều đáp ứng Thái Sơ đạo hữu tự mình chỉ điểm ngươi, ngươi chẳng lẽ để lao đạo dạy bảo một cái không có mảy may tiền đồ phế vật. Tiểu tử, cái này giới quả là ngươi cơ hội duy nhất, đích sắc rất chân quý, nhưng lao đạo dạy bảo hạ, ngươi sau này nếu là không bỏ ra nổi hoàn lại giới quả linh vật, ngươi là nhìn không nổi chính mình, hay là xem thường lao đạo. Cho ngươi ngươi liền nhận lấy, hảo hảo cố gắng sau này hoàn lại chính là, cớ gì như vậy không quả quyết. Một câu mang có nhân quả chất vấn, thân công báo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, mình có thể hồi báo. Cũng không phải là nói mình ăn vào giới quả, sau này cứ như vậy. Thật là có điểm hổ thẹn. Đạo tôn, đệ tử nhận lấy, đệ tử định không cô phụ đạo tôn ban ân. Nói xong, thân công báo cung kính đối Thái Sơ ba bái chín khấu. Đứng dậy, lại đối đem muốn trở thành mình lao sư nhân quả cúi đầu, vạn bối cảm tạ nhân quả tiền bối điểm hóa, tiền bối điểm tỉnh vạn bối định không cô phụ tiền bối dạy bảo. Cuối cùng là nhận lấy. Niềm vui ngoài ý muốn, hoặc là nói thiên đại kinh hỉ. Ngược lại cùng đến đây hỏi thăm Thái Sơ ý kiến các đệ tử, thành hoàn toàn khác biệt so sánh. Thân công báo mang theo sầu lo đến, kết quả đổi lấy như thế lớn kinh hỉ. Thái Sơ bắt đại đệ tử nhóm, mang theo nghi hoặc đến, thời điểm ra đi hay là cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá, Vân Thường cùng Vân Nghê tự thành thánh vững chắc về sau, cái này là lần đầu tiên về sư môn, dự định thực hiện trước đây sư huynh sư tỷ truyền thống, an tâm tại lao sư nơi này phục thị lao sư một đoạn thời gian. Về phần ngoại giới chính ma đại chiến, hai người không để ý tới. Sau đó không lâu, nhân quả ma thần dày mặt, từ Thái Sơ nơi này muốn một chút Thái Sơ dư thừa linh căn, hoặc Thái Sơ tải bồi ra linh căn. Hắn dự định tìm một nơi tốt dừng chân, tìm kiếm đạo trường của mình, tiện thể cũng cùng Thái Sơ giới đồng dạng, hảo hảo tô điểm một phen, ngưng tụ nội tình. Trừ cái đó ra, còn mang đi thân công báo, tương lai một đoạn thời gian, thân công báo muốn đi theo hắn tu luyện. Cùng Thái Sơ giới cho tới nay bình thản không giống. Tại Hồng Hoang tiên giới, đang đứng ở thần hồn nát thần tính bên trong. Chính đạo đại bản doanh, tọa lạc lấy tất cả chính đạo các thánh nhân. Phật giáo ba người, nhìn về phía Tam Thanh trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Tiếp dẫn, cớ gì như vậy nhìn bản tôn. Người Phật môn trước đây kích động môn hạ của ta làm phản, bản tôn còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, hiện tại ta mấy cái kia đệ tử biết sai đổi ý, không đúng chỗ nào rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận đùng đùng hỏi. Sáu người vừa làm một trận, người này cũng không làm gì được người kia, nhưng Tam Thanh rõ ràng chiếm thượng phong. Như Lai cuối cùng kém một chút, về phần vô thiên chiến lực, ngược lại là vượt quá Tam Thanh đoán trước, không hổ là vô cực thánh nhân phân thân, không thể coi thường. Nghe xong Nguyên Thủy chất vấn, tiếp dẫn phẫn nộ nói. Biết sai đổi ý. Hừ, Nguyên Thủy ngươi hảo hảo không muốn mặt, nếu là biết sai đổi ý ta Phật môn cớ gì như vậy tức giận, ngươi sử dụng không gặp ánh sáng tiểu thủ đoạn, thật cho là chúng ta không nhìn thấy sao. Vô Thiên cũng nói, đích xác vô sỉ, không cho ta Phật môn một cái công đạo, việc này còn chưa xong. Vô Thiên đừng muốn càn rỡ, ngươi nửa ma nửa Phật, không chừng liền là ma đạo gian tế, chúng ta còn không có chất vấn ngươi, ngươi ở đâu ra dũng khí ở đây chen vào nói. Thông Thiên quát lớn. Ha ha, ta là gian tế. Không sai, chính là ngươi. Ha ha, Vô Thiên cười. Như Lai lại nói, vô lượng thọ Phật, ta Phật môn Vô Thiên Phật Tổ, chính là đạo tôn tự mình điểm hóa. Thông Thiên ngươi đây là nghi ngờ nói tôn sao. Ngươi cho rằng đạo tôn còn không có ngươi thông minh, không biết Vô Thiên là chính là ma. Lời nói này xong, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đạo tôn điểm hóa, trách không được Phật môn không có bọn hắn tưởng tượng như vậy vỡ tan bất hòa. Trước đây liền hoài nghi. Phật môn cái này là làm sao vậy, vừa mới chết chuẩn đề liền đến Vô Thiên, hoàn thành liền Như Lai. Nếu không phải là bởi vì lần này đại chiến đến đột nhiên, bọn hắn còn đang dò xét Phật môn cụ thể xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại rốt cục rõ ràng, nguyên lai là đạo tôn điểm hóa Vô Thiên. Đạo tôn chém giết vô cực thánh nhân bọn hắn biết, không chỉ có bọn hắn biết, phàm là cao thủ đều biết. Có thể chạm giết vô cực Vô Thiên về sau thiên cơ bị che lấp, bọn hắn cũng không biết. Chỉ biết, đông nhiên Phật môn nhiều hai cái thánh nhân. Một cái hay là hại chết chuẩn đề kẻ cầm đầu Vô Thiên. Một cái là Như Lai. Khúc khục, chư vị, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải chúng ta nội bộ phân liệt thời điểm, các vị đạo hữu cho lão đạo cái mặt mũi, tạm thời đình chiến như thế nào? Tổ Long đứng dậy. Nếu là khác thời kỳ, Tam Thanh cùng Phật Môn tốt nhất đều chết bọn hắn mới vui lòng. Nhưng là hiện tại không được a. Bọn thuộc hạ truyền âm bẩm báo một lần so một lần cấp bách. Tuyến đầu, cùng ma đạo giáp giới ngoại tuyến, ma đạo tụ tập càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải đại chiến đánh. Hừ. Tam Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, xem như cho Tổ Long mặt mũi. Hừ. Phật Môn cũng thế. Còn lại Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Phục Hy mấy người cũng cảm thấy làm khó. Lần này ma đạo thế tới hung mãnh, thật không thể nội bộ loạn. Làm sao, trước đây cường thịnh nhất thế lực lớn chính là bọn hắn, gọi bọn hắn lập tức buông xuống mâu thuẫn cùng cừu hận là không thể nào. Điểm này bọn hắn so ma đạo kém xa, ma đạo hiện tại chưa từng có đoàn kết. Về phần bọn hắn, không nói cũng được, các loại mâu thuẫn cùng ác tha. Liền nói Tam Thanh, ai nhìn không ra là Tam Thanh tính toán, hay là tại loại thời khắc mấu chốt này tính toán. Nói đến đích thật là Tam Thanh không chính cống. Nhưng bọn hắn không thể nói đạo nặng, Tam Thanh vốn là phong thần sau ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, không có bao nhiêu ràng buộc. Ngươi nếu là thật nghiêm trọng nói, Tam Thanh trực tiếp không để ý tới bọn hắn liền càng khó chịu hơn. Cái gì chính ma tranh đấu, bắt đầu đích thật là, lòng người bàng hoàng. Hiện tại ai vẫn không rõ, đơn giản tranh đoạt là lợi ích. Là bọn hắn trước đây những này thế lực lớn lợi ích, cũng bị người đoạt đi. Khu khu, Tam Thanh ba vị đạo hữu, cái này thời kỳ mấu chốt, các ngươi xác thực làm được qua. Không bằng cho Phật Môn ba vị đạo hữu nói lời xin lỗi có thể. Dạng này chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, đã tốt cộng đồng chống cự ma đạo đột kích. Tổ Long nói. Tổ Long phát hiện, mình liền không có thấp như vậy ba lần khí qua. Thật sự là khí muốn mắng người. Phật Môn cùng Tam Thanh xem như nhắm ngay bọn hắn đỉnh cấp thế lực lớn nhược điểm. Mặc kệ là Phật Môn hay là Tam Thanh, bọn hắn đại bản doanh là linh giới, tiên giới ích lợi của bọn hắn rất rất ít. Cho nên mới dám ra tay như thế, náo mâu thuẫn. Mình chờ đỉnh cấp thế lực lớn lại không được, bởi vì ma đạo đột kích, bọn hắn tổn thất lợi ích nhiều nhất. Bởi vậy thấp 3 lần khí vì cam đoan lợi ích, ngươi nói khó chịu không khó thụ. Ma Tam Thanh nghe Tổ Long. Cái gì? Xin lỗi. Xin lỗi là không thể nào, đời này cũng không thể xin lỗi lao tử lắc đầu, gọi bọn hắn xin lỗi không có khả năng. Ha ha, tốt một cái vô sỉ Tam Thanh, ngươi ba người thừa dịp ma đạo tranh chấp, âm thầm ra tay, thật sự là hèn hạ. Vô Thiên cái này tính tình nóng nảy. Nói xong đối Tổ Long bọn người, lại nói. Các vị đạo hữu các ngươi nhìn thấy, không phải ta Phật Môn không nghĩ giản xếp ổn thỏa, là có người không biết xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục làm qua một trận, phân ra cái thắng bại. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi. Thông thiên khí thế toàn bộ triển khai, đây là muốn động thủ. Tổ Long chờ một trận nổi nóng, cái này đáng chết 6 người. Báo. Đồng nhiên. Mắt thấy chính đạo nội bộ đại chiến hết sức căng thẳng, đồng nhiên một tiếng rồn dập bẩm báo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một Long tộc trưởng lão, nhất định thánh cao thủ vội vã đi đến. Bẩm báo chư vị thánh nhân, ma đạo tiền tuyến đại chiến mở ra. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Các thánh nhân sững sờ. Làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu rồi? Không phải nói còn có 100 năm chuẩn bị kỳ sao? Bởi vì thiên cơ che lấp, giờ phút này là không thể thôi diễn thiên cơ. Bẩm báo chư vị thánh nhân, tiền tuyến truyền âm, chính ma chỗ va chạm, xuất hiện dị động. Vốn cho rằng là 1-2 mét khối giao thủ chấn động ra không gian, kỳ sơ đều không để ý, nhưng về sau kia khe hở bên trong truyền ra hừng hực 12 tầng đạo vận, có người suy đoán đây là trí bảo, hoặc là cực phẩm trước thiên linh căn xuất thế báo hiệu. Người nói cái gì? Cái này Long tộc cao thủ còn chưa nói xong, lập tức các thánh nhân tất cả đều đứng lên. Có trí bảo hoặc là cực phẩm trước thiên linh căn xuất thế? Cái này sao có thể? Ngươi xác định là 12 đạo đạo vận. Tổ Long cấp bách hỏi. Lao tổ. Xin cho phép thuộc hạ nói xong. Long tộc cao thủ tiếp tục nói. Tin tức của tiền tuyến là, chí ít 12 tầng đạo vận, bởi vì tiền tuyến mạnh nhất là chuẩn thánh viên mãn, chỉ có thể dòm ngó 12 tầng đạo vận. Lại nói, sau đó kia khe hở liền quan bế, chính ma vì tranh đoạt, bộc phát đại chiến, lại không cẩn thận gõ mở kia thế giới trong thế giới. Nhưng là, lần này tán phát không phải trí bảo cùng linh căn xuất thế đạo vận, mà là một đạo tử quang đảo qua về sau, trừ chuẩn thánh hậu kỳ miễn cưỡng sống sót. Chuẩn thánh hậu kỳ phía dưới toàn bộ bị tử quang đảo qua sau thân tử đạo tiêu, đại chiến. Đại chiến bộc phát. Hoa. Các thánh nhân sôi trào. Giống như có không thể lý giải thần kỳ, sắp xuất thế rồi. Chương 1003, sinh tử chiến trận. Dựa theo cái này Long tộc trưởng lão giải thích, tựa hồ bởi vì chính ma đại chiến, mở ra một cái thế giới trong thế giới. Thế giới trong thế giới cũng gọi tiểu thế giới, thuộc về hồng hoang nội bộ không gian. Có là người vì mở. Có là thời gian trước tiên thiên trận pháp bảo vệ như vậy. Giống như 36 động thiên, 72 phúc địa, không là đơn thuần chỉ là một đạo trận, mà là một cái tiểu thế giới, mặc dù rất nhỏ, nhưng là so đơn thuần đạo trường phải lớn. Thái Sơ môn hạ tử Ngọc Thánh Nhân băng phách động thiên chính là như thế, nhân tộc giờ phút này chiếm cứ Hỏa Vân động cũng là như thế, đều là bên trong có tiểu thế giới. Cho tới thời khắc này, hồng hoang sinh linh vì phân chia tiểu thế giới, tử thế giới các loại, đem những này động phủ đạo trường gọi là thế giới trong thế giới. Ý là trong hồng hoang tiên phàm minh tam giới bên trong thế giới. Nhưng là, cái này không trọng yếu, cái kia thế lực lớn còn không có mấy chục trên trăm cái động phủ đạo trường, huống chi chuẩn thánh viên mãn liền có thể mở mang thế giới trong thế giới. Chuẩn thánh có thể mở mang giới trời, chính là đại la động có thể mở mang bí cảnh, thái ất cũng có thể mở mang động thiên. Tóm lại, hồng hoang động thiên, bí cảnh, giới trời, thế giới trong thế giới chờ còn nhiều, rất nhiều, thậm chí những sinh linh này mở ra những này không gian, tổng hợp đều có hồng hoang như thế lớn. Đích xác nhỏ, nhưng là số lượng nhiều a. Từ hồng hoang tam giới thành hình bắt đầu, thuộc về hồng hoang chuyển hướng. Chuyển hướng là linh khí chuyển hướng, cũng là bản nguyên tăng cường, cùng tam giới diện tích mở rộng. Cái này mở rộng cùng tăng cường, trừ sẽ sinh ra tân sinh sinh linh bên ngoài, một chút linh căn cùng linh bảo cũng sẽ tăng cường. Mặc dù sau này thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo, tu luyện pháp tắc sẽ vượt qua giờ phút này tu luyện chẳng thi. Nhưng là, kia còn rất xa. Chính là khi đó, cũng không thể tránh né y nguyên sẽ có người tu luyện ba thi chứng đạo chi pháp. Cái này liền biểu thị, ký thác ba thi tiên thiên chi vật cần phải không ngừng gia tăng, nếu không không có khả năng thỏa mãn sinh linh trạm thi cần. Thế lực lớn không giống, thế lực lớn ở ngoài sáng ngộ trạm thi ký thác chi linh vật, cần bản nguyên giống nhau về sau, mỗi người bọn họ sáng chế công pháp của mình. Phật môn xá lợi tử, nhân tộc khí vận ngọc thạch, long tộc long châu vân vân. Tóm lại có thánh nhân thế lực lớn, vì để tránh cho ba thi hợp nhất không đồng nguyên, đều có riêng phần mình công pháp, dùng để ký thác trạm thi. Bất quá, đây là có thánh nhân tồn tại thế lực lớn. Đối một tán tu, cùng một chút thế lực nhỏ đến nói, bọn hắn y nguyên cần ký thác trạm thi, bởi vậy tiên thiên chi vật giống nhau là không thể tránh né. May mắn tiên giới mỗi ngày đều đang biến hóa, bản nguyên cùng linh khí sung túc, diện tích mở rộng, tự nhiên sẽ có mới tiên thiên chi vật xuất thế. Hiện tại sinh linh, đã không còn truy cầu ký thác trạm thi chi vật cường đại, mà là chú trọng đồng nguyên. Chỉ có đồng nguyên mới có thể có đại thành tựu. Hiện tại linh bảo, nhiều nhất là tăng cường cảm nộ cùng thực lực mà thôi. Mà thiên địa cân bằng về sau, chính là cần chấn áp nhất tộc khí vận công năng, đều có thể tránh. Lúc trước chấn bảo vệ khí vận là bởi vì thiên địa không viên mãn, không cân bằng, bởi vậy chấn áp chính là cân bằng, cũng cứ gọi chấn bảo vệ khí vận. Hiện tại đã không cần. Chấn bảo vệ khí vận, đầu tiên phải hiểu cái gì là khí vận. Kỳ thật chấn áp chính là cân bằng, đạt tới cân bằng, cho nên khí vận mới sẽ không trôi qua. Mà lại, khi đó thượng cổ trước đó biện pháp, không nên quên hồng hoang mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, trước đây tìm không thấy cân bằng biện pháp, bởi vậy chấn áp tự thân khí vận, chấn áp tộc đàn khí vận cần linh bảo, chí bảo. Hiện tại không quá cần chấn áp, người hoặc là thế lực lớn đều có thể bản thân thông qua tu luyện, hoặc là trận pháp để duy trì cân bằng. Đây là tiến bộ tất nhiên, nếu là hiện nay còn cần gì linh bảo trấn áp, nói rõ hồng hoàng đám gia hỏa này qua nhiều năm như vậy đều là phế vật. Đây chính là tiến bộ, cũng là giới hạn. Thời đại thượng cổ chí lý, cầm đến bây giờ thuộc về bình thường. Biện pháp bây giờ cầm tới thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, khả năng căn bản không làm được. Bởi vậy, thời khắc này tiên thiên chi vật, linh bảo các loại, đã ít đi rất nhiều tác dụng. Không giống ban đầu, không có chỉnh hợp hệ thống tu luyện. Cầu đạo đám người dựa vào thiên địa vi sư, dựa vào linh bảo linh căn bên trong bất diệt linh quang vi sư. Hiện tại các cái thể hệ đều rất viên mãn, công pháp, đạo kinh các loại, càng là tầng tầng lớp lớp. Không cần thông qua linh bảo linh căn tới tu luyện cảm ngộ. Hiện tại linh căn là luyện đan làm mục đích, tăng cường tu vi chờ tác dụng. Về phần linh bảo, hay là những tác dụng kia, nhưng là tác dụng không trọng yếu như vậy, càng nhiều hơn chính là tăng cường chiến lực cá nhân mà thôi. Nhưng là, vì sao thánh nhân kích động như vậy? Bởi vì đây là viên mãn đạo vận a, điều này nói rõ chí ít là chí bảo, hoặc là cực phẩm trước thiên linh căn. Không mạnh linh bảo linh căn tác dụng nhỏ, nhưng chí bảo chờ đỉnh cấp chí bảo, hay là cùng trước đây đồng dạng. Bởi vì thánh nhân cấp độ, mới là sử dụng chí bảo tốt nhất thời kỳ. Hiện nay thánh nhân, trừ vô lượng môn, chỉ có hai người có chí bảo, một là Trúc Cửu Âm, một cái khác là Lão Tử. Trúc Cửu Âm bản cổ điện, Lão Tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hai người này liền là thông qua chí bảo cường hãn, ổn chiếm thánh nhân chiến lược trước năm, có thể nhìn ra được chí bảo cường đại. Cho nên, bọn hắn nghe nói là 12 tầng đạo vận chí bảo xuất thế, đám này thánh nhân sôi trào. Vừa rồi Tam Thanh cùng Phật Môn còn thế bất lưỡng lập đâu, giờ khác này không trọng yếu, chí bảo mới là mấu chốt. Chỉ muốn lấy được chí bảo, bất luận thế lực nào đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, huống chi cái này bấp bênh đẫm máu thời kỳ. Thật chứ? Đế Tuấn cấp bách hỏi. Long tộc trưởng lão không nghĩ cho Đế Tuấn mặt mũi, nhưng là nhiều như vậy thánh nhân cũng đang chờ, hắn không dám không nói. Hồi bẩm thánh nhân, là thật. Lời nói này xong, mọi người một trận gấp rút. Khu khu, các vị đạo hữu, trước mặc kệ là thật là giả, đoạn không thể lưu lạc tại ma đạo trong tay, chúng ta không bằng trước đi xem một chút đi. Đế Tuấn nói. Lời ấy đại thiện. Mọi người nhao nhao đồng ý. Về phần đến cùng thuộc về ai, cái này còn phải hỏi, ai cướp được là ai thôi, chẳng lẽ còn muốn chia đều. Siêu. Siêu. Quên phải. Ở đây thánh nhân vô cùng lo lắng chạy tới chính ma đại chiến trước nhất, sinh tử chiến trận. Tại ma đạo đại bản doanh, ma đạo 17 cái thánh nhân, cũng bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Chính đạo còn có mấy cái trí bảo đâu, bọn hắn ma đạo thế nhưng là một cái đều không có. Vì sao ma đạo thánh nhân so chính đạo nhiều, hai phe ngược lại thế lực ngang nhau. Trừ thần Jehovah, ma vương, cương tổ, huyết tổ chờ rất yếu bên ngoài, trí bảo cũng là cực kỳ trọng yếu. Trận pháp cùng thủ đoạn đích xác có thể trấn áp ma đạo khí vận, nhưng là nếu là có trí bảo trấn áp chẳng phải là càng tốt hơn. Cho nên ma đạo 17 cái thánh nhân cũng rất khiếp sợ. Liền ngay cả thần Jehovah chờ cũng rất kích động. Thông qua khoảng thời gian này học tập, bọn hắn đã chậm rãi dung hợp tiến hồng hoang, nên biết bí mật đều biết. Chí bảo cái này thần kỳ tồn tại, bọn hắn còn chưa thấy qua đâu. Chỉ muốn lấy được một cái chí bảo, bọn hắn liền có thể từ yếu nhất 4 thánh thành là mạnh nhất thánh nhân, tự nhiên rất tâm động. Bởi vậy lo lắng nhìn xem 13 ma sứ. 13 ma sứ rất mấu chốt, cũng rất là đồng tâm hiệp lực. 4 người cảm giác, khả năng tranh đoạt chí bảo đối thủ lớn nhất không phải chính đạo, mà là trước mắt 13 ma sứ. Bọn hắn mới là mấu chốt. 13 ma sứ bên trong đại biểu, người mạnh nhất thánh nhân suy nghĩ một chút nói, khụ khụ. Mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào. Ai đạt được liền là ai, nhưng là tuyệt không thể để chính đạo đạt được. Nói xong. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, kế hoạch này tốt, ai đạt được là ai. Bởi vậy ma vương bọn 4 người một trận lửa nóng. Bọn hắn đã kiến thức thiên hành giả, thần Jehovah rất thất vọng, đây không phải chủ, đây là một cái khác tồn tại, không phải mình chủ. Thất vọng sau có rất may mắn, dù sao rốt cục thoát khỏi chủ điều khiển, tự do không chịu thao túng cùng chủ so ra, tựa hồ tự do càng tốt hơn. Bởi vậy ma vương cùng thần Jehovah không còn có tâm tư tìm bọn hắn chủ, dự định tại hồng hoang trưởng thành lớn mạnh thêm. Mà lại vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp chính ma đại chiến, đuổi kịp cái này hốt hoảng thời đại, cái này vĩ đại thời đại, tránh bị người chế rêu cục diện. Bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn đến cục diện bây giờ. Bởi vậy, ma đạo 17 thánh nhân cũng đi hướng chính ma đại chiến tuyến đầu. Tại một chỗ thần bí thế giới trong thế giới, mọc ra một viên tử kim song sắc đại thụ. Cái này đại thụ đỉnh thiên lập địa, chiếm cứ thế giới này trung tâm, tản ra thần kỳ khí tức cùng đạo vận, không ngừng gột rửa lấy giới này, để giới này không ngừng biến hóa. Càng thần kỳ là, giới này trừ cái này đại thụ bên ngoài, không có vật khác, chung quanh thời không đều là một mảnh tối tăm mở mịt thời không. Này cây không phải chính ma thánh nhân cho rằng trí bảo, mà là một viên hỗn độn linh căn. Một cái siêu việt cực phẩm trước thiên linh căn hỗn độn linh căn, là hồng hoang diễn biến năm thành đại đạo, cái thứ nhất bị dựng dục hỗn độn cấp bậc linh căn. Hắn là cái thứ nhất. Nhưng là theo hồng hoang càng ngày càng mênh mông, đây cũng không phải là cái cuối cùng. Có lẽ chờ hồng hoang viên mãn, sẽ bày biện ra hỗn độn thời đại như vậy, hỗn độn linh căn trên phạm vi lớn gia tăng cục diện. Ngoài ra, cái này thế giới trong thế giới cuối cùng thai màng, chính đang từ từ trở nên yếu kém. Tựa hồ cái này tử kim đại thụ trưởng thành, là nương theo lấy thế giới trong thế giới vỡ vụn. Tử kim đại thụ trưởng thành một khắc, khả năng này thế giới trong thế giới sẽ phá sẽ, sau đó dung hợp tiến hồng hoang. Trở thành một cái cực lớn bí cảnh. Mà cái này bí cảnh hạch tâm chính là cái này đại thụ. Đại thụ trên có đạo văn, khắc họa, sinh tử cổ thụ. Không hổ là hỗn độn linh căn cấp bậc, sinh cùng tử cân bằng, hoặc là nói phạm là hỗn độn linh căn cấp bậc, đều là cân bằng viên mãn tồn tại. Không giống trước đây 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, là đơn nhất linh căn. Mà loại này hỗn độn linh căn, là cực đoan cân bằng. Trước đây ma đạo song phương nhìn thấy đạo vận, là sinh cơ quà tặng, mà tử quang là đại biểu mẫn diệt tử vong. Mà lại, tán phát quang mang đạo vận, là sinh tử cổ thụ lơ đãng lưu chuyển, muốn là muốn tới gần hoặc là nói chấn áp hắn, chính là thánh nhân cũng không có cách nào. Thánh nhân tại trước mặt nó, cũng liền bảo trì không bị lưỡng cực lưu chuyển quang mang mẫn diệt mà thôi. Chính đạo thánh nhân cùng ma đạo thánh nhân có thể sẽ ăn thiệt thòi, đại chiến một trận về sau, phát hiện cầm cái này khỏa cổ thụ không thể làm gì. Bất quá, bọn hắn hiện tại nhưng không biết. Chỉ gặp, chính ma giao phong tuyến đầu, thần hồn nát thần tính, đại chiến không thôi. Ngập trời đại chiến cùng gió tanh mưa máu là thời khắc này giọng chính. Tinh thần vẫn lạc. Đi. Chỉ thấy nhất pháp sư, miệng đọc chú ngữ về sau, ngôi sao đầy trời rơi xuống. Đây là trước đó thánh thú thế giới sinh linh, trải qua tìm tòi cùng dãy rua, có chuyển thế cải biến sở tu hệ thống, có tìm tòi mình hệ thống lớn mạnh. Cái này pháp sư chính là tìm tòi lớn mạnh chính mình thể hệ tồn tại, tiên nhiên đã là chuẩn thánh tồn tại, khả năng bên ngoài kiếp sau linh bên trong, cũng là đỉnh cấp cường giả. Vâng! Đáng chết dế nhúi pháp sư! Giống! Chỉ thấy một ma đạo một phương, nhìn qua giống thú nhân đồng dạng ra hỏa gầm lên giận dữ. Hắn cũng là trước đây tiểu thế giới bị dung hợp sinh linh, hắn đồng dạng kéo dài mình hệ thống, chú trọng cường hãn luyện thể. Mặc cho kia đầy trời hạ xuống cự thạch nện ở trên người, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Bất quá hắn thủ hạ liền thảm, pháp sư loại này quần công thủ đoạn đích xác rất mạnh. Hồng hoang cũng là phân tầng lần, lại giai cấp rất là rõ ràng. Thế lực lớn giao thủ đối tượng, là ma đạo cao thủ đứng đầu nhất. Nó hạ thế lực nhỏ, tộc đàn các loại, giao thủ đối tượng là đầu nhập ma đạo thế lực nhỏ cùng tiểu tộc quần. Mà kém nhất là những này ngoại lai sinh linh, bọn hắn đối thủ là đầu nhập ma đạo ngoại lai sinh linh. Một cái giai cấp có một cái giai cấp địch nhân. Tỷ như chính ma tinh hoa nhất tồn tại, là ma đạo tinh nhuệ cùng chính đạo tinh nhuệ đỏ sức, các loại pháp thiên tượng địa, các loại thần thông đạo pháp, so với pháp sư, bọn hắn hoàn cảnh tàn khốc hơn. Đây chính là hồng hoang không giống, tinh nhuệ nhất thế lực lớn bên trong người, bọn hắn khinh thường đi khi dễ ma đạo tạp binh, bọn hắn quyết định ma đạo tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ nhiều là ma đạo mạnh nhất ma binh. Cùng trước đây thế lực lớn làm phản bị gieo xuống ma trùng thức tỉnh ma đầu. Đây là một phần kiêu ngạo, chính là sinh tử bất lưỡng lập, cũng phải tìm cùng mình ngang nhau địch nhân. Pháp sư, kỵ sĩ, vũ sư, thuật sĩ các loại, cùng thú nhân, ma thú, cự thú, man thú, hoang linh chờ cũng là đối thủ cũ. Tóm lại, cấp độ rõ ràng đại chiến. Nếu là nghiêm đạo tinh anh, thế lực lớn bên trong tinh anh đến chiến những ma thú này, thú nhân, thuộc về khi dễ người, cùng cấp độ khác nhau cũng rất lớn. Vô lượng thiên tôn, chính khí trường tồn, ma đầu nhóm chết đi. Hoặc là gia nhập chúng ta, hoặc là hủy diệt các ngươi, trừ cái đó ra không còn hai đường, khắc khắc. Ha ha, lão đạo ngươi muốn chết, đối ta ma đạo dùng huyễn thuật, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thiên phát sắc cơ, cựu lôi hàng. Ầm ầm. Tại ma đạo tuyến ngoài cùng, loại này đại chiến, từ 12.000 năm trước, chính ma tạm thời phân chia địa vực về sau, nơi này đại chiến một ngày từng giây từng phút đều không dừng lại qua. Chính ma xưng hô nơi này là sinh tử chiến trận, là hai phe ngầm thừa nhận giao thủ địa điểm, mỗi giờ mỗi khắc đều có chính ma hai phe nhân mã gia nhập nơi này, ở đây cấp độ rõ ràng, ngang nhau cấp độ đối thủ phân chia rất rõ ràng. Chính ma có ăn ý, không có thái ớt cao thủ giết vào kim tiên chiến trường đi quét ngang giết. Đồng dạng, đại la cao thủ cũng sẽ không đi thái ớt cấp độ chiến trường đi xóa bỏ địch nhân. Cái này trong đạt đến một cái quỷ dị cân bằng, trừ phi là hai phe đại chiến bộc phát, sẽ không quan tâm chém giết. Không có đại chiến thời điểm, là cấp độ rõ ràng chém giết. Rất tàn khốc, cũng rất thiết huyết, từ nơi này đi ra huy chấn hồng hoang nhân vật nhiều vô số kể. Tỷ như trước đây âm u, đại hoang bọn người, chính là tại sinh tử chiến trận đánh ra đến. Có thể nói nơi này oán khí trung thiên, dưới chân đại lục một mảnh hỗn độn, mỗi một tấc đều bị nồng đậm máu tươi bao trùm, hay là bao trùm một tầng lại một tầng. Khả năng nơi này sinh ra sinh tử cổ thụ, chính là nguyên nhân này. Cái này Lý Hoàn tràn ngập vô tận tán loạn linh hồn, cũng có đối nhau khát vọng, cùng tự bạo chưa triệt để tiêu tán linh hồn, ở đây ngưng tụ thành mây đen. Một chút vừa tới sinh linh, cần thích ứng mới có thể, bằng không đợi cùng cấp độ chiến trường, là chờ cùng cấp độ hoàng khí, không để ý có thể sẽ bị ăn mòn. Ngoài ra, dạng này chiến trường có 8 cái, hồng hoang tiên giới 8 cái phương vị đều có. Đây là trung tâm nhất một chỗ, cũng là thảm thiết nhất một chỗ. Tựa như thăng cấp đồng dạng, cái khác 7 cái địa phương chiến trường. Chiến gia huy danh nhân vật, đều sẽ tới nơi này từ đầu tới qua. Nơi này trải qua hơn 1 vạn năm đào thải, đều là cấp cao nhất cùng cấp độ người mạnh nhất. Ngươi đừng nhìn nơi này một cái kim tiên, nói không chừng tại địa phương khác, hắn liền có thể làm đến một cái thái ớt kim tiên. Nơi này vượt cấp khiêu chiến, nhất là cùng cấp độ vượt cấp khiêu chiến, chỉ là điểm xuất phát. Đặt ở địa phương khác, nơi này một cái kim tiên sơ kỳ, có thể xử lý một cái ôn hòa hoàn cảnh bên trong kim tiên hậu kỳ. Còn có một số chỗ thần kỳ. Tỷ như nơi này ngầm thừa nhận ma đạo song tu. Đúng vậy, nơi này bởi vì đại chiến thảm liệt duyên cớ, đều đang nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu đến nghiên cứu đi, tạo nên nơi này sinh linh, trừ mới tới sinh linh, cái khác đều là chính ma thủ đoạn đều biết. Nếu không ngươi sống không nổi. Cái này Lý Hoàn gọi là thiên tài phân mộ. Có quá nhiều thiên tài kiêu ngạo đến, cuối cùng chôn xương nơi đây. Tóm lại, cái này sinh tử chiến trận là cái kỳ hoa, là ma đạo đại chiến đến nay nhất kỳ hoa địa phương. Tàn khốc, cơ duyên, truyền kỳ, sinh tử, nơi này mỗi ngày đều đang trình diễn. Bất quá, gần nhất phá lệ thảm liệt, nhân số cũng so dĩ vãng thiếu chín thành. Nguyên nhân chính là trước đây khe hở bên trong, sinh tử cổ thụ quang mang đảo qua. Cái này biểu thị có không biết xuất hiện, không biết thường thường ban đầu đại biểu nguy hiểm. Nơi này sinh linh đều là vạn chiến đi ra nhân tinh, há lại không biết không nên thăm dò, tốt nhất đừng hiếu kỳ, nếu không thân tử đạo tiêu không xa. Cho nên chín thành sinh linh tạm thời rời đi nơi đây, đi hướng những chiến trường khác, hoặc là trở lại riêng phần mình đạo trường trong trận doanh nghỉ ngơi bế quan. Tóm lại nơi này hoàn toàn như trước đây thảm liệt, nhưng số lượng ít đi rất nhiều. Quả nhiên. Vâng. Thiên địa run rẩy, thánh quang càn quét, chính ma hai phe thánh nhân giáng lâm. Chính ma khai chiến đến nay, lần thứ nhất thánh nhân xuất thủ. Chương 1004, sinh tử cổ thụ. A, cái này sinh tử cổ thụ rất thần kỳ. Tại thế giới trong thế giới bên trong, chỉ thấy Thái Sơ cùng Hồng Quân cùng nhau đến. Nguyên lai hai người trước đây đều cảm nhận được một tia rung động, thần bí trình độ vượt qua dĩ vãng biến cố, hai người đều đến. Đến về sau, hai người tiến vào cái này thế giới trong thế giới bên trong. Thái Sơ tới trước một bước, không lâu Hồng Quân liền đến. Đến về sau, hai người bắt đầu dò xét thế giới này. Giới này tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như là trong hỗn độn đồng dạng, lại kia sinh tử cổ thụ quá lóa mắt, tiến vào thế giới trong thế giới, liền bị hắn hấp dẫn. Hai người một phen thăm dò về sau, Hồng Quân một tiếng nhẹ đều. Hồng Quân lại hỏi, đạo hữu, sinh tử cổ thụ bực này hỗn độn linh căn xuất hiện, là thiên địa diễn biến biến hóa sao? Thái Sơ nhẹ gật đầu, hắn cũng không quá xác định, bởi vậy nhẹ gật đầu sau bắt đầu thôi diễn. Một lát sau, chỉ thấy Thái Sơ mở mắt. Thế nào đạo hữu? Không sao, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói, ma kiếp về sau đạo kiếp sau ma thần cấp sao? Tự nhiên nhớ được. Đó chính là, ngươi nhìn cái này sinh tử cổ thụ, là một pháp tắc sinh tử viên mãn hỗn độn linh căn, đạo hữu biết được hiểu trước đây hỗn độn thời đại, có 3.000 ma thần, cũng có 12 cái mạnh nhất pháp tắc ma thần. Lão đạo sĩ này biết, ngay lập tức, thứ 2 không gian, thứ 3 tạo hóa, thứ 4 nhân quả, vòng thứ 5 về, thứ 6 sinh tử, thứ 7 quang ám, thứ 8 tịnh thế, thứ 9 tịch diệt, thứ 10 âm dương, thứ 12 ngũ hành. Lại nói, nhưng là có ý gì? Thái Sơ cười nói, hỗn độn thời đại, ma thần sinh ra là đại đạo thai nghén. Như vậy hồng hoang ma thần muốn sinh ra, nhất định phải có dẫn đạo. Cái này sinh tử cổ thụ chính là dẫn đạo, bản tôn dự tính, cái này sinh tử cổ thụ thế giới vỡ vụn dung hợp tiến hồng hoang về sau, sẽ trở thành một chỗ thánh địa, một chỗ cảm ngộ pháp tắc sinh tử thánh địa. Ngoài ra, Thái Sơ lại nói, ngoài ra, đây là chỗ thứ nhất, tuyệt không phải cuối cùng một chỗ, bởi vì sinh tử chiến trận trước hết nhất thúc đẩy sinh trưởng sinh tử cổ thụ sinh ra. Bản tôn dự tính 12 phương pháp thì tất nhiên sẽ tại hồng hoang xuất hiện. Tựa như đại biểu sinh tử cổ thụ, là sinh linh cảm ngộ pháp tắc sinh tử chỉ dẫn, kia tất nhiên còn sẽ xuất hiện, thời gian, không gian chờ bí cảnh, sẽ trở thành khắp nơi thánh địa, chỉ dẫn dẫn đạo ra chân chính đốn ngộ 12 phương pháp thì người. Thái Sơ như thế đã giải thích, Hồng Quân minh bạch. Hỗn độn thời đại ma thần, đạo vận đạo quả là đại đạo ban cho, sinh ra liền đại biểu một đạo viên mãn. Nhưng là bọn hắn đều thất bại. Trừ cái đó ra, Hồng Hoang cũng không thể thúc đẩy sinh trưởng như vậy 3.000 ma thần. Hồng Hoang muốn sinh ra 3.000 ma thần như thế tồn tại, là sinh linh bản thân tu luyện tới, không phải hỗn độn thời đại, sinh ra chính là đại đạo chi tử. Mà sinh tử cổ thụ, chính là mới ra chỉ dẫn sinh linh tu luyện pháp tắc sinh tử bí cảnh thánh địa. Sau này phàm là pháp tắc sinh tử, cùng pháp tắc sinh tử chi nhánh chỗ bao dung pháp tắc, muốn tiến bộ trừ mình cảm ngộ, như vậy kiếp sau chết cổ thụ bí cảnh cảm ngộ là tốt nhất con đường. Nếu là cùng loại sinh tử cổ thụ thần kỳ như vậy không xuất hiện, sinh linh muốn cảm ngộ sinh tử đại đạo sẽ gian nan ngàn vạn lần. Nói không chừng đến Thái Sơ nói tới 3.000 ma thần cấp thời đại, cũng không có mấy cái có thể chứng đạo sinh tử vô cực. Đơn giản đến nói, sinh tử cổ thụ chính là cái lao sư, một cái sinh linh cảm ngộ pháp tắc sinh tử, bao quát pháp tắc sinh tử chi nhánh cùng chỗ bao dung pháp tắc, tốt nhất con đường. Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bên ngoài chính ma đại chiến, sinh tử chiến trận thúc đẩy sinh trưởng sinh tử cổ thụ sinh ra. Giống như Thái Sơ nói, sinh tử cổ thụ xuất hiện là cái thứ nhất chỉ dẫn. Tất nhiên còn sẽ có cái khác bí cảnh chậm rãi bị dựng dục ra tới. Hồng Quân nói, như thế nói đến là chuyện tốt, chúng ta lo lắng dư thừa. Đích thật là chuyện tốt, bất quá ngoại giới chính ma song phương nhưng không cho là như vậy, bọn hắn sẽ cho rằng là cơ duyên, tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến. Mà lại nếu là không ngăn cản, có thể sẽ sinh linh đổ thán. Đích thật là. Bất quá, bọn hắn đại chiến cũng vô dụng, cái này sinh tử cổ thụ lao đạo đều khó mà thu phục chân áp, bọn hắn chính là thắng lợi thì có ích lợi gì. Ha ha, ngươi không nói ai biết. Huống hồ chính là ngươi nói, bọn hắn cũng sẽ không hết hy vọng. Nói không chừng bọn hắn còn tưởng tượng lấy, nếu là ta so đạo tổ may mắn, thu phục cái này sinh tử cổ thụ đâu. Thái Sơ cười nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp sinh linh tham lam cùng. Thái Sơ cùng Hồng Quân ra ngoài đối bọn hắn nói, các ngươi đừng tranh, tranh đoạt cũng vô dụng, các ngươi ai cũng trấn áp không được. Khả năng tạm thời rất có tác dụng, bọn hắn sẽ thối lui. Nhưng là Thái Sơ dám khẳng định, âm thầm bọn hắn khẳng định chưa từ bỏ ý định, hay là sẽ đến thí nghiệm một chút, nghĩ thầm, nói không chừng thu phục trấn áp đây. Cái này không tốt, chúng ta hay là ngăn cản một cái đi, miễn cho sinh linh đổ thán, dù sao bọn hắn tranh đoạt vô dụng. Hồng Quân trách trời thương dân nói. Mà Thái Sơ khoát tay áo, không cần thiết, để bọn hắn tranh đoạt đi, không chảy máu không cách nào thúc đẩy sinh trưởng sinh tử cổ thụ triệt để thành hình, huống hồ sau này cái này sinh tử bí cảnh với ai quản lý. Người cho rằng, chúng ta có thể ra mặt nói, các ngươi chia đều a? Chán. Hồng Quân sững sờ. Thật đúng là, một khi sinh linh biết sinh tử cổ thụ tác dụng, so trí bảo đều cường hãn tác dụng, thử hỏi ai còn có thể từ bỏ. Điều này đại biểu sinh tử đại đạo a. Thậm chí có tư tâm, sẽ còn ôm ta không lấy được các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, hủy sinh tử cổ thụ mới là tốt nhất sinh tử cổ thụ. Quyết không thể xem thường sinh linh tư dục cùng tham nghiệm. Cho nên, để bọn hắn tranh đấu đi, chờ máu chạy thành sông giết hôn thiên ám địa, bọn hắn bởi vì tổn thất nặng nề mà không thể không lui một bước bắt đầu dùng trí tuệ suy nghĩ thời điểm, xa so chúng ta bây giờ ra ngoài ngăn cản mạnh. Cái này, Hồng Quân thở dài, thế nhưng là, cứ như vậy tất nhiên tổn thất nặng nề, nhân quả tội nghiệp điệp ra. Nghiệp chướng nặng nề liền nặng thôi, mình gây họa tự nhiên tự mình con a, không tổn thất nặng nề làm sao suy nghĩ? Làm sao học được thỏa hiệp thương nghị? Không thương nghị, không thỏa hiệp, ma kiếp hoặc là nói ma chi tranh lúc nào kết thúc? Cũng nên ăn phải cái lô vốn mới chi nhớ lâu. Thái Sơ lời này, nghe vào vô cùng máu lạnh, thậm chí rất là tàn khốc. Nhưng là Hồng Quân tự hỏi một chút, phát hiện đích xác dạng này. Thái Sơ lại nói, tốt cứ như vậy đi, chính ma cân bằng kiếp nạn, trọng chỉnh kiếp nạn còn rất sớm. Có thể là dài nhất một lần kiếp nạn, đến bây giờ chỉ có thể tính vừa mới bắt đầu, hiện tại chúng ta ra mặt không tốt, xem náo nhiệt là được. Thái Sơ đánh gãy trầm tư Hồng Quân. Ma kiếp vừa mới bắt đầu đâu, thậm chí nói vĩnh viễn sẽ không kết thúc, chỉ cần có chính ma liền sẽ có tranh đấu. Đây là ngang qua tương lai kiếp nạn cùng tranh đấu, ngăn cản vô dụng. Vậy chúng ta thật không xuất thủ. Không xuất thủ không phải nói trực tiếp không tham dự, chờ bọn hắn chém giết không sai biệt lắm chúng ta ra mặt so giờ phút này tốt, đến lúc đó tổn thất nặng nề. Bọn hắn sẽ nghe đề nghị của chúng ta. Thái Sơ lại nói đi thôi, đi xem náo nhiệt đi. Thái Sơ lôi kéo Hồng Quân rời đi. Tại ngoại giới, chính đạo thánh nhân, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, bắt đầu hoàng, nến rồng 5 người. Tam Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên 3 người. Vu Yêu người, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Phục Hy 3 người. Phật Môn Vô Thiên, Tiếp Dẫn, Như Lai 3 người. Chính đạo tổng cộng 11 cái thánh nhân. Ma đạo là 17 cái thánh nhân. Lẽ ra 6 cái thánh nhân chênh lệch, ma đạo là chiếm thượng phong, nhưng Tổ Long 3 người, Lao Tử Trúc Cửu Âm Đế Tuấn các loại, đều là có thể lấy 1 địch 2. Nhìn qua người ít, nhưng chiến lược chiếm cứ trí bảo chờ nhân tố, là bất phân cao thấp. Trừ cái đó ra, sinh tử chiến trận, thánh nhân phía dưới thứ 2 trận doanh cũng bắt đầu ngưng tụ. Chính ma song phương, còn không biết tranh đoạt là cái gì, bất quá kém nhất là một kiện trí bảo, hoặc là cực phẩm trước thiên linh căn, cái này đáng giá toàn lực ứng phó. Bởi vậy, tại sinh tử chiến trận tuyến ngoài cùng, hai phe thực lực mạnh nhất tập hợp. Một màn này, nhìn nơi đây sinh linh, cùng chạy tới sinh linh trở nên kích động. Đây mới là mạnh nhất tồn tại, riêng là thánh nhân 28 cái, từ ngàn xưa khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Chính đạo trận doanh. Chúng thánh nhìn xem am hiểu nhất thôi diễn Lao Tử, hỏi, thế nào đạo hữu, đã tìm được chưa? Lao Tử một trận nhíu mày, nói, như ẩn như hiện, tìm không thấy cụ thể địa điểm, tựa hồ có đưa tới điều kiện, không đạt được điều kiện tìm không thấy. Lão Tử lời nói này xong, chỉ thấy mọi người nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút kinh hỉ. Bởi vì Lão Tử đều thôi diễn không đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ suy đoán đúng, quả nhiên là đại cơ duyên xuất hiện, nếu không đường đường Lão Tử thánh nhân, thôi diễn mạnh như vậy tồn tại, há có thể dò xét tra không được. Tìm không thấy không sao, là thật là được. Thậm chí bọn hắn biến thái cho rằng, cái này trí bảo càng khó xuất hiện càng tốt tại, điều này đại biểu trí bảo càng mạnh. Ma đạo một phương cũng là như thế. Am hiểu thôi diễn kiến dục thánh nhân, đồng dạng cùng loại trả lời. Chúng ma đạo thánh nhân rất kích động, tối thiểu xác định thật tồn tại. Vậy còn chờ gì? Khai chiến đi. Đã trước đây dẫn phát là đại chiến đưa tới, như vậy trước hết để cho thuộc hạ bắt đầu đi, nói không chừng thuộc hạ đại chiến, sẽ lại một lần nữa dẫn phát thế giới trong thế giới. Huống hồ, trước đây chính đạo nội bộ có mâu thuẫn, ma đạo liền chuẩn bị tốt tới một lần hung ác phải. Đã chuẩn bị lâu như vậy, há có thể không từng làm một trận. Chiến. Giống. Ma đạo trận doanh đại quân, si mị võng lượng yêu ma quỷ quái cái gì cũng có, ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Lên! Chính đạo một phương cũng là ý nghĩ này, đã trước đây đại chiến có thể dẫn phát thế giới trong thế giới xuất hiện, vậy còn chờ gì? Lên! Chính đạo một phương nhìn qua đạo vận mênh ngông, quang minh chính đại khí tức, chính tông đạo vận lưu chuyển. Trận thứ nhất doanh thánh nhân, thứ hai trận doanh chuẩn thánh viên mãn đều không có xuất thủ. Nhưng là phía dưới thứ ba trận doanh chuẩn thánh, thứ tư trận doanh đại la, cùng đại la phía dưới thứ năm trận doanh toàn bộ xuất thủ. Vâng! Thái cổ tinh thần truy lạc, hai phe tiếp xúc tuyến đầu, một đạo bạch sắc sóng xung kích, cùng màu đen xung kích va chạm vào nhau. Pháo hôi là trước đây ngoại giới sinh linh, bọn hắn quen thuộc làm pháo hôi, mỗi lần đại chiến thứ vừa vào sân đều là bọn hắn quen thuộc. Gọi chung tạp binh. Tạp binh trước hết nhất gặp nhau, ma đạo ma thú, yêu thú, man thú, thú nhân chờ một chút, chính đạo pháp sư, thuật sĩ, kỵ sĩ vân vân. Lập tức, máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám. May mắn hồng hoang bản nguyên sung túc, kiên cố vô cùng. Nếu không đại chiến như vậy, đều có thể dẫn bạo một cái tiểu thế giới. Nhưng là tại hồng hoang tiên giới, đại chiến như vậy thật rất bình thường. Khả năng thánh người đại chiến lúc, mới là đối hồng hoang tiên giới trình độ chắc chắn khảo nghiệm. Dần dần, trong chính đạo thế lực nhỏ chờ bắt đầu cùng ma đạo làm phản ma đầu giao phong. Hai cái chiến trường mở ra, tạp binh cùng thứ hai trận doanh. Hôn thiên địa ám đại chiến, các loại pháp thuật cùng nhục thân cường hãn đọ sức. Mỗi thời mỗi khắc đều có to lớn số lượng chết đi. Tự bạo thanh âm, gào thét thanh âm, không cam tâm thanh âm, hội tụ thành một khúc thiết huyết hành khúc. Đích sắc rất tàn khốc. Âm thầm quan chiến hồng quân lắc đầu, phát hiện rất tàn khốc. Thái sơ không để ý, nói. Ừm, vẫn được. Ngươi nhìn mặc kệ là hồng hoang sinh linh, hay là trước đây bị dung hợp tiểu thế giới sinh linh, tại ma đạo áp lực dưới, bọn hắn đều có tiến bộ rất lớn, thủ đoạn không nói trước, ngươi nhìn cái này bất khuất chiến ý cùng dũng khí, liền so trước đây an nhàn thời đại mạnh rất nhiều, xem ra ma đạo ngóc đầu trở lại ngắn ngủi không đến 2 vạn năm, liền thúc sinh biến hóa, rất không tệ. Ách! Hồng quân khẽ giật mình, rất không tệ. Thái sơ đạo hữu ngươi chừng nào thì trở nên như thế tàn khốc rồi. Ngươi không nên trách trời thương dân cảm thán sinh linh nhiều tai nạn sao? Làm sao thấy được như thế đối sinh linh chết đi, ngươi lại thật cao hứng. Thái sơ ánh mắt, bị mấy cái gần nhất thanh danh vang dội nhân vật hấp dẫn. Có phi thăng giả 4 người, có tiên giới một chút thiên tri tiêu tử, có phàm giới phi thăng tồn tại, cũng có cổ lão hồng hoang xuất thế cường giả. Gần nhất những người này bởi vì chính ma đại chiến có danh khí, thái sơ đối bọn hắn rất chú ý. Mà đúng lúc này, chỉ thấy mỗi lần bị người đánh bay ma đạo người, phanh một tiếng. Đụng vào thái sơ cùng hồng quân che đậy cách ngăn bên trên. Cách đó không xa còn có nghiêm đạo đại la trung kỳ cao thủ sát tướng mà tới. Siêu. Cái này mơ hồ ma đạo đại la sơ kỳ tiểu bối, chợt phát hiện mình đâm vào không khí bên trên, sau đó còn không có lấy lại tinh thần, mình liền bị thu hút một thần bí không gian bên trong. Mà truy sát mà đến chính đạo cao thủ, càng là mơ hồ. A, ma đầu kia chạy, làm sao mắt thấy biến mất? Chẳng lẽ là một thần kỳ đột pháp? Cái này chính đạo cao thủ rất nghi hoặc. Mình rõ ràng đem một ma đạo cao thủ trọng thương đánh bay, nhưng truy giết tới phát hiện, này ma đầu biến mất. Kỳ quái. Cái này chính đạo cao thủ trầm xuống trầm tư, cuối cùng nhận định, ma đầu có thần kỳ độn pháp biến mất. Hắn lắc đầu rời đi. Một bên khác. Bị thái sơ thu hút nơi ở ma đầu, một trận bối rối. Trước mắt có 2 cái thân cao nguy nga cao thủ, mình muốn đứng lên lại đứng không dậy nổi, thậm chí nhìn một chút 2 cái thân ảnh, đều cảm thấy bản nguyên sợ hãi. Rất ngột ngạt, rất khẩn trương. Kiềm chế nói không ra lời. Tiểu bối ngươi là ai? Hồng quân lười nhác thôi diễn, ma đầu kia bị thái sơ thu hút sau hồng quân liền hiếu kỳ. Hắn thấy, thái sơ đạo hưu xuất thủ tất có nguyên do. Hắn cũng tò mò tiểu tử này là ai, vì sao bị thái sơ cứu. Cho nên hắn vung tay lên, tán đi 2 người uy áp, để có thể tự lo liệu tiểu ma đầu nói một chút hắn là ai. Hô cái này tiểu ma đầu nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể nói chuyện. 2 người này uy áp thật đáng sợ. Mình lúc ở hạ giới tung hoành lục giới, cường đại đến tịch mịch. Vốn cho rằng quãng đời còn lại sẽ rất tịch mịch, không nghĩ thượng giới mở ra, hắn không có chút do dự nào liền đi tới thượng giới. Tại tiên giới, hắn rốt cuộc tìm được cảm giác quen thuộc, loại kia, trước đây mình chỉ là một nhỏ ma vật lúc cảm giác. Hắn thích cảm giác như vậy, nhất là rõ ràng chính mình chỉ là đại la sơ kỳ, phía trên còn có cấp bậc cao hơn sau. Hắn bắt đầu từng bước một lịch luyện, vô số lần sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng từ phương Bắc băng tuyết chiến tranh trổ hết tài năng. Đi tới tàn khốc nhất trung ương sinh tử chiến trận. Hắn gọi Trọng Lâu, lúc ở hạ giới tên đầy đủ, mà tôn Trọng Lâu. Bất quá bây giờ không dám xưng hô như vậy, liền gọi Trọng Lâu. Hạ giới đại la kim tiên hắn vô địch, nhưng là đến thượng giới phát hiện, thánh nhân đầy đất đi, chuẩn thánh nhiều như chó, đại la. Mẹ nó đại la tính cái gì? Chớ nói chi là mình hay là đại la bên trong yếu nhất, hoa đều không có mở tồn tại. Trước đây không lâu, đi theo đại quân nên chiến chính đạo cao thủ, bị một đại la trùng kỳ đạo nhân trọng thương, còn bị đánh bay. Vừa cảm thán mệnh ta thôi rồi, bắt đầu hồi tưởng mình tung hoành một đời, dự định tự bạo lúc, kết quả. Kết quả thần kỳ một màn xuất hiện. Mình hung hăng đâm vào một không gian bên trên, một nhìn mình không thấu cách ngăn bên trên. Về sau tự do rơi xuống đất, rất khó coi. Bất quá, còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị một đạo dẫn dắt chi lực, không có chút nào phản kháng bị thu hút nơi đây. Nhìn thấy hai cái riêng là quanh thân đạo vận, liền áp chế mình đứng không dậy nổi cao nhân. Vãn bối Trọng Lâu. Trọng Lâu từng cho là mình là người kiêu ngạo, bởi vì hạ giới thời điểm xứng với kiêu ngạo. Nhưng đến tiên giới, hắn bắt đầu chậm rãi cải biến, cái vốn để kiêu ngạo không có, còn kiêu ngạo thuộc về muốn chết. Trọng Lâu. Hồng Quân một trận suy tư. Chưa quen thuộc A, chưa từng nghe qua A, Thái Sơ Đạo Hưu cứu hắn làm gì? Chẳng lẽ mình nghĩ sai, người này chỉ là Thái Sơ Đạo Hưu vô ý cử chỉ? Không phải một cái hắn xem trọng tiểu bối. Lao đạo Hồng Quân, Trọng Lâu, ngươi đến từ 3.000 giới. Hồng Quân hỏi. Cái gì? Hồng Quân. Ngài là Hồng Quân lão tổ. Trọng Lâu muốn nổ, Hồng Quân là ai? Mặc kệ ngươi là Hồng Hoang hay là 3.000 giới, hắn đều là trong truyền thuyết đạo tổ. Là khai thiên tịch địa thứ một sinh linh, là giảng đạo Hồng Hoang cùng vô tận thế giới đệ nhất nhân. Là một cái tất cả thế giới truyền kỳ, có thể so với thiên đạo tồn tại. Mình vậy mà gặp Hồng Quân lão tổ. Cái này. Phốc phốc. Vừa rồi thụ bị thương rất nặng, tăng thêm kích động, một ngụm máu tươi phun ra Trọng Lâu hôn mê, mất đi ý thức. Khu khu. Hồng Quân tốt xấu hổ, ta dọa người như vậy. Ha ha. Hồng Quân không dùng thăm dò. Đây là bản tôn trước đây du lịch tiểu thế giới gặp phải tiểu gia hỏa, không phải cái gì bố cục, bản tôn chỉ là trùng hợp cứu hắn một mạng, ngươi không dùng thăm dò. Thái Sơ cười, không nghĩ tới mình nhỏ cử động, Hồng Quân hiếu kỳ như vậy. Bất quá Thái Sơ cũng cảm thấy thần kỳ a. Mình trong lúc vô tình cứu, vậy mà là ma tôn Trọng Lâu. Chương 1005, trấn áp không phục, cùng hưởng ân huệ. Ngươi thật sự không biết. Ta nói là, không phải cố ý cứu cái này tiểu ma đầu. Hồng Quân y nguyên không tin. Thái Sơ sẽ làm vô dụng cử chỉ. Đây là tự nhiên, bản tôn không biết hắn. Bất quá tiểu gia hỏa này không đơn giản, hạ giới mạnh nhất tồn tại, tung hoành lục giới. Đối với Thái Sơ dạng này khích lệ, Hồng Quân không để ý. Phi thăng tiên giới hạ giới sinh linh, đều là tung hoành một giới mạnh nhất thiên chi kiêu tử. Dạng này thiên chi kiêu tử nói thật, tiên giới còn nhiều, rất nhiều. Giống như thi hài bọn bốn người, Hồng Quân cũng đã được nghe nói. Bốn người này quá mạnh, nghe nói đều là chuẩn thánh trung kỳ. Trong đó nghịch thiên nhất thi hải, nghe nói hắn độc tự sáng chế trảm thi ký thác công pháp. Đây là thánh nhân độc quyền, bị cái này hạ giới phi thăng mà đến tại chuẩn thánh sáng lập ra, từ nơi này nhìn ra được thần kỳ của hắn. Bất quá, liên tục xác nhận Thái Sơ thật không có tận lực cứu cái này Trọng Lâu về sau, Hồng Quân liền không thèm để ý, mặc cho đáng thương Trọng Lâu nằm tại kia hôn mê. Mà tại ngoại giới, đại chiến còn tại kéo dài. Một trận chiến này chính là gần ngàn năm, liên tục không ngừng có chính ma hai phe nhân thủ gia nhập. Lần này đại chiến, riêng là chiến tử hai phe sinh linh đạt tới 100 tỷ, nhìn ra được trận chiến này tàn khốc. Có 31 cái thánh nhân áp trận, có dụ hoặc trí bảo có thể sẽ xuất thế, chính ma giá thứ đại chiến rất kịch liệt. Trong đó, trừ trận thứ nhất doanh thánh nhân, chính là thứ hai trận doanh chuẩn thánh viên mãn cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện tại chiến trường. Côn Bằng, Minh Hà, Đông Hoàng, Tổ Vu Trúc Dung, Cộng Công các loại, cùng quá cổ xưa cổ sống sót sinh linh, bắt đầu gia nhập. Nó độ thảm thiết. Thánh nhân không có xuất thủ điều kiện tiên quyết, đã lập nên cao nhất ghi chép. Bất quá. Dạng này đại chiến thảm liệt, càng là tổn thất nặng nề, càng là có thể gọi người nghĩ lại. Rất nhiều sinh linh không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Vì sao xuất hiện dạng này đại chiến thảm liệt? Vì sao đại chiến bên trong mất đi thân nhân của mình, chính mình đạo bạn? Đây rốt cuộc vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là chính ma bất lưỡng lập sao? Ma không phải mình trước đây cho rằng ác ma, mà chính đạo cũng không phải mình nghĩ như vậy thuần khiết. Vì sao không thể bảo trì cân bằng, vì sao muốn dẫn phát kịch liệt như vậy chiến đấu? 1.000 năm đại chiến, 1.000 năm tổn thất nặng nề, chính ma song phương bắt đầu nghĩ lại. Nhất là nhìn về phía không trung mạnh nhất chiến trường, những cái kia chuẩn thánh viên mãn chiến trường, cùng chí cao trồ áp trận thánh nhân. Quên phải, hai phe sinh linh chợt phát hiện, mình liều mạng tranh đấu, tựa hồ xưa nay không là người được lợi hay là những cái kia thánh nhân, thế lực lớn. Như vậy không chỉ hỏi, đáng ra không? Như Thái Sơ nói, ngươi khuyên hắn vô dụng, hắn còn tưởng rằng ngươi hại hắn, ngươi hô hắn. Chỉ có bọn hắn tự thân tổn thất nặng nề sau mới có thể bản thân suy nghĩ, lúc này ra mặt thuyết phục, so bắt đầu hữu dụng nhiều. Ý nghĩ như vậy bắt đầu lan tràn, ma đạo hai phe thánh nhân cũng có chút áp lực. Bởi vì thể hiện rất rõ ràng nhìn ra được, bọn thuộc hạ không có loại kia hung hãn không sợ chết tinh thần. Cái này thật không tốt. Không đi lắc lư những này pháo hôi tranh đấu, nhóm người mình làm sao ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không tươi sáng đánh ra cờ xí, làm sao mời chào lòng người. Không chiêu lãm lòng người, làm sao ngưng tụ cường đại khí vận. Hiện tại tựa hồ phiên phức. May mắn. Song phương đang giao chiến, đống nhiên bị một tiếng ba động lôi kéo. Vừa có chút nghĩ lại hai phe, đống nhiên bị cự chấn động lớn khiên động chuyển xuống vứt bỏ vừa rồi ý nghĩ. 3. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một vết nước xuất hiện. Tại huyết tế gần ngàn nước sinh linh về sau, sinh tử cổ thụ rốt cục thành thụ, kia thế giới trong thế giới cách ngăn bắt đầu vỡ vụn. Soạt. Chính ma song phương một trận mê hoặc, chỉ thấy vừa vỡ nát âm thanh truyền đến, kia xuất hiện khe hở đống nhiên mở rộng. Cuối cùng, một tối tăm mở mịt thế giới đột ngột xuất hiện. Nó tựa như tồn tại, cũng giống không tồn tại. Chỉ thấy chính ma giao chiến tuyến đầu, một tối tăm mở mịt mê vụ che lấp chi xuất hiện. Xuất hiện. Chính ma hai phe thánh nhân trở nên kích động, loại cảm giác này tuyệt đối không sai, một loại chí mạng hấp dẫn. Điều này nói rõ xuất hiện chí bảo, tuyệt đối vượt qua bọn hắn ngẫm lại. Đó là cái gì? Đương nhiên, tại một đạo tử quang đảo qua về sau, mê vụ tản ra rất nhiều, một cái cực lớn cây cối xuất hiện. Đại thụ tản ra viên mãn lưu quang, tử quang cùng hắc quang hòa lẫn. Nhìn một chút liền có thể để chuẩn thánh loại này cảm ngộ pháp tắc tồn tại, trong lòng chấn động. Xuất thủ. Chỉ thấy tổ long gầm lên giận dữ, đâu còn nhịn được. Chí bảo mặc dù không phải mình nghĩ pháp bảo, mà là một viên cổ thụ, nhưng bất kể như thế nào, riêng là cái này khí tức thần bí liền gọi mình mê say, điều này nói rõ cái gì? Cái này không cần phải nói cái gì, đoạt đi. Quả nhiên, cùng tổ long đồng dạng, chính đạo thánh nhân không có một cái đơn giản. Trái lại, ma đạo thánh nhân cũng không khách khí. Kiềm chế ngàn năm chiến trường, bắt đầu tạm thời kết thúc. Bởi vì thánh nhân xuất thủ, không muốn bị liên lụy còn không nhanh chết đi, thánh người đại chiến động đâm hủy thiên diệt địa, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Cho nên, dù là trước một khắc chiến trường còn thảm liệt cháy bỏng, nhưng là thánh nhân vừa ra tay, lập tức tránh ra một cái cự đại chiến trường. Thậm chí hai phe tất cả dừng tay, bắt đầu nhìn thánh người đại chiến. Bởi vì bọn hắn minh bạch, mình chờ liều khốc liệt đến đâu, mà quyết phân thắng thua vẫn là thánh nhân. Thậm chí kia cổ thụ, bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Mọi người rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là lần này dẫn phát đại chiến nhân tố? Không phải tất cả mọi người biết lần này đại chiến buộc phát nguyên nhân. Kỳ sơ còn tưởng rằng là chính đạo nội bộ mâu thuẫn buộc phát, ma đạo thừa cơ xuất thủ đưa tới. Rất nhiều người không biết, lần này đại chiến, đích thật là chính đạo nội bộ mâu thuẫn đưa tới, nhưng về sau, biến thành cổ thụ xuất hiện đưa đến. Thánh người đại chiến, khảo nghiệm tiên giới kiên cố thời cơ đến. Bất quá, rất rõ ràng, tại ba cái lượng kiếp trước, thánh người đại chiến còn có thể để hồng hoang tổn thất to lớn. Nhưng giờ phút này, năm thành trí cao vận mệnh, chính là 31 cái thánh nhân xuất thủ đều không hề có tác dụng. Cũng có thánh nhân thu đánh nhân tố, nhưng là bất kể như thế nào, nhìn ra được hồng hoang cường hãn, quá mạnh, thánh người đại chiến, đã đối hồng hoang không tạo được ảnh hưởng. Nhất trực quan rút tiền, là bàn cổ phiên. Trước đây bàn cổ phiên sẽ tại thánh nhân xuất thủ lúc xuất hiện, nhưng giờ phút này nó tựa hồ ẩn hình. Đông. Lúc này, chỉ thấy cổ thụ cùng bí cảnh triệt để thành hình, tại chính ma giao chiến trung tâm, xuất hiện một cái cự đại hỗn độn sắc bí cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy đại thụ che khuất bầu trời, trong sương mù có tồn tại gì, không ai có thể phát hiện. Lúc này, chính ma thánh nhân giao chiến thời khắc mấu chốt, có người bắt đầu đem chú ý đánh về phía bỗng nhiên xuất hiện bí cảnh. Chỉ thấy vừa có thái ớt cấp độ chính đạo chúng nhân, bỗng nhiên một bước hướng về phía trước, nhanh chóng bay về phía bí cảnh, hắn dự định liều một phát. Hai phe nhân mã đều hiểu lần này đại chiến nguyên nhân, 89 phần 10 chính là kia cổ thụ cùng bí cảnh. Cho nên, bọn hắn dự định thừa dịp thánh người đại chiến liều một phát. Hồng hoang xưa nay không thiếu loại này hung hãn không sợ chết người, vì cơ duyên bọn hắn dù là chết đi, cũng muốn thử một lần. Bởi vì hồng hoang còn lưu truyền, rất nhiều người liều một phát, từ mà thành tiểu tuyệt đỉnh cao thủ lưu truyền. Cho nên, hoa, a, chỉ thấy một tiếng hét thảm, vậy quá ớt sinh linh vừa tiến vào trong sương ngủ. Một đạo hắc sắc tử quang đảo qua, vậy quá ớt tu sĩ hoàn toàn không có thể chống cự bị mẫn diệt. Một màn này, chính là ngay tại giao thủ thánh nhân cũng một trận kinh ngạc. Chuyên ngôn trước đây có quang mang đảo qua, trừ chuẩn thánh không người có thể sống sót. Có việc này, rất nhiều không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Bởi vậy, có người bắt đầu đem trước đây bí cảnh thế giới trong thế giới xuất hiện nguyên do nói một lần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có dạng này nguyên do. T. Hồng hoang trở nên càng ngày càng thần kỳ, đều xuất hiện không phải chuẩn thánh không thể bước vào bí cảnh rồi. Đây thật là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là lao đạo bế quan quá lâu? Một cổ lão tồn tại nói, chín mục đạo hữu, ngươi đều ba cái lượng kiếp không xuất thế, tự nhiên biến hóa rất lớn, lao đạo đã sớm nói bế quan vô dụng. Có thể để ngươi ra, ngươi chính là không ra. Nói nhảm, ra sẽ không thể tránh né trêu chọc nhân quả, lão đạo ra tới làm gì? Ngươi nhìn lần này vừa ra, liền kinh lịch như thế tàn khốc đại chiến, lão đạo hối hận ra. Chín mục nói, ha ha, nguy cơ cũng đại biểu cơ duyên, ngươi nhìn ngươi, bế quan ba cái lượng kiếp hay là chuẩn thánh trung kỳ, mà lão đạo thường xuyên ra, nhưng lão đạo không chỉ có không có việc gì, còn đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Hồng hoang biến đổi lớn không thích hợp lâu dài tị thế không ra. Cái này, chín mục lao đạo không có phản bác, đích xác như vậy. Mình đích thật rất an toàn, không xuất thế, không khai người nhân quả. Nhưng là mình cái này tị thế tránh, cùng xuất thế đạo hữu càng ngày càng có khoảng cách. Thật chẳng lẽ không có thể dài lâu tị thế không ra? Tị thế không ra, đại biểu an toàn bởi vì không có nhân quả, chẳng lẽ thuyết pháp này quá hạn rồi? Chín mục lao đạo có chút nghi hoặc. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một bạch bào đạo nhân xuất hiện, hắn nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì hắn quá dễ thấy, để người không tự chủ được nhìn về phía hắn. Người này là Thái Sơ. Hắn cùng Hồng Quân hợp lại kế, hỏa hầu không sai biệt lắm, có thể ra mặt. Bởi vậy Thái Sơ thay đổi bộ dáng xuất hiện. Ha ha, lại là cái muốn chết ra hỏa, dám còn đi nếm thử. Đúng đấy, thật sự cho rằng thánh người đại chiến liền không chú ý bí cảnh sao. Ta dám khẳng định, người này chính là thành công, cũng sống không được. Thật sự là không biết sống chết. Kinh lịch mấy cái không sợ chết tan thành mây khói về sau, phát hiện còn có người đi đánh bí cảnh chủ ý, chính ma song phương bắt đầu trở lấy xem náo nhiệt. Tự nhiên, đại chiến các thánh nhân, cũng đang chăm chú. Chớ nhìn bọn họ không thèm để ý đại chiến, là bởi vì bọn hắn không xuất thủ được. Ai muốn đi bí cảnh, đều sẽ bị địch quân ngăn cản, không phải là không muốn đi, là đi không được. Cho nên bọn hắn nhất tâm lưỡng dụng, một bên đại chiến, một vừa nhìn Thái Sơ. Thái Sơ rất không thèm để ý chậm rãi tới gần, chỉ thấy một đạo tử quang đảo qua, đối với hắn chỗ không có chút nào tác dụng. A, lại còn là cao thủ. Hừ, cao thủ có làm được cái gì, hay là sẽ chết, thật sự cho rằng thánh nhân không để ý. Bất quá. Sau đó mọi người càng khiếp sợ. Người kia thật muốn đi vào bí cảnh, mặc kệ là hắc quang hay là tử quang, đối với hắn không có tác dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đông nhiên một đạo chỉ đen từ không trung mà đến. Là đang cùng Tổ Phượng giao thủ một ma đạo thánh nhân phát ra. Tổ Phượng rất hiểu chuyện không đi ngăn cản, mặc cho chỉ đen bắn về phía đạo nhân kia, bởi vì hắn cũng không nghĩ mình còn không có do xét, liền để một tiểu bối giành trước một bước. Bất quá. Siêu. Ừm. Đông nhiên đạo nhân kia một tiếng nhẹ à, chỉ thấy ma đạo thánh nhân chỉ đen vậy mà không dùng được, bị đạo nhân nắm ở trong tay. Một màn này, quá rung động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này tối thiểu là cái thánh nhân. Tối thiểu là cái không sợ ma đạo thánh nhân cường giả. T, trách không được to gan như vậy, nguyên lai là cái thánh nhân, đây là ở đâu ra thánh nhân. Thánh nhân cũng vô dụng, ngươi xem một chút chính ma hơn 30 vị thánh nhân, há có thể gọi một đơn độc thánh nhân đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là, đạo nhân tiếp xuống hành vi, càng gọi bọn hắn hiếu kỳ. Chỉ thấy đạo nhân kia dừng bước, mà là nhìn về phía hướng tự mình ra tay ma đạo thánh nhân. Chỉ thấy cái này đạo nhân ánh mắt bắt đầu hiện ra kim hoàng sắc. Một vệt kim quang bắn về phía hướng hắn xuất thủ ma đạo thánh nhân. Ở đâu ra ngu xuẩn? A, gào thảm chính là tham lam thánh nhân, vừa mới ra tay cũng là hắn. Hắn xuất thủ không có bị Tổ Phượng ngăn cản, bởi vì Tổ Phượng vui lòng nhìn thấy. Bất quá, đạo nhân dễ như trở bàn tay đón lấy hắn một chiêu về sau, hắn bắt đầu chú ý. Thậm chí không nghĩ tới, người này rất có tính cách, cũng dám đối với hắn phản kích. Một vệt kim quang phong tới, tham lam thánh nhân không thèm để ý ngăn cản, đồng nhiên. Hắn hối hận. Chỉ thấy kim quang kia không có chút nào ngăn cản, hắn chống cự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một vệt kim quang trùng điệp đánh vào trên người hắn. Tham lam thánh nhân quanh thân màu đen ma đạo đạo vận bắt đầu tán loạn. Quay một tiếng, hắn hối hận. Đây là nơi nào xuất hiện hỗn đàn, làm sao mạnh như vậy? Một vệt kim quang mình không có chút nào năng lực chống cự. A, đây là... Làm sao có thể? Không chỉ có giao thủ thánh nhân chấn kinh, chính là xem náo nhiệt đều rung động. Chắc không được đạo nhân này không có sợ hãi, nguyên đến mạnh như vậy. Nhưng là thế nào chưa nghe nói qua, người này là ai? Cuồng vọng. Vị đạo hữu này dừng bước. Cuồng vọng hai chữ, là ma đạo còn thừa 16 thánh nhân đều. Nói dừng bước, là chính đạo 14 thánh nhân. Đạo nhân này muốn xâm phạm ích lợi của bọn hắn, trọng thương ma đạo tham lam thánh nhân bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, nhưng là ngươi không nên đi đánh bí cảnh chú ý. Bởi vậy, chỉ thấy chính ma quái dị liên hợp. 30 thánh nhân cũng xuất thủ ngăn cản Thái Sơ. Vâng! 30 đạo công kích công hướng Thái Sơ, thanh này xem náo nhiệt nhìn mắt trợn tròn. Bất quá, càng rung động còn ở phía sau. Hôn trướng! Quên phải, mọi người nhìn thấy cái gì? Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Chỉ thấy đạo nhân kia hình dạng thay đổi, hơn nữa còn xuất thủ phản kích. Chỉ thấy một trưởng vung đi, 30 mới vừa rồi còn bay ở không trung thánh nhân, lại bị một che khuất bầu trời bàn tay hung hăng đập trên mặt đất. A, đau nhức sát ngũ vậy. Còn kèm theo từng tiếng kêu thảm, gào thảm là 30 thánh nhân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, mình bị đạo nhân một chiêu từ không trung đập trên mặt đất, còn từng cái bị thương. Mà lại bọn hắn còn không có kết thúc, bọn hắn phát hiện đạo nhân kia vậy mà biến bộ dáng, biến thành đạo tôn. Phốc phốc một tiếng, tham lam thánh nhân một ngụm máu tươi tràn ra. Tham lam thánh người biết mình gây tai họa, gây đạo tôn, vừa vặn vừa rồi tổn thương không nhẹ, tăng thêm trông thấy Thái Sơ chính là mình công kích đạo nhân, hắn đường đường ngươi thánh nhân, dọa đến tâm thần chấn động, lập tức hôn mê đi. Thái Sơ vì sao thay đổi? Bởi vì không biến thành cái dạng này không có phát trang, khúc khục, không đúng, là không có cách nào cầm đại nghĩa tới dọa người. Các ngươi hảo hảo làm càn, ai cho dũng khí của các ngươi? Thái Sơ gầm lên giận dữ, bị đập trên mặt đất thánh nhân. 30 người cảm giác tiếng giống giận này tại mình nguyên thần bên trong giận đều, chấn động khẽ run rẩy. Xem náo nhiệt càng há hốc mồm hơn, thầm nghĩ, đây là dẫn xuất cường đại nhất cầm rồi. Gặp qua đạo tôn, chúng ta biết tội. 30 thánh nhân còn có thể nói cái gì, ai có thể nghĩ tới đây là đạo tôn thay đổi, còn che lấp khí tức, vội vàng xin lỗi đi. Mà Thái Sơ khai bắt đầu thuyết giáo. Đây là pháp tắc sinh tử viên mãn hỗn độn linh căn sinh tử cổ thụ, các ngươi chính là liên hợp đều thu phục chấn áp không được. Như vậy đại chiến để làm gì? Huống chi vừa rồi công kích bản tôn có ý tứ gì? Đây là nghĩ chiếm lấy cái này bí cảnh sao? Đây chính là Thái Sơ dụng tâm. Nếu là quang minh chính đại xuất hiện, thật đúng là không tốt giáo huấn khiển trách bọn hắn. Nhưng là vừa rồi thay đổi bộ dáng xuất hiện, thánh nhân tham lam ngăn cản hắn, hắn nổi danh nghĩa. Các thánh nhân phát hiện bị hố, ai biết đạo tôn chơi một chiêu này. Mà lại đạo tôn nói đây là hỗn độn linh căn. Vậy mà là hỗn độn linh căn. Cái này quá bất khả tư nghị. Thậm chí, đạo tôn nói ai cũng chấn áp không được. Điều này nói rõ đạo tôn nổi danh nghĩa đến phân phối, thậm chí đạo tôn chiếm hữu đều không có cách nào. Bởi vì vừa rồi nhóm người mình tham lam muốn ngăn cản, bất kỳ người nào chiếm hữu. 30 thánh nhân tốt muốn thổ huyết. Nhìn một chút đã hôn mê tham lam thánh nhân, phát hiện hắn là cái thông minh ra hỏa, biết mình gây chuyện, mình hôn mê đi. Đây là cảm ngộ pháp tắc sinh tử nói. Cùng sinh tử chi nhánh bao dung tất cả pháp tắc sinh tử bí cảnh, là hồng hoang toàn bộ sinh linh thánh địa, không thể có người độc chiếm, ai độc bá chiếm cứ người đó là trở ngại hồng hoang sinh linh đắc đạo. Thái Sơ câu nói này nói quá trực tiếp. Xem náo nhiệt một trận lửa nóng, nghe tới cái gì? Cái này vậy mà là có thể cảm ngộ sinh tử bao dung tất cả chi nhánh bí cảnh. Cái này xác thực không thể có người một mình chiếm hữu, ai dám một mình chiếm cứ, người đó là tất cả mọi người địch nhân. Quyết không cho phép có người độc chiếm. Đây là tất cả ở đây sinh linh tiếng lòng. Đương nhiên, đây cũng là Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị ra biện pháp. Chỉ có dạng này mới có thể cùng hưởng ân huệ. Liền sợ sinh linh bắt đầu không rõ sinh tử bí cảnh cường hãn, cho nên bởi vì không hiểu mà vô tri không dám cùng thế lực lớn thánh nhân tranh đoạt. Nhưng là về sau minh bạch, thánh nhân thế lực lớn đã chiếm cư thâm căn cố đế, khi đó lại nghĩ gọi thánh nhân hoặc thế lực lớn giao ra, liền khó. Khi đó, chính là thế lực lớn cùng thánh nhân cũng không cam tâm, liều chết cũng phải bảo vệ. Sinh linh, không được đến trước, không phải mình giao ra sẽ không đau lòng vì. Nhưng là một khi chiếm cứ thật lâu về sau, lại gọi bọn hắn giao ra liền khó. Thái Sơ cùng Hồng Quân dự định, từ nguồn cội liền cắt đứt cái này xu thế. Đem tuyệt đối lợi ích nói ra, ai độc chiếm người đó là địch nhân lớn nhất, sẽ còn chưa từng có đoàn kết. Làm sao bây giờ? Đây là 30 thánh nhân giờ phút này cộng đồng tiếng lòng. Xem ra cái này bí cảnh không thể một mình chiếm cứ, nhìn xem những cái kia đỏ mắt sinh linh đi. Lúc này ai dám độc chiếm tuyệt đối là bại hoại lòng người. Chúng ta cần tuân đạo tôn ý chỉ, định sẽ thương nghị. 30 chính ma thánh nhân hồi đáp. Ừm, như vậy cũng tốt, khả năng các ngươi chưa từ bỏ ý định, cho là mình có thể thu phục chân áp. Cũng tốt, đều mình thử một chút đi, ngoài ra thương nghị tốt về sau chiêu cáo hồng hoang, định ra quy củ, bản tôn chờ các ngươi thương nghị. Thái Sơ nhìn một chút khó chịu 30 thánh nhân sau rời đi, mục đích đặt tới. Mà 30 thánh nhân... Ma đạo một phương thánh nhân tỉnh lại hôn mê tham lam thánh nhân một cái giật mình đứng lên, phát hiện Thái Sơ biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình thế nào rồi? Tham lam thánh nhân hỏi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, xem ra đạo tôn không trách tội mình, như vậy cũng tốt. Ai, khó làm. Thánh nhân nói, làm sao khó làm rồi? Tham Lam không rõ ràng cho lắm. Trước đừng hỏi, trước đi xem một chút bí cảnh đi. Thánh nhân không có chính diện trả lời. Làm ma đạo đầu lĩnh, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao bây giờ. Chương 1006, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Khi một nhóm 31 cái thánh nhân, đi tới sinh tử bí cảnh bên trong một sát, càng phát cảm giác cái này sinh tử cổ thụ thần kỳ. Giống như Thái Sơ nói, đây là cảm ngộ sinh tử đạo tốt nhất thánh địa. Làm sao không gọi bọn hắn trông mà thèm. Nhưng là nghĩ đến Thái Sơ trước khi đi quyết định, mọi người một trận ảo não. Xem ra muốn độc chiếm là không thể nào, nhưng là an bài thế nào, lại có thể chi phối. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chờ ma đạo thánh nhân đơn giản hợp nghị về sau, hỏi chính đạo mọi người. So với ma đạo, chính đạo thánh nhân nội bộ càng mâu thuẫn, ma đạo ngắn gọn thương nghị liền có thể đại khái làm ra quyết định, mà chính đạo liên lụy nhiều lắm. Cho nên, đã liên lụy nhiều, cũng không cần làm quá kỹ càng, chính đạo chúng nhân top 5 top 3 thành đoàn, bọn hắn cảm thấy càng là đơn giản càng là tốt. Không chỉ có muốn cùng ma đạo tranh đoạt, còn muốn nội bộ tranh đoạt, áp lực càng lớn, cũng không cần đi dò xét lòng người. Lòng người thứ này không cần thiết thăm dò, càng là thăm dò càng là khó chịu, còn không làm được sự tình. Tổ Long nói, rất đơn giản, Đạo Tôn cũng nói, đây là chuẩn thánh phương có thể vào bí cảnh, đã như vậy, liền đừng khiến cho phiền toái như vậy, chỉ cần là chuẩn thánh bất kể là ai đều có thể tới đây cảm ngộ, đương nhiên chính ma song phương tốt nhất phái ra cao thủ trấn áp, để tránh có đuôi mù phá hư cái này bí cảnh. Đây là chính đạo ý nghĩ. Đã mình không chiếm được, cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Nhìn qua cái này quyết định rất hào phóng, mà lại, thế lực lớn cũng có thể kiếm được chỗ tốt. Dù sao quyết định như vậy cùng không quyết định đồng dạng, mà không quyết định sự tình, còn không phải nhìn tự thân mạnh không mạnh. Bọn hắn thế lực lớn tự nhiên rất mạnh. Bọn người xứng sở, nếu là kỹ càng lợi ích phân chia, nội bộ bọn họ đoàn kết tuyệt đối sẽ kiếm lấy chỗ tốt. Nhưng là chính đạo kiểu nói này, liền đem bọn hắn kéo đến cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ma đạo trong lúc nhất thời rất bị động. Đạo hữu, có sinh tử bí cảnh xuất hiện, liền có khác bí cảnh xuất hiện, điều này nói rõ ràng này bí cảnh tuyệt đối còn có càng nhiều. Cho nên sau này nhiều, chúng ta muốn kỹ càng phân chia cũng làm không được. Cùng nó dạng này, không bằng dựa theo chính đạo nói phương thức đơn giản nhất, nhìn qua chúng ta giờ phút này ăn thiệt thòi, nhưng là triển vọng tương lai, chúng ta kỳ thật không chịu thiệt, cùng chính đạo không sai biệt lắm. Huống chi, chính đạo cái này nội bộ mâu thuẫn đơn giản phân chia, cũng là lôi kéo người tầm cử động, chúng ta tốt nhất cũng như vậy, bởi vì như vậy chúng ta cùng chính đạo cân bằng, cũng dễ dàng lôi kéo người tâm. Vui vẻ thánh nhân nói. Nói xong. Chúng ma đạo thánh nhân nhẹ gật đầu. Bọn hắn chợt phát hiện mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Nghĩ quá phức tạp vô dụng, chuyện như vậy càng đơn giản càng tốt. Nhìn xem chính đạo chính là như vậy quyết định, tuy nói bọn hắn có không được không làm như vậy nguyên nhân. Nhưng là, cũng có thể nhìn ra được cùng chính đạo chênh lệch, chính đạo dù sao chúa tể hồng hoang vô tận tuế nguyệt, xử lý chuyện như vậy bọn hắn có kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đây là đạo tôn phân phó xuống tới, ma đạo làm cho phức tạp hà khắc, chẳng phải là vi phạm đạo tôn ý chỉ sao? Bởi vậy bọn hắn nghĩ thông suốt. Mà tại ngoại giới, Thái Sơ cử động, gọi người thần phục miệng nói vô lượng đạo tôn. Lúc đầu nha, dạng này bí cảnh không có bọn hắn sự tình. Mà đạo tôn không muốn nhìn thấy bọn hắn ăn thiệt thòi, cho nên tại chính ma thánh nhân không có làm rõ ràng trước, liền vạch trần hết thảy. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chỗ tốt cực lớn. Nếu là bởi vì vô chi mà không đi tranh đoạt, cái này sinh tử bí cảnh tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân thế lực lớn độc quyền bí cảnh, tuyệt đối không có bọn hắn được chỗ tốt. Chính là có cũng cần trả giá rất lớn mới được. Mà Thái Sơ cử động, cho bọn hắn miễn đi những phiền toái này, để mỗi người bọn họ đều có công bằng tiến vào bí cảnh cảm ngộ cơ hội. Dạng này ân đức, ngoại giới sinh linh há có thể không cảm giác được. Nếu không phải đạo tôn nói ra sinh tử bí cảnh bí mật, chỉ sợ bần đạo sau này sẽ bị mơ mơ màng màng, cũng sẽ không có bực này cơ duyên. Một lao đạo nói, đúng vậy à, nếu là đạo tôn không nói, thánh nhân chắc chắn tranh đoạt chiếm cứ. Mà chiếm cứ sau sao lại có chúng ta những tán tu này chỗ tốt. Liền là muốn đi vào bí cảnh càng ngộ, sợ là chúng ta cũng cần ký điều kiện hà khắc, mà đạo tôn lại tránh đây hết thảy. Đích xác, không nói những cái khác, nếu không phải đạo tôn vạch trần đây hết thảy, chúng ta căn bản không dám đi cùng thánh nhân thế lực lớn tranh đoạt bí cảnh, không đi tranh đoạt tự nhiên cũng sẽ không biết sinh tử bí cảnh đại biểu cái gì, mà không biết đại biểu cái gì, chúng ta sẽ bị mơ mơ màng màng. Sau đó sẽ còn vô chi nhìn xem thánh nhân thế lực lớn từng bước một càng thêm lớn mạnh. Chúng chuẩn thánh cấp độ cao lật tay một cái suy tư. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch hết thảy. Minh bạch Thái Sơ làm như thế hàng nghĩa, có thể nói thật là vì bọn hắn. Đạo tôn hay là đạo tôn, vừa rồi ngươi nhìn thấy sao? Một chiêu đánh tan hơn 30 thánh nhân, thực sự là đạo nhân này gọi là một cái kích động. Đích xác, Đơn giản một chiêu, chính ma hai phương tam 10 cái thánh nhân toàn bộ bị đánh tan, cái gì chính ma hai đạo, nếu là đạo tôn xuất thủ, nào có dạng này kiếp nạn. Người này nói xong, có người không vui lòng. Phản bác, vị đạo hữu này nói vượt qua. Không phải đạo tôn không muốn ra tay giải quyết kiếp nạn, mà là kiếp nạn có xuất hiện tất nhiên. Nói thật, nếu là đạo tôn ra mặt ngăn cản kiếp nạn, nhìn qua sinh linh không cần chết rất nhiều, chúng ta cũng an toàn, nhưng là... Người này tiếp tục nói, nhưng là, ngươi phải hiểu được, không có kiếp nạn sinh linh cũng liền không có tiến bộ, mà không kiếp nạn hồng hoang cũng sẽ khó có tiến bộ, cái này là nhân quả thanh tẩy, đây là vận mệnh trọng chính. Ngươi phải biết, kiếp nạn là không thể ngăn cản, cũng là cơ duyên, mà không phải đạo tôn lòng dạ ác độc không đi ngăn cản. Đạo nhân này nói xong, vừa rồi kia nói đạo tôn xuất thủ giải quyết hết thảy thanh niên đạo nhân, bị mọi người không hữu hảo ánh mắt, nhìn không được tự nhiên. Hắn vội vàng giải thích nói, các vị đạo hữu, bần đạo bất kể nói thế nào cũng là đản sinh tại thái cổ thời kỳ cuối, há lại không biết những này. Ta không có phàn nàn nói tôn ý tứ, ta là bởi vì quá kích động, cho nên không che đậy miệng nói ra những lời kia. Các vị đạo hữu thứ lỗi, bần đạo phát thệ tuyệt không có phàn nàn nói tôn tâm, các ngươi nói ta đều biết, không có lượng kiếp nguy cơ, hồng hoang sẽ âm u đầy tử khí, thế giới tử khí chầm chầm chú định hủy diệt, ta biết. Người này đầu đầy mồ hôi lạnh, mình một lần không che đậy miệng để mọi người hiểu lầm. Ha ha, ta liền nói bạn tu vi như vậy, sao lại không rõ đạo tôn dụng tâm, xem ra là chúng ta hiểu lầm. Ha ha, không sai. Mọi người rất hài lòng thanh niên đạo nhân giải thích, nguyên lai hiểu lầm. Cao thủ đều biết, hồng hoang kiếp nạn, đích thật là kiếp nạn, nhưng là cũng là cơ duyên. Không có kiếp nạn hồng hoang, là âm u đầy tử khí không có tiến bộ thế giới. Không có kiếp nạn hồng hoang, sẽ là một cái ai còn không sợ tội nghiệt nhân quả, mà tùy ý làm bậy dung chuyển hồng hoang. Loại kia dung chuyển cùng âm u đầy tử khí, những cao thủ này tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Huống hồ, không có kiếp nạn, sinh linh số lượng sẽ không ngừng nghỉ tăng trưởng, mà tăng trưởng là số lượng, không phải chất lượng. Số lượng khổng lồ phía dưới, sẽ quá tải, hồng hoang cũng sẽ trở nên có bệnh. Chỉ có kiếp nạn giáng lâm, thanh tẩy một chút ưu ác tính cùng nhân quả, cho sinh linh gấp gáp cùng áp lực, mới là tốt nhất con đường. Đây là tất cả cao thủ, không sợ kiếp nạn cao thủ, cộng đồng tiếng lòng. Về phần tham sống sợ chết, cả ngày đoán trời trách đất không muốn phát triển phế vật, bọn họ đích xác sợ kiếp nạn giáng lâm, bởi vì cái này biểu thị bọn hắn nguy hiểm. Về phần lâu dài tương lai, nói đùa, phế vật là sẽ không cân nhắc tương lai, làm một ngày là một ngày, tương lai quá cao to bên trên, bọn hắn sẽ không cân nhắc. Vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vĩnh viễn là hồng hoang thiết luật. Một bên khác, đạo hưu cảm giác như thế nào? Âm ú hỏi. Thi hài lắc đầu, mạnh, rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Đúng vậy à, trước đây chúng ta vừa tiến vào tiên giới thời điểm, chính là gặp được đạo tôn chấn áp vô cực thánh nhân chẳng diện. Từ khi đó bần đạo liền bắt đầu nghe ngóng đạo tôn tin tức, bắt đầu tưởng rằng chính đạo cao thủ, ta ma đạo cũng có cao thủ như vậy kiềm chế, nhưng về sau sai không hợp thói thường. Âm ú thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Nguyên lai cái gọi là đạo tôn, là cùng đạo tổ hồng quân lão tổ cân bằng cao thủ, đản sinh tại hồng hoang mở trước hỗn độn thời đại, cái này là bực nào cổ lão tồn tại, đều nói hồng hoang không nhớ năm, trong mắt của ta, thật không nhớ năm là hỗn độn, quá cổ xưa xa xưa. Ngoài ra, đạo tôn là thiên địa thần ma, là cũng chính cũng ma cao thủ, sẽ không thiên vị tại bất kỳ bên nào, cái này kêu là bần đạo bội phục. Bần đạo tự hỏi nếu là có năng lực này, có thể sẽ thống trị hồng hoang, nhưng đạo tôn nhưng không có, một mực là thủ hộ hồng hoang, thật so không được. Âm U nói xong, hai người một trận trầm mặc. Bọn hắn nghĩ không ra, vì sao Thái Sơ sẽ có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ đạo tôn tu vi cao toàn bộ hồng hoang đối với hắn vô dụng? Nếu là ta tu vi cao đến hết thể ngoại vật vô dụng tình trạng, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Thi Hải nói, bất quá, quá xa xôi, nghĩ từ bản thân vì bảo trì phân thân tốt nhất chiến lực tại hạ giới làm hết thảy, hắn lĩnh ngộ không được. Cái này cần cao bao nhiêu tu vi, mới có thể không có một tia tham lam, chính là sinh tử cổ thụ loại này hỗn độn linh căn, có vẻ như đạo tôn vì sinh linh, mà lựa chọn không đi chiếm hữu. Đạo tôn có thể hay không chiếm hữu cái này còn cần hỏi. Một chiêu đánh ngã 30 thánh nhân, chúng sinh không tin nói đạo tôn cầm sinh tử cổ thụ không có cách nào. Nay liền gọi người kính nể. Không giữ lấy không nói, còn nói ra sinh tử cổ thụ chỗ tốt, còn lệnh cưỡng chế thánh người không thể một mình chiếm cứ, muốn hồng hoang sinh linh đều có thể cảm ngộ. Loại này tình hoài, bọn hắn không rõ. Hồng hoang như thế thiết huyết như thế tàn khốc pháp tắc sinh tồn, vì sao sinh ra đạo tôn cái này thủ hộ cùng đại ái tồn tại, không hiểu a. Một bên khác, ma đạo song phương tại thương nghị tốt về sau, chiêu cáo hồng hoang. Nó nội dung đối sinh linh đến nói rất không thể tưởng tượng nổi, vậy mà không có chút nào đại giới. Chỉ cần ngươi là chuẩn thánh cấp độ, là phân thuộc sinh tử đạo, đều có thể tiến vào bí cảnh cảm ngộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là dựa theo quy củ, không thể tại bí cảnh bên trong tranh đấu, không thể đánh sinh tử cổ thụ chủ ý, nếu không chính là cùng tất cả mọi người là địch. Điểm này sinh linh đều có thể tiếp nhận, đã là chỗ tốt cực lớn, ai còn suy nghĩ quấy rối. Đến tận đây, sinh tử bí cảnh xuất hiện, thành một cái chuyển hướng, một cái năm thành trí cao chuyển hướng. Sinh linh còn không thể minh bạch sinh tử cổ thụ xuất hiện đại biểu cái gì, nhưng xuất hiện tất nhiên có nguyên do. Có thể liên lụy hồng hoang tương lai. Về phần sinh tử chiến trận, vẫn là chiến trường, bất quá, bị sinh tử bí cảnh thiên nhiên chia cắt ra. Tại sinh tử bí cảnh bên ngoài, vẫn là máu và lửa tranh đấu, mà sinh tử bí cảnh nội bộ, lại là tất cả chuẩn thánh, đều có thể đến đây cảm ngộ chi địa. Chính ma chiêu cáo hồng hoang về sau, tiến một bước mời chào lòng người, bởi vì hai phe làm đều rất địa đạo. Cái này có trợ giúp mời chào lòng người. Mà ngàn năm đại chiến, sinh linh đồ thán. Còn sống mới biết được bọn hắn kinh lịch cái gì, mặc dù kết cục là rung động kết cục, cũng là kết cục tốt đẹp. Nhưng là ai cũng quên không được trước đây tàn khốc. Cái này liền dẫn phát suy nghĩ, trong lúc nhất thời, thiên hành giả đại biểu thiên hành trận doanh, tiến một bước huyết trường lớn. Nhất là từ sinh tử chiến trận sống sót tồn tại, bọn hắn đều là cái gọi là chính ma song tu, đối hai đạo lý giải cao hơn thường nhân. Tăng thêm một vạn năm khảo nghiệm, có thể chi phối lòng của bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn. Ngoại nhân, mặc kệ là chính ma, cũng đừng nghĩ tay dựa đoạn đến mê hoặc bọn hắn. Thiên hành giả trận doanh vì thế mở rộng rất nhiều. Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới. Là một thân một mình trở về, ở trên đường trở về, Thái Sơ đuổi thức tỉnh Trọng Lâu. Đơn giản cho hắn điểm ban ân, một bộ Thái Sơ căn cứ Trọng Lâu mà khắc dấu công pháp. Công pháp thích hợp nhất mới là tốt nhất. Thái Sơ lượng thân cho Trọng Lâu khắc dấu chính là thích hợp nhất. Đương nhiên, Trọng Lâu cũng có chút tiểu nhiệm vụ, xem như đánh nhập ma đạo trận doanh người âm mưu. Gần đây người trong chính đạo lựa chọn gia nhập thiên hành giả trận doanh không ít, nhưng ma đạo bên trong, bởi vì tiểu ma đầu chờ đều là khôi lỗi, mà đại ma đầu đồng dạng đều là ma đạo hạch tâm, dẫn đến làm phản rất ít. Trọng Lâu chính là Thái Sơ thả nhập ma đạo một con cờ. Ngoài ra, còn có một cái chính là Văn Đạo Nhân. Thật lâu trước Thái Sơ liền bố cục Văn Đạo Nhân cùng đại ca hắn Minh Hà, cũng đã sớm đầu nhập ma đạo. Đương nhiên, Văn Đạo Nhân nhưng từ đầu đến cuối không dám quên Thái Sơ ý chỉ. Âm thầm xúi dục một chút ma đầu chính là Văn Đạo Nhân nhiệm vụ. Về phần Trọng Lâu, là Thái Sơ cho hắn tìm giúp đỡ. Có như thế hai người, tăng thêm trợ giúp của mình, Thái Sơ tin tưởng, sau đó không lâu ma đạo bên trong định có không ít gia nhập thiên hành giả trận doanh chính ma song tu người. Ngoài ra, ma đạo cũng không phải tự nhận là quang minh chính đại chính đạo. Trong chính đạo có người gia nhập thiên hành giả trận doanh, chính đạo lo liệu tự do đại nghĩa, sẽ không đi chấn áp thiên hành giả trận doanh, dù là hắn hận không thể chém giết thiên hành giả. Làm sao tử ca tụng là chính đạo, liền muốn cắn răng chịu đựng. Ngươi chính đạo nếu là xuất thủ chèn ép thiên hành giả trận doanh, cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, thời khắc này thiên hành giả trận doanh phần lớn là người trong chính đạo nghĩ lại sau gia nhập, rất ít ma đạo làm phản gia nhập. Bất quá, Văn Đạo Nhân cùng Trọng Lâu nếu là xúi dục nhiều, thiên hành giả trận doanh chắc chắn nên đón ma đạo đả kích. Ma đạo cũng mặc kệ những này vấn đề mặt mũi, bọn hắn tùy ý làm vậy. Đây là tương lai thiên hành giả trận doanh khảo nghiệm. Chỉ có đứng vững cái này khảo nghiệm, mới là thiên hành giả trận doanh chính thức quật khởi bước đầu tiên. Về phần làm sao ngăn cản, tự nhiên là Thái Sơ môn hạ thánh nhân đệ tử giúp đỡ. Trước đây bát đại đệ tử hỏi Thái Sơ làm sao bây giờ. Thái Sơ cái gì đều không có biểu thị, thậm chí nói, các ngươi chính là thêm nhập ma đạo hắn đều mặc kệ. Tám người đệ tử chắc chắn nghĩ lại, đợi nghĩ lại minh ngộ sau sẽ phát hiện, sư tôn vẫn muốn chính là chính ma cân bằng. Ma cân bằng mấu chốt. Không phải liền là thiên hành giả trận doanh loại này hay không giúp trận doanh sao? Loại này chính ma song tu trận doanh sao? Đến lúc đó, khả năng không dùng Thái Sơ nói, muốn là ma đạo muốn đả kích thiên hành giả, vô lượng môn sẽ ra tay. Thậm chí chính là chính đạo âm thầm ra tay, vô lượng môn cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, mới là vô lượng rõ ràng tích chỗ đứng. Khi đó thời cơ đến, vô lượng môn chỗ đứng không ảnh hưởng đại cục. Nếu là giờ phút này chỗ đứng, không cần nghĩ, chính ma tranh đấu tất nhiên sẽ kịch liệt giảm bớt. Mà giảm bất đại giới, là này ma kiếp không được khảo nghiệm sinh linh trình độ. Cái này sẽ phá hư này ma kiếp dự tính ban đầu, đây không phải Thái Sơ muốn, cũng không phải thiên đạo muốn nhìn đến. Cần từng bước một tới. Ngay tại Hồng Hoang dựa theo Thái Sơ chế định trình tự, từng bước một thực hiện thời khắc. Trấn thủ Vũ Hóa đảo Huyền Quy truyền đến tin tức. Nói là, địa cầu diễn biến đã đạt tới hiện sinh trụ thứ nhất kỷ, Hàn Vũ kỷ. Trên xuống, trải qua ba cái trụ. Thứ nhất minh cổ trụ, đã sinh mệnh hiện tượng bắt đầu thời kỳ. Thứ hai thái cổ trụ, đã ban đầu sinh vật thời kỳ. Thứ ba nguyên cổ trụ, đã xa xưa nguyên thủy sinh vật thời kỳ. Trải qua ba cái trụ, địa cầu tại gấp bội tốc độ thời gian trôi qua hạ, đạt tới thứ tư trụ, cũng chính là hiện sinh trụ thứ nhất kỷ, Hàn Vũ kỷ. Thái Sơ biết được về sau, lập tức đi hướng phàm giới tinh không, ẩn hình trong vũ trụ hệ ngân hà. Chương 1007, địa cầu trung cực áo nghĩa. Đạo tôn ngài nhìn, cái này gọi sâu ba lá, vạn bối không có bị ngài mang đến hồng hoang trước, học qua những kiến thức này. Huyền Quy rất là tự hào cho Thái Sơ giải thích, hắn cho rằng đạo tôn cho dù là địa cầu người sáng tạo, cũng không bằng mình cái này địa cầu thổ dân biết đến nhiều. Thái Sơ một trận mơ hồ, trong lòng tự đủ, ta biết ta. Tốt ta, để tỏ lòng không biết, liền để Huyền Quy mang theo mình tiếp tục giải thích đi. Dù sao Thái Sơ đều không dám khẳng định mình là không phải tới từ địa cầu, có lẽ kiếp trước của mình chính là cái mê. Vậy theo ánh mắt của ngươi đến xem, bản tôn sáng tạo địa cầu cùng ngươi ở kiếp trước chỗ địa cầu khác nhau ở chỗ nào? Cái này, Huyền Quy một trận mơ hồ. Đạo tôn, vạn bối còn không dám khẳng định, nhưng là từ trước mắt đến xem, địa cầu cùng vạn bối trong trí nhớ đồng dạng. Huống chi cái này Hàn Vũ kỷ lúc đầu, khoảng cách vạn bối vị trí thời gian, trên lệch 5 năm cái rơi ước năm, vạn bối chỉ có đơn giản ký ức. Thái Sơ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Dựa theo ngươi nói như vậy, chậm nhất 5 cái rơi ước năm, liền có thể đạt tới ngươi chỗ thời kỳ. Thái Sơ hỏi, hồi bẩm đạo tôn, hẳn là không sai biệt lắm. Cũng không biết cùng vãn bối trong trí nhớ, phải chăng đồng dạng, điểm này vãn bối không dám xác định. Đối với điểm này Huyền Quy không dám khẳng định. Không dám khẳng định cái này địa cầu cùng mình kiếp trước chênh lệch bao lớn. Mà Thái Sơ cười nói, không cần lo lắng, ngươi sẽ phát hiện cùng ngươi trí nhớ kiếp trước bên trong giống nhau như lúc. Ngươi phải biết, đây là bản tôn căn cứ ngươi cùng Phượng Vũ bản nguyên linh hồn tái tạo. Nói cách khác, kiếp trước địa cầu ý chí dựng dục linh hồn của ngươi, mà bản tôn căn cứ linh hồn của ngươi nghịch hướng thôi diễn. Cho nên chỉ cần ngươi cùng Phượng Vũ linh hồn không sai, vậy cái này địa cầu diễn biến quỹ tích liền không sai. Thái Sơ nói xong, Huyền Quy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đạo tôn căn cứ chính mình linh căn, nghịch hướng thôi diễn ra ở kiếp trước địa cầu ý chí. Lại căn cứ ở kiếp trước địa cầu ý chí, an bài tại cái này một viên địa cầu, nói cách khác tuyệt đối không sai. Mà lại Huyền Quy có chút kiêu ngạo phát hiện, địa cầu quỹ tích, vậy mà là bởi vì chính mình cùng Phượng Vũ mà tồn tại, cái này thật gọi người kiêu ngạo a. Mình có hay không có thể tự hào nói, mình là địa cầu một nửa sáng lập nguyên linh. Thậm chí không chỉ có ở đây, toàn bộ hệ ngân hà cùng vũ trụ, đều là vô tận vũ trụ bọt biển bên trong một cái, là đạo tôn mở. Nói cách khác, sau này mình trấn thủ địa cầu, chẳng khác nào có được toàn bộ vũ trụ. Ngẫm lại thật đáng sợ, mình vậy mà thành vũ trụ chi chủ. Hoặc là người địa cầu trong mắt cao vĩ độ sinh vật. Bởi vậy, Huyền Quy trở nên kích động. Không chỉ có kích động tương lai của mình, cũng kích động mình mộng giác hồn quấn địa cầu. Nhiều lắm là 500 triệu năm, 4.000 cái nguyên hội thời gian sẽ xuất hiện. Ngươi đối cái vũ trụ này có ý nghĩ gì? Thái Sơ thấy Huyền Quy kích động dáng vẻ hỏi. Toàn bằng đạo tôn làm chủ. Không cần khẩn trương, nói một chút, bản tôn không có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm cái này nhỏ tiểu vũ trụ. Cái này. Huyền Quy một trận hoảng hốt. Đúng là như thế, nhìn qua rất lớn vũ trụ thật quá nhỏ, đối đạo tôn đến nói rất nhỏ bé, chính là đối với mình đến nói đều rất nhỏ bé. Đạo tôn. Không bằng để bản thân diễn biến đi. Không đi nhúng tay, kỳ thật vạn bối ở kiếp trước cũng không biết địa cầu ngoài có cái gì. Huyền Quy rất xấu hổ. Ở kiếp trước liên quan tới người ngoài hành tinh truyền thuyết rất nhiều, nhưng hắn chưa thấy qua không biết thật giả. Khả năng có nhưng địa cầu không có, tóm lại ai biết được. Mình cũng không biết, liền không tùy ý nhúng tay, không bằng mặc cho có mình diễn hóa. Thái Sơ nghe rất hài lòng, hắn đây là thăm dò, hắn cũng không hy vọng người khác nhúng tay, Huyền Quy thái độ rất không tệ. Bởi vậy Thái Sơ nói ra lời nói thật. Kỳ thật bản tôn quên nói cho ngươi, bản tôn căn cứ ngươi cùng Phượng Vũ linh hồn, nghịch hướng thôi diễn ra địa cầu, hơn nữa còn tiến một bước, căn cứ ngươi cùng Phượng Vũ linh hồn nghịch hướng thôi diễn trừ bọn ngươi ra vũ trụ, nói cách khác, cái vũ trụ này cùng các ngươi ở kiếp trước một cái dạng. Nói xong, Huyền Quy trầm mặc. Cái gì gọi là nghịch hướng thôi diễn hắn biết? Chính là căn cứ một điểm điểm tựa, nghịch hướng thời không trường hà thôi diễn, sau đó đem thôi diễn hết thảy. Hợp thành một cái quy tắc giao phó vũ trụ ý chí. Chờ tại địa cầu người nói nhân bản đồng dạng, hay là loại kia hoàn mỹ nhân bản, không có sai lầm thôi diễn nhân bản. Nó ý nghĩ chính là, vũ trụ này, cái này địa cầu, cùng mình kiếp trước giống nhau như lúc. Đây là bao lớn thiên địa vĩ lực, Huyền Quy rung động Thái Sơ cường đại. Thậm chí hoài nghi, mình kiếp trước khả năng chính là đạo tôn lấy ra. Dù sao đạo tôn tung hoành thời không trường hà, đã hồng hoang là duy nhất, như vậy duy nhất điều kiện tiên quyết, có vô số tương lai nói thông được. Bất quá nghĩ như vậy, có chút khiến người ta cảm thấy bực bội. Bực bội nguyên nhân là, mình rốt cuộc là thật là giả. Đến cùng phải hay không đạo tôn loại tồn tại này, bố trí một giấc mơ. ngươi đang lo lắng cái gì? Thái Sơ tựa hồ nhìn ra Huyền Quy bất an. Không, không có. Ha ha, không cần phải lo lắng, bản tôn biết ngươi nghĩ gì. Bản tôn có thể nói cho ngươi, ngươi cùng Phượng Vũ tồn tại, là bản tôn vô tình hành vi, chính là giờ phút này, bản tôn đều không thể từ tương lai thu lấy linh hồn, bởi vì cái này lỗ thủng bị đại đạo đền bù. Nói cách khác, ngươi hết thể đều là thật, khả năng bản tôn đạt tới đại đạo cấp độ, có thể tránh thoát đại đạo gông xiềng từ tương lai thu lấy linh hồn, nhưng giờ phút này làm không được, cho nên đừng lo lắng, ngươi rất chân thực. Hô Huyền Quy nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, mình là chân thật liền tốt. Vung xuống những này nghi hoặc, Huyền Quy sáng sủa một chút. Khả năng vấn đề này hoang mang hắn thật lâu, cho nên một khi giải quyết, toàn bộ đạo tâm đều có tiến bộ. Đạo tôn, vì sao ở kiếp trước vãn bối vị trí địa cầu, không thể tu luyện? A, ngươi cho rằng tu luyện là cái gì? Hoặc là cái vũ trụ này linh khí là cái gì? Huyền Quy khẽ giật mình, cảm ngộ một phen nói. Đạo tôn, bởi vì từng cái vũ trụ quy tắc không giống, cho nên linh khí cũng có khác biệt xưng hô, liền lấy cái vũ trụ này đến nói, tựa hồ linh khí chính là cái gọi là vật chất tối. Chỉ là cái vũ trụ này vật chất tối hoạt tính không đủ, tăng thêm sinh linh bản nguyên nông cạn, bởi vậy khó mà dẫn đạo vật chất tối nhập thể, cho nên không thể tu luyện. Chính là miễn cưỡng có căn cơ không sai sinh linh, cũng không có đại thành tựu, đơn giản miễn cưỡng đạt tới cái gọi là siêu phàm mà thôi, cùng hồng hoang cùng một chút tu luyện thế giới chênh lệch rất lớn. Nói xong, Thái Sơ nói, không sai. Liên quan đến sinh linh tu luyện tiền đề không phải khác, là quy tắc khác biệt. Tựa như cái vũ trụ này, kỳ thật linh khí cùng thế giới khác đồng dạng, đương nhiên các ngươi xưng hô, vật chất tối. Ta nhìn một chút, cái gọi là vật chất tối chiếm cứ toàn bộ vũ trụ hơn 9 phần 10, thuộc về linh khí rất sung túc vũ trụ. Cho nên không là linh khí không đủ, mà là vốn vũ trụ quy tắc dẫn đến. Lại nói, huống hồ, linh khí không chỉ có là các ngươi nói vật chất tối, cũng là cấu thành giờ vũ trụ ở giữa, không gian bên ngoài vật chất cùng năng lượng. Mỗi cái vũ trụ hình thành, tất nhiên có to lớn vật chất cùng năng lượng, những này đều có thể gọi là linh khí. Bởi vậy tổng kết đến nói, mỗi cái vũ trụ linh khí là đồng dạng, có thể hay không tu luyện khác nhau, là quy tắc khác biệt. Nói xong, Huyền Quy nhẹ gật đầu. Chuẩn thánh cấp độ hắn, kỳ thật đã rất rõ ràng những kiến thức này. Liên lấy cái vũ trụ này đến nói, linh khí không thể nói thiếu thốn, mà là rất sung túc, cùng khác tu luyện vũ trụ đồng dạng. Khác biệt là, cái vũ trụ này quy tắc không giống. Linh khí tại quy tắc hạn chế hạ không sinh động, căn bản khó mà thu nạp nhập thể tu luyện. Đây mới là người địa cầu, không thể tu luyện nguyên nhân. Tựa như này vũ trụ khởi nguyên, là phàm giới tinh không cùng tiên giới tinh không, cùng minh giới giao tiếp chi địa, bản nguyên va chạm hạ hình thành không gian. Cùng trí nhớ kiếp trước bên trong vũ trụ nổ lớn một cái tính chất, chính là xưng hô không giống mà thôi. Cái vũ trụ này cũng đang không ngừng mở rộng, cuối cùng cái gọi là bạo tạc, là dung hợp tiến hồng hoang mà thôi, không phải kiếp trước cho rằng tan thành mây khói. Vũ trụ khởi nguyên cùng tương lai, thời khắc này Huyền Quy đều rất rõ ràng. Nhất thông bách thông, căn cứ vô tận tuế nguyệt cầu đạo càng ngộ, pháp tác càng ngộ, linh khí càng ngộ, hắn hiểu được rất nhiều. Bởi vậy, Thái Sơ đơn giản giải thích về sau, hắn hiểu được. Lại hỏi, đạo tôn, cái này chẳng phải là nói, ngài chỉ cần cải biến một chút này vũ trụ quy tắc, này vũ trụ liền có thể biến thành có thể tu luyện vũ trụ. Đích xác dạng này, nhưng ngươi nói cũng không đối. Thái Sơ hồi đáp. Vãn bối mời đạo tôn chỉ điểm. Cần biết, tu luyện đệ nhất trọng yếu, đích thật là quy tắc, nhưng là quy tắc hạ còn có sinh linh tự thân mạnh yếu, ngươi phiếm chỉ không thể tu luyện, chỉ là các ngươi địa cầu sinh linh không thể mà thôi. Vũ trụ này như vậy lớn, so người địa cầu các ngươi loại cường hãn tồn tại rất nhiều, bọn hắn cường hãn căn cơ có thể trung hòa vũ trụ ý chí, là có thể tu luyện, chỉ là ngươi kiếp trước khốn ở địa cầu không biết mà thôi, rõ chưa? Huyền Quy giống người hiếu kỳ bảo, rất phóng khoáng. Mà Thái Sơ cũng tốt tính đối với hắn nói rất nhiều. Nói xong, Huyền Quy minh bạch. Mình vừa rồi đích thật là đưa vào suy nghĩ, đưa vào chính là kiếp trước không thể tu luyện người địa cầu. Quyền vũ trụ như thế lớn, có thể thông qua tự thân cường hãn, mà đền bù quy tắc gáp chế sinh linh, bọn hắn có thể trung hòa vũ trụ ý chí hạ tu luyện. Hồng hoang đều có một chút hy vọng sống, huống chi là một cái nho nhỏ vũ trụ. Không phải là không thể tu luyện, là kiếp trước tộc nhân của mình nhân loại, quá yếu. Hoặc là nói, vẫn còn tìm tòi thời kỳ, nói không chừng mình kiếp trước 100 năm sau, chính là cái lúc tu luyện thay mặt. Dù sao tương lai không có gì không có khả năng, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Vãn bối thụ giáo. Huyền Quy thành khẩn xoay người cúi đầu. Không sao, sau này ngươi cùng Phượng Vũ tọa trấn thế giới này, tự nhiên cần phải biết nhiều một chút. Thái Sơ nói. Vâng. Hai người phi thân mà xuống, đi hướng địa cầu. Tại một chỗ đại lục ở bên trên, hai người hạ xuống. Nhìn thấy giờ phút này Hàn Vũ kỳ sơ kỳ địa cầu sinh vật. Siêu. Chỉ thấy Huyền Quy một chỉ điểm ra, tại một chỗ to lớn trên tảng đá khắc họa hai cái chữ to, Đạo Văn, Huyền Quy hai chữ. Đây là vì sao? Đạo Tôn, tuy nói địa cầu đại lục bản khối lại không ngừng diễn biến, bất quá, đây là vạn bối một thế này lần thứ nhất giáng lâm địa cầu, đây là vạn bối cố hương, vạn bối muốn giữ lại hai chữ, chứng minh tới qua, nói không chừng tương lai có người sẽ phát hiện hai chữ này. Huyền Quy nghiêm túc hồi đáp, nhưng là trong lòng tràn ngập ác thú vị. Hắn rất muốn biết, chưa đến địa cầu người khảo cổ phát hiện mình lưu lại hai chữ, có thể hay không mắt trợn tròn. Mẹ nó Hàn Vũ kỳ sơ kỳ lại có chữ. Hay là giống Trung Quốc đại triển chữ Hán. Mà lại hắn một điểm linh khí bảo vệ tốt khối đá này bịa, tối thiểu 5-600 triệu năm không lo lắng tuế nguyệt trôi qua hạ, rửa sạch hai cái đạo văn. Bất quá, Thái Sơ phát hiện cái này tiểu ố quy nghiêm túc hạ ẩn tàng ác thú vị, cũng không để ý, tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ nói, bản tôn cũng căn cứ ngươi kiếp trước người địa cầu bản nguyên nền móng, lưu lại một thiên công pháp như thế nào. Nếu là trùng hợp phát hiện, nói không chừng sẽ để người địa cầu các ngươi tiến vào tu luyện thời đại, ngươi xem coi thế nào. Huyền Quy được, còn có thể như thế nào, cái này quá tốt. Đạo Tôn tự mình căn cứ địa cầu người căn nguyên khắc dấu công pháp, vậy liền đại biểu, đây tuyệt đối là thích hợp nhất người địa cầu công pháp. Đạo Tôn, ngài, ngươi, rất cảm tạ ngài. Huyền Quy kích động mà nói. Ha ha, không sao. Dù sao vũ trụ này cũng là bản tôn mở. Thái Sơ cười nói. Chán. Huyền Quy mở bức, đúng vậy a, mình kích động cái gì? Cái vũ trụ này đều là đạo tôn mở, mình còn có thể so đạo tôn còn vĩ đại không thành. Lưu loát 7.000 chữ, Thái Sơ lưu lại một thiên này vũ trụ quy tắc hạ, địa cầu nhân loại có thể tu luyện công pháp, sau đó một tia linh khí bảo vệ. Qua cái 5-600 triệu năm đều không tổn hại khắc dấu kiểu chữ, không đến mức tu luyện sai. Làm xong những này, hai người tựa hồ cũng rất hài lòng, ác thú vị chờ lấy người tương lai phát hiện. Về sau, hai người dạo qua một vòng về sau, rời đi địa cầu. Địa cầu chính là dọc theo tại lấy chính xác quỹ tích diễn biến, không bao lâu nữa, cũng liền không ngàn nguyên hội, liền đến thu hoạch thời kỳ. Mà lại toàn bộ địa cầu xung quanh, tràn ngập gần 3.000 cái thời không khe hở, đây mới là người địa cầu cơ duyên. Chính là không dựa vào tu luyện, cũng có thể dựa vào xuyên qua tung hoành dị giới. Ngoài ra, tại Huyền Quy mơ hồ bên trong, chỉ thấy Thái Sơ đại thủ vạch một cái, tầng tầng hình chiếu không gian xuất hiện. Đạo Tôn đây là cái gì? Đây là ý niệm thế giới, cũng có thể xưng hô hình chiếu thế giới. Vạn bối không hiểu. Tiểu Quy, cái gọi là ý niệm thế giới, chính là ý niệm mà thành thế giới, tỉ như ngươi ảo tưởng một cái thế giới nên như thế nào, mà ý niệm khiên động bản nguyên, căn cứ bản tôn lưu lại hình chiếu, sẽ xuất hiện thật thế giới, rõ chưa? Khu khu. Huyền Quy run một cái, đây không phải cái gọi là truyền hình điện ảnh thế giới sao? Bởi vì sinh linh ngưng tụ cường đại ý niệm mà sinh ra. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng là đạo tôn bố cục hạ, không thiếu thế giới cùng bản nguyên, cho nên chỉ cần địa cầu nhân loại ý niệm ngưng tụ đầy đủ mạnh, liền sẽ hình thành song song thế giới. Cái này quá bất khả tư nghị. Mà lại đạo tôn vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy đạo tôn kết nối trên địa cầu thời không khe hở, ngoài ra còn xóa đi hình chiếu thế giới có thể sẽ đản sinh thế giới ý thức. Nói cách khác, những này hình chiếu thế giới sẽ theo người địa cầu ý niệm mà diễn hóa, không phải có bản thân ý thức thế giới. Điều này đại biểu chính là tiến vào dạng này ý niệm hình chiếu thế giới cũng sẽ không phải chịu thế giới ý chí chấn áp cùng xóa bỏ, bởi vì những thế giới này căn bản sinh ra không được mình ý thức tự chủ. Chắc không được có cái gì hệ thống hoặc là xuyên qua chư thiên đồ vật lại xuyên qua cũng sẽ không bị thế giới ý thức chấn áp xóa bỏ. Nguyên lai những thế giới này căn bản không có ý thức tự chủ. Người địa cầu bởi vì ý niệm ngưng tụ đản sinh bọn chúng, cái này không phải liền là địa cầu tử thế giới sao? Tử thế giới sao lại xóa bỏ chủ thế giới tiến vào sinh linh? Huyền Quy bừng tỉnh đại ngộ. Mà tại Thái Sơ làm xong đây hết thảy sau, chỉ thấy trong tay thánh khiết quang mang điểm điểm lấp lóe, đây là hỗn độn bản nguyên, rất là chân quý đồ vật. Là Thái Sơ ngưng tụ hình chiếu thế giới tạo thành, dù sao, ai có thể một hơi mở hơn 3.000 hình chiếu thế giới. Cũng liền Thái Sơ, hắn bản nguyên nhiều a. Cho nên hoàn thành tại Huyền Quy xem ra, vô cùng kinh người hành động vĩ đại. Huyền Quy cảm thấy, nhiều như vậy bản nguyên vậy mà lãng phí, mở hơn 3.000 hình chiếu thế giới mà thôi, cho mình, chính mình cũng có thể tiến bộ một bước dài. Thái Sơ nhìn trong tay còn thừa lại không ít bản nguyên, nghĩ nghĩ, đại thủ vạch một cái, chia gần ngàn điểm sáng màu trắng, về sau tiêu tán tại địa cầu bên trong. Đạo Tôn đây là từ ngươi cùng Phượng Vũ trong linh hồn, nhìn thấy bàn tay vàng. Phúc! Huyền Quy được. Bản nguyên ngưng tụ bàn tay vàng, mẹ nó đây là hệ thống sao? Hoặc là Lao Gia Gia, hoặc là Linh Bảo. Tốt, địa cầu cứ như vậy, đi trước đi. Ngươi cùng Phượng Vũ tiểu nha đầu nghĩ đến chứng đạo hôn nguyên không lâu, hai ngươi nhân chứng đạo hôn nguyên về sau, liền có thể tới đây vũ trụ chấn thủ, vũ hóa đảo lưu lại phân thân là được. Thái Sơ nói xong, mang theo vẫn còn trong rung động Huyền Quy rời đi. Huyền Quy thật lâu không thể thanh tỉnh, bởi vì Thái Sơ làm hết thảy, cùng hắn chỗ ký ức hết thảy, cùng ảo tưởng mà hết thảy, đều muốn thành hình. Chương 1008, Đại Bạo Phát, Thượng. Đạo hưu ngươi gần nhất làm sao vậy, làm sao hốt hoảng? Trở lại vũ hóa đảo thật lâu, Huyền Quy y nguyên một bộ hoảng hốt bộ dáng, cái này gọi Phượng Vũ nhẫn rất lâu sau nhịn không được hỏi một câu. Ngươi rất khó tin tưởng ta kinh lịch cái gì. Huyền Quy bây giờ muốn lên đạo tôn một loạt tú, vẫn cảm thấy da đầu run lên. Địa cầu bí mật, xuyên qua áo nghĩa, bàn tay vàng sinh ra, đủ loại này để hắn hiểu được một sự kiện. Chính là, có thực lực đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Đạo tôn chính là như vậy, rất tú mở một cái vũ trụ, mở một cái vũ trụ không ngừng, còn sáng chế địa cầu cái này thần kỳ tồn tại, thật sự là tú muốn làm gì thì làm. Ta đương nhiên không biết ngươi kinh lịch cái gì, ngươi không nói ta có thể biết. Phượng Vũ không cao hứng đối với hắn nói. Chán. Huyền Quy sững sờ, gần nhất khoảng thời gian này cùng Phượng Vũ đợi lâu, rốt cuộc tìm được một loại cảm giác quen thuộc, loại kia kiếp trước địa cầu cảm giác. Mà Phượng Vũ tựa hồ cũng trở lại kiếp trước, loại kia nữ tính cải biến. Thậm chí hai người cảm giác, có loại tình cảm sinh ra. Bất quá do thân phận hạn chế cùng đạo tâm, hai người đều không có bóc trần. Đương nhiên cũng có Thái Sơ nguyên nhân, hai người cũng không muốn để Thái Sơ hiểu lầm. Đạo tôn gọi mình hai người chấn thủ vũ hóa đảo, cũng không phải gọi hai người yêu đương. Khu khu, ta liền đơn giản nói một chút đi. Huyền Quy đem mình kinh lịch hết thảy đều nói một lần. Nói xong Phượng Vũ có chút chấn kinh, hỏi, đây là sự thực. Tự nhiên, vũ trụ, địa cầu, cùng hình chiếu ý niệm thế giới, bàn tay vàng chờ một chút, đạo tôn đều bố cục tốt, ta rất hoài nghi kiếp trước chúng ta địa cầu khả năng thật dạng này. Khả năng đi, ta kiếp trước trạch nữ một viên, cũng không biết những này. Bất quá ngươi không có phát hiện gần nhất phi thăng mà đến cường giả, rất nhiều là chúng ta kiếp trước biết rõ thế giới sao. Phượng Vũ nói, lúc đầu người vật quen thuộc càng nhiều, nhưng trùng hợp chính là, phi thăng đều là một cái thế giới người mạnh nhất. Mà những người mạnh nhất này, thường thường không phải trí nhớ kiếp trước bên trong biết rõ nhân vật. Giống như bọn hắn biết rõ Liêu Trai bên trong nhân vật, nhưng Liêu Trai bên trong nhân vật chính, đều là tu vi rất thấp tồn tại. Mà thế giới Liêu Trai phi thăng giả, là loại kia tuyệt đỉnh đại năng. Căn bản không phải bọn hắn quen thuộc mặt nạ, Nhiếp Tiểu Thiến, chờ một chút nhân vật. Giống như Thái Sơ từng gặp Hắc Sơn lão yêu, thế nhưng là tu vi quá thấp, kiếp này đều không có hy vọng phi thăng linh giới. Tóm lại, quen thuộc thế giới rất nhiều, nhưng quen thuộc thế giới phi thăng giả, đều là chưa quen thuộc. Khả năng đi, bất quá chúng ta biết rõ nhân vật cuối cùng tu vi quá thấp, trừ phi đi thế giới của bọn hắn, nếu không rất nhiều người kiếp này đều không có phi thăng khả năng, giống như ngươi nói Bạch Xà, Bạch Nương Tử các loại. Cái này đám tiểu bối có thể thành tiên cũng không tệ, chỉ nhìn bọn họ đại la phi thăng mà đến, gần như không có khả năng. Huyền Quy nói. Ừm. Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Thấy Huyền Quy tựa hồ tốt một chút, Phượng Vũ nói, tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy, đạo tôn chính là đạo tôn, hắn tồn tại chính là vô giải, ngươi không cần như vậy hoảng hốt, dù sao sau đó không lâu liền có thể nhìn thấy biết rõ địa cầu, ngẫm lại còn rất hướng tới. A, ngươi hướng tới cái gì? Sẽ không coi là còn có một cái mới ngươi đi. Huyền Quy cười nói, không là, là ta làm địa cầu người canh giữ, hoặc là nói vũ trụ chi chủ, ngươi biết, ta cũng coi là một cái trạch nữ đều rất mục nát, ngươi nói ta nếu là cho một chút trạch nữ ban thưởng cơ duyên, các nàng có thể hay không diễn dịch xuất cung xuyên cố sự. Khu khu, cái này không tốt ta, đạo tôn dù không nói chúng ta không thể nhúng tay, nhưng là, chúng ta hay là không nên nhúng tay tốt. Huyền Quy đau cả đầu. Hắn kiếp trước liền phản cảm một chút nữ xuyên cung đấu. Ta liền nói một chút mà thôi, nghĩ đến chơi rất vui. Phượng Vũ một trận hướng tới. Huyền Quy lắc đầu, tựa hồ sau này có chơi. Một chỗ ma đạo trận doanh bí mật động phủ. Thế nào? 50 cái biết được bí mật, toàn bộ bị ta chém giết. Vậy là tốt rồi, dựa theo dự tính của ngươi, cái này là bực nào cấp độ linh bảo xuất thế. Cái này, người này cảm thấy rất ngờ vực, đạo nhân này chính là Minh Hà. Mà hắn đối diện là Côn Bằng. Hai cái thêm nhập ma đạo trận doanh đại năng. Lại điệu thấp thật lâu, đều là chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Mà lại, còn có một chút, hai người đều muốn chứng đạo thành tiểu hôn nguyên. Nghe nói Côn Bằng hỏi thăm, Minh Hà suy nghĩ một chút nói, hồng hoang diễn biến một mực tại tiến bộ, trước đây không lâu xuất hiện sinh tử cổ thụ có thể nhìn ra được, không chỉ có là linh căn nhiều, chính là linh bảo cũng dựng dục nhiều, tựa hồ trở lại khai thiên tịch địa sơ kỳ thời đại. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Côn Bằng hỏi Minh Hà phát hiện linh bảo cái gì cấp độ. Minh Hà cũng không hiểu rõ. Nhưng là hắn khía cạnh trả lời, ý là, hồng hoang bởi vì tiến hóa mà cường đại, hỗn độn linh căn đều xuất hiện, nghĩ đến cái này linh bảo cũng không đơn giản. Cuối cùng nói, căn cứ ta chém giết kia 50 người giảng thuật, khả năng chí ít là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Côn Bằng khẽ giật mình. Côn Bằng đống nhiên một trận nhíu mày. Cực phẩm linh bảo rất chân quý, nhưng là cũng làm khó à, bí mật này là hai người bí mật, nhưng linh bảo chỉ có một cái, đến cùng thuộc về ai đây? Muốn là người bình thường, tỉ như trước đây phát hiện bí mật 50 người, hai người đều là tâm ngoan thủ lạn, chém giết chính là. Nhưng là hai người coi như khác biệt, tuy nói thật lâu trước cũng có cửu hận, chém giết Hồng Vân lần kia cửu hận. Bất quá, hai người đầu nhập ma đạo về sau, tạm thời lựa chọn quên, còn kết hợp lại cùng nhau tự vệ. Tại bây giờ ma đạo, trừ thánh nhân bên ngoài, hai người tạo dựng thế lực, chính là mạnh nhất tồn tại. Đạo hữu đang suy nghĩ gì? Minh Hà hỏi. Ta là đang nghĩ, linh bảo một kiện, chúng ta làm sao chia? Côn Bằng cũng không có ý định cùng Minh Hà đọ sức trí tuệ. Hai người đều là lão bằng hữu, tự nhiên tương đương quen thuộc. Đạo hữu, ngươi nhận vì một kiện linh bảo trọng yếu, vẫn là chúng ta tiến bộ trọng yếu. Minh Hà bỗng nhiên nói. Nói thế nào? Côn Bằng một trận không hiểu. Rất đơn giản. Hai người chúng ta ai cũng không thiếu một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí nói đúng hai người chúng ta tác dụng không có như thế lớn, tu vi đến ngươi ta cấp độ này, duy một trọng yếu chính là khai thiên chứng đạo. Minh Hà nói, những này mưu kế cùng kế hoạch, đều là hắn tiểu đệ văn đạo nhân dạy bảo. Tiếp tục, Minh Hà thấy Côn Bằng nghiêm túc nghe ý kiến của mình, hắn lại nói, đây là cái kiếp nổ, là ngươi ta chứng đạo kiếp nổ. Chúng ta thêm nhập ma đạo, tuy nói đạo tôn không quan tâm, nhưng là muốn chứng đạo. Chẳng lẽ không muốn dùng khai thiên tam bảo sao? Cái này, Côn Bằng tựa hồ hiểu. Nói, ý của ngươi là, chúng ta mượn cái này kiếp nổ đi bái phòng đạo tôn, thậm chí nói cống hiến cho đạo tôn, như vậy đạo tôn nhất định có thể minh bạch ngươi ta bái phòng nguyên nhân, hơn nữa còn có thể nghiệm chứng một chút chúng ta thêm nhập ma đạo, đạo tôn đến cùng có tức giận không? Ha ha, chính xác, chính là như vậy. Minh Hà cười to một tiếng, rốt cục dẫn đạo ra. Hắn nói, ngươi nghĩ, một kiện linh bảo mà thôi. Chính là cực phẩm đối ngươi ta đều vô dụng, chúng ta không bằng nhờ vào đó cống hiến cho đạo tôn, một là thử dò xét nói tôn cách nhìn, hai là, tốt nhất mượn đến khai thiên tam bảo. Nói xong, Côn Bằng một trận trầm tư. Nhìn kỹ một chút Minh Hà, nghĩ thầm, lão già này gần nhất trí tuệ rất cao à, thật là xem thường hắn. Bất quá, kế hoạch này rất tốt, đối với mình cũng cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta cái này liền đi bái phòng đạo tôn. Hai người đạt thành nhất trí. Sau đó không lâu, hai người cùng nhau bái phỏng Thái Sơ, đi tới Thái Sơ giới. Thái Sơ rất nghi hoặc, hai người này làm sao tới. Nhưng là thấy đến hai người về sau, Thái Sơ tựa hồ minh bạch, hai người này một loại viên mãn đạo vận, đây là muốn chứng đạo hôn nguyên. Vạn bối Minh Hà, Côn Bằng, bái kiến đạo tôn. Hai người mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào quát tháo phong vân, nhưng là tại Thái Sơ trước mặt, hoàn toàn như trước đây cung kính. Đứng lên đi, hai người các ngươi làm sao tới rồi. Nghe nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa gần nhất tại ma đạo rất tiêu dao a. Thái Sơ cười trêu nói. Hai người nghe nhẹ nhàng thở ra, đạo tôn cái này khẩu khí liền yên tâm. Điều này nói rõ, đạo tôn thật không quan tâm hai người mình chính đạo còn là ma đạo, nếu không cũng không phải là như vậy rêu cợt khẩu khí. Vạn bối cùng Côn Bằng đạo hưu nói, càng thích hợp ma đạo tùy ý tiêu dao, huống hồ vạn bối cũng hướng tới đạo tôn ngài loại này thần ma song tu Minh Hà một trận thổi phồng, hắn vuốt mông ngựa năng lực cũng không thể coi thường. Nói một chút tới làm gì? Thái Sơ khoát tay áo. Hai người là rất nhiều người suy nghĩ chúng độc liệu, nhưng là Thái Sơ từ không để ý qua, tại Thái Sơ trong lòng vạn vật bình đẳng. Hai người đạo tâm chính là như thế, trách cứ vô dụng, huống hồ tồn tại chính là hợp lý. Đạo tôn, vạn bối cùng Minh Hà đạo hữu phát hiện một linh bảo, nghĩ đến thật lâu không có tới bái phòng ngài, bởi vậy vạn bối hai người dự định bái phòng đạo tôn Côn Bằng cũng dối trá một trận mông ngựa. Ý là loại này linh bảo, trừ đạo tôn ngài, ai cũng không xứng có được. Chúng ta cống hiến cho đạo tôn. Ngoài ra, chúng ta ý đồ đến, đạo tôn ngài hẳn là minh bạch. Ha ha, Thái Sơ cười. Khó được các ngươi hữu tâm, cũng được, kia linh bảo sau đó không lâu bản tôn đi thu chính là. Thái Sơ đã minh bạch, cũng không có lo lắng. Thậm chí hắn bấm ngón tay tính toán, khoảng cách hai người nói linh bảo xuất thế còn có chút thời gian, hay là kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí, cái này linh bảo không đơn giản, là thiên địa vận mệnh chí cao năm thành về sau. Kiện thứ nhất dựng dục ra thế linh bảo, đối Thái Sơ vô dụng, bất quá có nghiên cứu giá trị. Thái Sơ cũng muốn nhìn một chút năm thành trí cao dựng dục cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng khai thiên tịch địa sơ kỳ cực phẩm tiên thiên linh bảo khác nhau. Mà hai người nghe Thái Sơ, nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn không có triệt để buông xuống, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Quả nhiên, chỉ thấy Thái Sơ cười một tiếng, nhìn xem hai người thấp thỏm bộ dáng, không có ý định treo hai người. Nói, nếu là hai người các ngươi tiểu gia hỏa muốn khai thiên chứng đạo, hai người các ngươi cũng coi như cùng bản tôn hữu duyên, nhất là Côn Bằng, Hôn Côn lão hữu chi tân sinh. Cũng được, khai thiên chứng đạo lúc, các ngươi có thể mượn dùng khai thiên tam bảo trợ lực một phen, xem như bản tôn đối các ngươi trợ lực. Nói cám ơn tôn. Nói cám ơn tôn. Hai người lần này là thần phục quỳ lạy, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Không chỉ có thăm dò ra, đạo tôn đích xác đối ma đạo không có hiểu lầm. Còn giải quyết hai người khai thiên chứng đạo cần khai thiên tam bảo. Mà trả giá chỉ là một kiện chưa xuất thế linh bảo, kiếm lớn. Về sau hai người, cao hứng rời đi. Mà thời gian trôi qua. Ma đạo tranh đấu, vẫn không có kết thúc, tại tám đại chiến trường, vẫn kéo dài máu lửa hành khúc. Mỗi ngày đều có rất nhiều sinh linh chết đi, mà hồng hoang mỗi ngày đều có rất nhiều sinh linh tân sinh. 3.000 giới phi thăng giả, phàm giới phi thăng giả, đi tới tiên giới về sau, dứt khoát gia nhập chính ma đấu tranh. Trận này chinh chiến tựa hồ không nhìn thấy đầu, trước đây rất nhiều người coi là, chính là lượng kiếp kiếp nạn, cũng có kết thúc một ngày. Nhưng lần này là không nhìn thấy cuối cùng, chỉ cần chính ma vẫn tồn tại, tranh đấu liền không có cuối cùng. Lại chính ma song phương đều có thánh nhân tọa chấn, còn có hay vô cực thánh nhân tồn tại, cái này biểu thị không có một phương sẽ triệt để diệt tuyệt. Mà không có một phương triệt để diệt tuyệt, liền biểu thị tranh đấu sẽ tiếp tục kéo dài. Cái này là lần đầu tiên có kiếp nạn, để sinh linh xem không hiểu, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, tàn khốc tranh đấu, nương theo lấy cường đại cơ duyên. Thoáng qua ma đạo tranh đấu tiếp tục 10 vạn năm, tại cái này 10 vạn năm bên trong, chết đi sinh linh nhiều vô số kể. Nhất là tàn khốc nhất sinh tử chiến trận. Mà sinh tử chiến trận cũng có một kỳ lạ cảnh tượng, chính là sinh tử bí cảnh. Trải qua 10 vạn năm tồn tại, nơi này thành một chỗ chính ma song phương thánh địa, phàm là tu luyện sinh tử đạo đều sẽ tới này cảm ngộ. Lại thấp nhất cánh cửa là chuẩn thánh. Thần ký như vậy, tăng thêm tàn khốc tranh đấu hạ áp lực, hồng hoang tiến bộ rất nhanh, cao thủ đản sinh số lượng, so dĩ vãng muốn nhiều. Dù là mỗi ngày đều có vô số sinh linh cùng cao thủ chết đi, nhưng là y nguyên sẽ phát hiện, sinh ra cao thủ số lượng, so dĩ vãng thời kỳ hòa bình càng nhiều. Đây chính là trong rèn luyện cơ duyên. Là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Bất quá, ngày này, hồng hoang chấn động. Nô chính là yêu sư Côn Bằng, sinh ra linh trí tại viễn cổ, hóa hình thượng cổ, tung hành vô tận tuyến nguyệt, hôm nay chứng đạo thành tiểu hôn nguyên. Vâng! Một tiếng này chiêu cáo, rung động hồng hoang. Côn Bằng muốn chứng đạo hôn nguyên rồi. Cái này khiến một đám cùng thời đại cao thủ một trận hồi ức, Côn Bằng, yêu sư Côn Bằng, tàn nhẫn Côn Bằng đạo nhân. Tử tiêu 3.000 khách một trong, từng chém giết Hồng Vân lão tổ, sau Hồng Vân chuyển thế trở về, kho hiệt đại chiến Côn Bằng. Từ cái kia bắt đầu, Côn Bằng đạo nhân tựa như biến mất, ẩn thế điệu thấp. Thẳng đến ma đạo lại đến, hắn thêm nhập ma đạo, cái này yêu sư Côn Bằng thành danh, mới lại một lần danh chấn hồng hoang. Để rất nhiều quên hắn tồn tại, nhớ lại Vu Yêu thời đại, cái kia tàn nhẫn Côn Bằng đạo nhân. Không nghĩ tới hắn chứng đạo hôn nguyên. Bất quá, mọi người một trận trầm tư. Cái này Côn Bằng đạo nhân thủ không ít người à, hắn chứng đạo hôn nguyên khả năng không yên ổn, có trò hay nhìn. Nhưng là, nói cảm ơn tôn ban ân văn bối. Vạn bối định không cô phụ đạo tôn ban ân. Hoa. Chỉ thấy khai thiên tam bảo xuất hiện. Cái này gọi kho hiệt, yêu tộc chờ Côn Bằng cựu nhân, suýt nữa tránh eo. Lúc đầu bọn hắn nghe xong Côn Bằng chứng đạo hôn nguyên, muốn báo thủ ngăn cản một chút. Nhưng bỗng nhiên khai thiên tam bảo xuất hiện, tăng thêm Côn Bằng kia âm thanh nói cảm tạ tôn, đám người này lập tức rất muốn mắng người. Không tốt, người chim này vậy mà đạt được đạo tôn ủng hộ. Hỏng hỏng, ngăn cản không được. Kho hiệt một trận khó chịu. Hắn là Hồng Vân. Một thế này nhân tộc văn thánh kho hiệt. Dù trước khi nói đánh tơi bởi một lần Côn Bằng, nhưng là Côn Bằng chứng đạo hắn tất nhiên sẽ ngăn cản, cái này không dùng nghĩ cũng biết. Thế nhưng là không nghĩ tới, Côn Bằng người chim này có đạo tôn ủng hộ. Thiện nghi người chim này, hừ. Bất quá, bản hoàng cũng không đợi, qua một thời gian ngắn đi cầu đạo tôn mượn khai thiên tam bảo, không thể để cho người chim này giành mất danh tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất hận hận nói, hắn cũng đến chứng đạo biên giới, chỉ là không nghĩ tới Côn Bằng nhanh như vậy. Còn sớm tranh thủ đến Thái Sơ ủng hộ. Bởi vì hắn là chính ma thứ hai trận doanh lãnh đạo, gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên sơ sẩy. Nhưng là, Côn Bằng chứng đạo để hắn hiểu được, chính đạo trận doanh chủ đạo có thể thả một chút, hay là trước chứng đạo đi. Hừ, ta cái này liền đi tìm đạo tôn, người chim này đều có thể đạt được đạo tôn ủng hộ, đạo tôn rất thích ta, tất nhiên sẽ ban cho tam bảo để ta chứng đạo. Đông Hoàng Quá vừa cảm giác được Thái Sơ rất thích hắn, rất xem trọng hắn. Hắn không cần Côn Bằng cùng Minh Hà như thế. Trực tiếp đi. Mà trong hỗn độn, khai thiên tam bảo tương trợ, tăng thêm viên mãn tu vi, Côn Bằng lòng tin tràn đầy. Ngoài ra, lớn nhất ngoài ý muốn, địch nhân ngăn cản hắn bất ngờ, cũng bị hắn thông minh hóa giải. Khai thiên. Côn Bằng hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Chương 1009, thành thánh phải xếp hàng. Có khai thiên tam bảo phụ tá, tăng thêm trước đây khai thiên chứng đạo nhiều lắm. Côn Bằng chính là không có kinh nghiệm, cũng lúc trước tổ tiên kinh nghiệm bên trong, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Lại khai thiên tam bảo càng ngày càng yêu, khả năng không được bao lâu đều muốn tiến giai. Chớ có quên, bọn hắn không chỉ có là khai thiên tam bảo, hay là chấn thủ tam giới trí bảo, chấn thủ tam giới đại biểu dung hợp tam giới, biểu thị hồng hoang tiến bộ, tam bảo cũng sẽ tiến bộ. Tiến giai hỗn độn linh bảo cấp độ, khai thiên tam bảo có dạng này căn cơ. Soạn. Khai thiên 12 kích. Tại Côn Bằng cố gắng hạ thuận lợi song song rồi. Về sau không cần vững chắc tiểu thế giới, trực tiếp theo đại lưu dung hợp hồng hoang liền có thể. Đây cũng là lúc trước kinh nghiệm, dung hợp hồng hoang đã là lớn xu thế. Hơn nữa còn có thể lớn mạnh hồng hoang cái này khi trà, cho bọn hắn vững chắc thế giới. Một loạt thao tác, Côn Bằng chứng đạo khai thiên thành công. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng, cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng. Trước đây hắn là cái thứ nhất chạm hai thi, lần này lại thành thượng cổ một đời, cái thứ nhất khai thiên chứng đạo. Giờ phút này, công đức viên mãn. Côn Bằng chứng đạo thành công, lập tức danh chấn tam giới, Côn Bằng thuộc về ma đạo cao tầng, lần này ma đạo càng thêm trắng lớn. Bất quá, chính đạo cũng không nghĩ như vậy. Côn Bằng là ai? Bọn hắn hiểu rất rõ. Côn Bằng tu vi không đủ thời điểm, sẽ che giấu như cái rắn độc, chờ lấy cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng là một khi hắn mạnh lên, ma đạo thánh nhân liền bắt đầu chịu tội, đầu này trưởng thành rắn độc, đem sẽ lộ ra cái nanh của hắn. Ma đạo trước đây rất đoàn kết, từ giờ khắc này có thể dự định, loại này đoàn kết một đi không trở lại. Đây là trong chính đạo thánh nhân đối Côn Bằng hiểu rõ. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa nhẹ nhàng thở ra thời khắc, lại một tin tức dẫn bạo. Nô chính là Minh Hà lão tổ, sinh ra linh trí tại viễn cổ. Hóa hình cùng thượng cổ, huyết hải chi chủ, thiên phú người có đại khí vận, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, hôm nay khai thiên chứng đạo, tam bảo đến. Nói cảm tạ tôn ban ân. Lại một cái không muốn mặt, nhìn thấy Côn Bằng một loạt tao thao tác về sau, hắn cũng ra dáng học tập. Dù sao hắn cùng Côn Bằng tịnh xưng, thượng cổ hai độc. Đồng dạng tàn nhẫn, đồng dạng lãnh huyết, đồng dạng vô tình tàn khốc, còn am hiểu âm mưu quỷ kế, am hiểu huyết tinh ác độc. Thậm chí danh tiếng của hắn so Côn Bằng yêu sư đều muốn qua. Cái thứ nhất sáng tạo tộc quần là ai? Là nữ hoa nương nương. Nhưng là thứ hai là ai? Hắn chính là Minh Hà, sáng chế A-tu-la tộc, còn sáng lập A-tu-la giáo. Nhân vật như vậy, chính là điệu thấp trầm mặc thật lâu, nhưng hắn lại một lần nữa đứng lúc đi ra, vẫn là rung động hồng hoang. Khai thiên chứng đạo, nước chảy thành sông. Về sau Minh Hà đồng dạng dung hợp tiểu thế giới cùng hồng hoang, thành tựu cùng hồng hoang một thể. Thượng cổ hai độc chính đạo. Một chút không rõ ràng cho lắm người trong chính đạo có chút sợ hãi. Ma đạo càng ngày càng mạnh, lại nhiều hai cái thánh nhân, phải làm sao mới ổn đây. Nhưng mà trong chính đạo thánh nhân, đối Minh Hà cùng Côn Bằng hiểu rõ, rốt cuộc cười. Hai cái này ngoan độc ra hỏa thành thánh, ma đạo ngày tốt lành đến cùng, nội bộ không cùng bắt đầu. Thậm chí không dùng suy nghĩ, đây là hai người vô tận tuế nguyệt bản tính, liền chú định chuyện này. Ma đạo 13 ma sứ thánh nhân, đích xác sống được lâu. Nhưng là bọn hắn hồng mông tử khí thành đạo. Chú định thân bất do kỷ. Về phần ma vương, thần dê hô va bọn bốn người, chính đạo thánh nhân thật đúng là xem thường bọn hắn. 13 cái thân bất do kỷ tăng thêm 4 cái lưu manh, bọn hắn cùng Côn Bằng Minh Hà tranh đấu chú định. Minh Hà cùng Côn Bằng tuyệt sẽ không thỏa mãn thời khắc này địa vị, sau này không ngừng chọn chiến ma đạo địa vị là khẳng định. Cho nên, cùng một chút không rõ ràng cho lắm không giống, chính đạo thánh nhân rất vui vẻ. Thậm chí trước đây còn muốn ngăn cản hai người chứng đạo, bất quá bỗng nhiên minh bạch, chí cao cân bằng hạ. Nhất ẩm nhất chát chú định thượng cổ hai độc sẽ khuấy động phong vân. Đầu tiên là yêu sư Côn Bằng thánh nhân, lại là Minh Hà lão tổ Minh Hà thánh nhân, cái này ma đạo càng ngày càng mạnh. Ngoài ra, hồng hoang thật sự là càng ngày càng mạnh, hiện nay thánh nhân loại này không thể tưởng tượng tồn tại, đều tiến vào buộc phát trong lúc đó. Một đạo nhân sau khi nói xong, mọi người một trận trầm mặc. Như hắn nói, thánh nhân buộc phát kỳ bắt đầu. Từ ban sơ vô lượng môn đời thứ hai, đến long tộc phượng tộc đến rồng, bắt đầu hoàng. Lại đến thời khắc này. Nhìn qua thời gian qua đi thật lâu, nhưng là tổng thể đến nói, đều là thuộc về cái này một thời đại. Mà cái này một thời đại xưng là, thời đại cận cổ. Thứ một thời đại thái cổ, thứ hai thời đại thái cổ, thứ ba thời đại viễn cổ, cùng vu yêu thời đại thượng cổ, hiện tại là thứ năm thời đại cận cổ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này thời đại cận cổ vừa mới bắt đầu không đến một nửa mà thôi. Chính là cái này không đến một nửa thời gian, đã sinh ra nhiều như vậy chứng đạo khai thiên. Cho nên mọi người một trận cảm thán. Ta từ vô lượng môn nghe nói, cận cổ sẽ có bách thánh sinh ra, lúc này mới không đến 50 cái, còn có một nửa đâu. Một đạo nhân nói. Cái gì? Bách thánh. Mọi người một trận kinh ngạc. Đạo nhân này gật đầu nói, đúng vậy à, là vô lượng môn lưu truyền tới tin tức, nói cận cổ sẽ có bách thánh. T. Mọi người một tràng thốt lên. Bách thánh tranh ba sao. Ma đạo 13 ma sứ, tăng thêm thần Jehovah, ma vương, cương tổ, huyết tổ 4 người, đây là 17 cái, lại thêm Minh Hà thánh nhân cùng Côn Bằng thánh nhân đây là 19 cái. Mà chính đạo có tổ long, tổ phượng, tổ lân, bắt đầu hoàng, đến rồng 5 vị tam tộc thánh nhân, tăng thêm vu, yêu, người trúc cửu âm thánh nhân, đế tuấn thánh nhân, phục hy thánh nhân, lại thêm tam thanh 3 vị thánh nhân, Phật môn 3 vị thánh nhân, đây là 14 thánh nhân. Tăng thêm ma đạo là 33 thánh nhân. Mà vô lượng môn đạo tôn bát đại đệ tử, cộng thêm đại hộ pháp trọng minh điểu thánh nhân, cùng sống uổng thánh nhân, cùng hồ tộc quyến rũ thánh nhân, đây là 11 cái, tăng thêm chính ma là 44 cái. Ngoài ra, còn có đạo tôn, đạo tổ, ma tổ, tướng thần thánh nhân, thứ ba thánh nhân, tứ hải thánh nhân, tấn ngũ thánh nhân, nhân quả thánh nhân, vọng thư thánh nhân, cùng tam đại vô cực thánh nhân, hạo thiên thượng đế, vô thiên vô cực thánh nhân, hậu thổ vô cực thánh nhân, đây là 12 cái. Tăng thêm phía trên 44 thánh nhân, đây đã là 56 cái thánh nhân. Một đạo nhân tổng kết nói. Hắn như vậy tổng cộng kết, mọi người cái này mới kinh hoàng phát hiện, đã 56 cái. Không đúng, không đúng. Đạo tôn, đạo tổ, ma tổ, cùng 3 vị vô cực thánh nhân chờ không tính. Chính là tướng thần, nhân quả, thứ 3, 4 biển, tấn ngũ đẳng thánh nhân cũng không thể tính, bọn hắn không giống, hay là 44 cái, ngươi cuối cùng nói 12 vị tiền bối không thể tính. Bọn hắn đều là khai thiên tịch địa đản sinh cao thủ, siêu thoát thánh nhân định nghĩa. Mọi người một trận trầm tư. Cũng đúng, cái này 12 vị tiền bối không tính, hay là 44 cái thánh nhân, điều này nói rõ còn có 56 cái thánh nhân chính quả, chúng ta đều có cơ hội. Chính xác. Thiện. Giải thích như vậy, mọi người không chỉ có rất rung động, còn chứng kiến hy vọng. Nếu thật là vô lượng môn lưu truyền tới bách thánh, trước mắt vẫn chưa tới một nửa đâu, bọn hắn tựa hồ cũng có cơ hội. Làm sao? Bất đắc dĩ thân công báo, vô lượng môn đệ tử đời 4, phong thần người, hôm nay thành thánh, thành tựu thái sơ giới thánh nhân chính quả. Soạn. Mắt trợn tròn. Toàn bộ hồng hoang đều mắt trợn tròn, vừa kinh lịch hai cái chứng đạo khai thiên thánh nhân, cái này còn không có tỉnh táo đâu, vô lượng môn lại tới một cái. Là trước đây linh giới phong thần người thân công báo, hắn cũng thành thánh rồi. Không đúng, là thái sơ giới thánh nhân, là thái sơ giới thánh nhân. Cùng trước đây ớt một thánh nhân đồng dạng. Chẳng lẽ thái sơ giới còn có thể không ngừng thành tựu thánh nhân, cái này. Đạo tôn đây cũng quá thần kỳ đi. Sinh linh mắt trợn tròn. Tại sao lại có thành thánh, hay là vạn vạn nghĩ không ra thân công báo thánh nhân. Chính đang đi đường, đi hướng thái sơ giới đông hoàng thái nhất xứng sở, lại một cái, mình lại lạc hậu. Không được, ta muốn tăng thêm tốc độ. Gần giống như hắn tình huống, còn có thánh kỳ lân. Tổ lân nhìn xem nhị đệ thánh kỳ lân. Nhị đệ đi thôi, đạo tôn rất dễ nói chuyện. Kỳ lân tộc duy nhất cùng tổ lân cùng bối phận nhị tổ, lúc trước long tộc có nến rồng, phượng tộc có bắt đầu hoàng về sau, hắn cũng nhanh chứng đạo hôn nguyên. Không nghĩ tới sẽ thẻ lâu như vậy. Hiện tại ma kiếp giáng lâm, sinh tử gặp chắc trở gia tăng, rốt cục phóng ra một bước này, hắn cũng muốn chứng đạo khai thiên. Cùng đông hoàng thái nhất đồng dạng, dự định đi tìm thái sơ mượn khai thiên tam bảo. Đại ca, chờ xem, nhị đệ nhất định sẽ thành công. Kỳ lân tộc nhị tổ thánh kỳ lân, rốt cục muốn xứng đáng danh hào của mình. Thánh kỳ lân xưng hô quá lâu, nhưng từ đầu đến cuối thành không thánh, hiện tại rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xứng đáng với mình xưng hô. Thân công báo thành thánh, rung động rất lớn. Trong lúc nhất thời, thái sơ tiêu diêu đảo, thành một chỗ rất bận rộn địa phương. Thánh kỳ lân đến về sau, nhìn thấy đông hoàng thái nhất rất buồn bực bộ dáng. Cái này gọi thánh kỳ lân rất kinh ngạc, chẳng lẽ đạo tôn không có đáp ứng đông hoàng thái nhất? Không đúng. Không đều nói, Vu Yêu là đạo tôn thân nhi từ sao? Đạo tôn đối Vu Yêu cùng nhân tộc chiếu cố, tuyệt đối có 102 tất cả tộc đàn. Chẳng lẽ đối thân nhi tử đều mặc kệ rồi? Vậy mình chẳng phải là thảm hại hơn? Hừ! Thánh kỳ lân ngươi nhìn cái gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất rất tức giận. Hắn chán ghét thánh kỳ lân loại này, ngươi chẳng lẽ không may ánh mắt? Tựa hồ mình thật không may đồng dạng. Ta, bản tổ, muốn nhìn liền nhìn, ngươi quản được sao? Thánh kỳ lân vừa mới bắt đầu không có lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần một trận phản bác. Ngươi muốn làm qua một trận sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ha ha, quả nhiên ngươi không may. Làm sao? Đạo tôn không có đáp ứng ngươi, ha ha. Thánh kỳ lân ngược lại cười, xem ra đạo tôn thật không có đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là tốt lắm. ngươi cũng là đến cầu đạo tôn ban ân, mượn nhờ khai thiên tam bảo. Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên minh bạch cái gì? Làm sao? Ngươi làm không được, liền cho rằng ta cũng làm không được, đạo tôn nhất định sẽ đáp ứng ta, hừ. Thánh Kỳ Lân bị Đông Hoàng Thái Nhất nhìn rất không có sức. Ha ha. Đống nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cười, cười gọi là một cái hưng phấn. Ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? Thánh Kỳ Lân trong lòng một trận thấp thỏm. Ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất hay là cười to, hoàn toàn không để ý Thánh Kỳ Lân chất vấn. Lại nhìn xem Thánh Kỳ Lân thay đổi sắc mặt, hắn càng cao hứng. Đông Hoàng Thái Nhất kinh lịch cái gì? Kinh lịch cái gì dẫn đến hắn rất phiền muộn? Không phải Thái Sơ không có đáp ứng, là tới chậm. Chứng đạo khai thiên mượn nhờ tam bảo không có vấn đề, bất quá phải xếp hàng. Xếp hàng. Cái này là lúc trước mơ hồ Đông Hoàng Thái Nhất, nghe tới Thái Sơ sau khi trả lời nghi hoặc. Mà Thái Sơ lúc ấy nói như vậy, tiểu Kim Ô, ngươi tới chậm một bước, trước đây không lâu môn hạ của ta Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, cùng Nam Hải Mèo Tổ, cùng Mệnh Đạo Nhân này bốn người, đều muốn chứng đạo khai thiên, ngươi cần chờ một chút, bốn người bọn họ kết thúc sau liền đến phiên ngươi. Nhiều như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất im lặng hỏi một câu. Đúng vậy à, Hồng Hoang diễn biến, tiến vào đại bạo phát, Côn Bằng cùng Minh Hà dẫn đạo lượng biến, cho nên gần nhất chứng đạo khai thiên rất nhiều, ngươi phải xếp hàng. Cái này. Đạo Tôn, vạn bối muốn đợi bao lâu? Không nhiều, bốn người, vững chắc thêm chuẩn bị, làm sao cũng được hơn 10 vạn năm một cái nguyên hội thời gian. Ngươi chờ một chút đi, luôn có cái tới trước tới sau, bản tôn cũng không tốt để ngươi tới trước đúng hay không? Chán. Đông Hoàng Thái Nhất một trận mơ hồ, vội nói, đạo tôn nói đúng lắm, vạn bối chờ một chút chính là, vạn bối không vội. Nói là nói như vậy, làm sao có thể không nóng nảy? Nhưng là, không tá trợ khai thiên tam bảo hắn không có năm chắc thành công, cũng không thể làm được tốt nhất, làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Đây là hắn buồn bực nguyên nhân. Bất quá sau đó liền tốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy vội vã chạy tới Lôi Trạch cùng Thanh Đế. Phát hiện hai người viên mãn đạo vận, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức minh bạch. Đây cũng là xếp hàng, cho nên hắn phiền muộn bao nhiêu tốt một chút. Bất quá hắn lại trầm tư, nhiều như vậy chứng đạo khai thiên, hay là đều phải xếp hàng, thật sự là phiền phức a, càng ngày càng xem không hiểu, Hồng Hoang cũng càng ngày càng cường đại. Bởi vậy hắn nghĩ nhiều. Đang trầm tư đâu, kết quả gặp Thánh Kỳ Lân. Thông qua cùng Thánh Kỳ Lân giao lưu, hắn cười. Mình rất không may, muốn số sắp xếp thứ 5, cái này Thánh Kỳ Lân càng không may, mình tốt xấu thứ 5, nhưng thứ 6 thứ 7 không phải Lôi Trạch chính là Thanh Đế, Thánh Kỳ Lân lão già này, ít nhất phải xếp hàng thứ 8. Thánh Kỳ Lân cảm giác thật không tốt. Hắn không có ý định để ý tới cười ngây ngô Đông Hoàng Thái Nhất, hắn mang theo nghi hoặc cầu kiến đạo tôn. Vô Lượng đạo trưởng. Thánh Kỳ Lân, ngươi cũng tới rồi. Cũng muốn chứng đạo khai thiên mượn nhờ tam bảo. Thái Sơ đi lên liền đem Thánh Kỳ Lân làm mơ hồ. Thánh Kỳ Lân còn chứng kiến Thanh Đế cùng Lôi Trạch, phát hiện Thanh Đế cùng Lôi Trạch hai người, cũng là một loại buồn bực bộ dáng. Cái này là thế nào rồi? Thánh Kỳ Lân không nghĩ ra a. Khởi bẩm đạo tôn, vạn bối đích thật là đến xin giúp đỡ, nghĩ mời đạo tôn ban thưởng khai thiên tam bảo. Nói một trận, Thái Sơ khoát tay chặn lại, được rồi, bản tôn đáp ứng, bất quá. Một tiếng này bất quá, Thánh Kỳ Lân tâm đều treo lên tới. Bất quá nha, bởi vì gần nhất rất nhiều nhân chứng đạo khai thiên, mượn dùng khai thiên tam bảo rất nhiều, ngươi phải xếp hàng. Xếp hàng. Thánh Kỳ Lân sững sờ. Không sai, ngươi xếp hàng thứ 8. Thái Sơ nói. Vị trí thứ 8. Thánh Kỳ Lân tựa hồ minh bạch cái gì? Tại trước ngươi, có bản tôn hai cái cửa hạ thiên hỏa cùng Hoàng Điểu, sau đó còn có Mèo Tổ cùng Mệnh Đạo Nhân này, thứ 5 là Đông Hoàng Thái Nhất. Thứ 6 cùng thứ 7 ngươi thấy, là Thanh Đế cùng Lôi Trạch, cho nên ngươi xếp hàng thứ 8. Làm sao cũng được hai cái nguyên hội hơn 20 vạn năm đi. Thái Sơ cho hắn đếm. Khu khu. Thánh Kỳ Lân rốt cuộc minh bạch Đông Hoàng Thái Nhất yêu thương, cũng rốt cuộc minh bạch Đông Hoàng Thái Nhất chế dê ước. Nguyên lai là nguyên nhân này, mình phải xếp hàng. Thánh Kỳ Lân rất im lặng, đây là có chuyện gì? Chứng đạo khai thiên đều cần xếp hàng. Chỉ thấy Thái Sơ nói xong, đối diện Thanh Đế cùng Lôi Trạch sắc mặt đẹp mắt một chút, hai người nghĩ thầm, nguyên lai mình không phải xui xẻo nhất, còn có Thánh Kỳ Lân hạng chót. Lập tức trong lòng cân bằng. Thế nào, ngươi chờ không nổi? Thái Sơ hỏi. Không, không phải, vãn bối chờ đến cùng, chờ đến cùng. Chỉ là không nghĩ tới phải xếp hàng. Thanh Kỳ Lân một trận xấu hổ. Thanh Đế cùng Lôi Trạch nghe, cũng muốn nói một câu, chúng ta cũng không nghĩ tới phải xếp hàng. Chương 1010, Đại Bạo Phát, hạ, phía trên cổ hai đầu. Có kiếp nạn liền có cơ duyên. Nhìn qua Hồng Hoang 10 phần tàn khốc, chết đi vô tận sinh linh, đến thành tiểu khí vận người tiến thêm một bước. Giờ phút này chính là như vậy, bởi vì ma kiếp giáng lâm, 8 đại chiến trường mở, cùng thỉnh thoảng ma đạo tới một lần đại chiến, dẫn đến sinh linh giảm mạnh. Nhưng là giảm mạnh đồng thời, thôi động đỉnh cấp cường giả tiến bộ. Tựa như xếp hàng thành thánh liền có 8 cái, còn không nói, không sai biệt lắm cũng muốn khai thiên chứng đạo tồn tại càng nhiều. Thoáng qua 10 vạn năm trôi qua. Tại trong lúc này, vô lượng môn hạ hoàng điểu đạo nhân, thiên hỏa đạo nhân tại thân công báo về sau, khai thiên chứng đạo. Hai người đích chứng đạo khai thiên, ngược lại là không có dẫn phát chúng sinh linh nghị luận. Dù sao thật lâu trước đó tạo hóa hôn nguyên trong tháp, hai người đại danh liền danh truyền hồng hoang. Về sau tạo hóa hôn nguyên tháp lại một lần mở ra, hai người là xếp tại bàn thạch, không linh, tử ngọc, nến rồng cùng bắt đầu hoàng cùng tiểu hồ ly về sau. Cho nên, hai người chứng đạo khai thiên không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc. Mà miêu tộc cùng thiên mệnh đạo nhân đích chứng đạo khai thiên, ngược lại để chúng sinh nghi hoặc thật lâu. Miêu tổ là một vị kỳ nữ, thời đại thái cổ liền cả tộc di chuyển đi tới Nam Hải, vô tận năm tháng trôi qua, rốt cục khai thiên chứng đạo. Bởi vì nàng điệu thấp nguyên nhân, biết nàng không nhiều, nhưng giờ phút này chứng đạo khai thiên, một khi thiên hạ biết. Mọi người không khỏi kinh ngạc, nguyên lai còn có như thế một vị thái cổ bách tộc thời đại tộc trưởng. Về phần thiên mệnh đạo nhân, hắn là đạt được trước đây tạo hóa đạo nhân chỉ điểm, từng là nữ hoa cùng phục hy cầu đạo Nam Hải tiếp dẫn người. Căn cơ không sai, sở tu chi đạo là vận mệnh chi nhánh, tạo hóa nói. Đây là hắn muộn như vậy thành đạo nguyên nhân. Tạo hóa đạo dù sao không đơn giản, nếu không có trước đây tạo hóa đạo nhân chỉ điểm, hắn thiên mệnh đạo nhân tuyệt sẽ không có thời khắc này thành tựu. Bốn người chứng đạo khai thiên, tốn hao một cái nguyên hội thời gian. Nhìn qua thời gian qua đi thật lâu, nhưng cái này chút thời gian có bốn cái chứng đạo khai thiên, đã hiển rất chặt gót. Tại yêu tộc đại bản doanh Đông Hoàng Thái Nhất, trở nên kích động. Rốt cục đến phiên mình, chờ thật lâu, rốt cục đến phiên chính mình. Từ Thái Sơ giới trở về sau, từng dẫn phát Đế Tuấn nghi hoặc, đợi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nói về sau, Đế Tuấn mới một trận hoảng hốt. Nguyên lai còn có như thế cái tình huống, chứng đạo khai thiên đều phải xếp hàng. Chật, Đế Tuấn minh bạch về sau, làm khó nhìn một chút Hy Hòa. Hy Hòa nói câu, ta còn sớm, còn có chấp nghiệm, chín cái hài nhi không trở về, ta làm sao có thể chứng đạo khai thiên. Đây là trở về Đông Hoàng Thái Nhất, đem xếp hàng sự tình nói cho Đế Tuấn về sau, Đế Tuấn lại nói cho phu nhân Hy Hòa về sau, Hy Hòa trả lời. Hy Hòa quý vì yêu tộc yêu hậu, tự nhiên được hưởng yêu tộc khí vận, tiến bộ đồng dạng rất nhanh. Nhưng là Hy Hòa, từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước cuối cùng này chấp nghiệm, chính là còn tại thế gian 9 đứa bé. Hóa thành thế gian 9 ngày 9 đứa bé. Không biết còn bao lâu, mới là 9 đứa bé tránh thoát cực khổ thời khắc. Hy Hòa lời nói xong, quên phải, Đế Tuấn một trận khó chịu. Phu nhân được hưởng đại khí vận, có hy vọng thư tiền bối làm lão sư, sớm nên chứng đạo. Vì sao không có chứng đạo, không có phóng ra một bước này, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá, không có ảnh hưởng Đông Hoàng Thái Nhất. Lại là 2 vạn năm, ngày này. Nô chính là Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc yêu hoàng, bản cổ đại thần hậu duệ, kim ô hóa hình, hôm nay chứng đạo khai thiên. Tam bảo đến. Nô sắp mở trời chứng đạo cùng trong hỗn độn, có quan sát người nhưng đến. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra rất đại khí, muốn quan sát cứ tới. Về phần gây sự, không có. Bởi vì từ đây trước mấy cái khai thiên chứng đạo, đã hình thành lệ cũ. Có thể mượn đến khai thiên tam bảo, đều là đạo tôn khẳng định, không ai dám đi tìm cái phiền phái này. Huống chi dám ngăn cản, đều là thế lực lớn hoặc là cao thủ. Chỉ có bọn hắn minh bạch, ngươi ngăn cản người khác, như vậy ngươi chứng đạo khai thiên thời điểm, cũng đừng nghĩ tốt qua. Đã như vậy, liền hình thành lệ cũ. Mặc kệ ai chứng đạo khai thiên, hồng hoang rất sạch sẽ hình thành một loại, không trở ngại nhân chứng đạo tập tụ. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn chứng đạo khai thiên không người đến ngăn cản. Khai thiên rất thuận lợi, có tam bảo tương trợ, tăng thêm dung hợp hồng hoang về sau, yêu tộc nhiều một vị thánh nhân, một vị chứng đạo khai thiên thánh nhân. Không phải hồng mông tử khí thành tựu thánh nhân, có chút siêu việt Đế Tuấn ý tứ, mặc dù không bằng Đế Tuấn mạnh. Yêu tộc nhiều một cái thánh nhân, đối toàn bộ hồng hoang xúc động rất lớn. Côn Bằng cùng Minh Hà xuất hiện râu ria, nhìn qua ma đạo mạnh hơn, nhưng Minh Bạch không nghĩ như vậy. Ma Thiên Hỏa, Hoàng Điểu bọn bốn người, thuộc về vô lượng môn hạ. Chính là mèo tổ không phải. Nhưng rất nhiều người xem nàng như thành vô lượng môn đối đãi. Cho nên vô lượng môn nhiều bốn cái thánh nhân, mọi người có chút quen thuộc. Mà yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất thành thánh, cái này liền không giống. Điều này nói rõ yêu tộc trở thành từ thái cổ tam tộc về sau, cái thứ nhất có 2 vị thánh nhân thế lực. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất 2 huynh đệ đồng lòng, uy hiếp đều muốn lớn hơn Phật môn. Phật môn chưa từng trời xuất hiện, liền bắt đầu lâm vào nội bộ trong mâu thuẫn, 3 cái Phật tổ cắt thành một phái, lâm vào tranh đấu. Nếu không phải tam thanh quỷ kế bày bọn hắn một đạo, bọn hắn là sẽ không liên hợp. Bởi vậy nhìn qua Phật môn rất mạnh, nhưng nội bộ mâu thuẫn chú định bọn hắn cũng liền như thế. Chỉ có yêu tộc dạng này song thánh, đáng giá thế lực lớn thận trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang một trận nghị luận ầm ĩ. Bất quá, loại này nghị luận không có tiếp tục bao lâu, lại có nhân chứng đạo khai thiên. Hay là bọn hắn ý không ngờ được hai người. Một cái là Lôi Trạch đại thần, một cái là Thanh Đế đại thần. Thuộc về giờ phút này thiên hành giả trận doanh hai cái đại thần. Hai người chứng đạo thành thánh đại biểu rất nhiều, đại biểu chính ma cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía thiên hành giả trận doanh. Trước đây bọn hắn là ma đạo song tu tự do phái, nhưng là dẫn không dậy nổi chính ma chú ý, dù sao không có thánh nhân, quá yếu. Nhưng là hai cái thánh nhân sau khi xuất hiện, thiên hành giả trận doanh lập tức cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, cũng bắt đầu chú ý bọn hắn, bắt đầu coi bọn họ là thành địch nhân. Hay là không ở ý, biến thành chính ma đều căm thù trạng thái, áp lực chưa từng có lớn. Một cái đều đủ chịu, đừng nói hai phe cánh căm thù. Thật sự là bách thánh thời đại. Cái này chính là cận cổ ấn ký. Một đám sinh linh cảm thán nói. Liên tiếp không ngừng thánh nhân xuất hiện, rốt cục nghiệm chứng một cái lưu truyền. Đó chính là, cận cổ bách thánh. Hồng Hoang mỗi cái thời đại đều có thuộc về thời đại ấn ký. Thì như thời đại hoang cổ. Nói lên thời đại hoang cổ, đều là một loại mênh mông, xa xưa cảm giác. Thuộc về Hồng Hoang khai thiên tịch địa giai đoạn thứ hai, là sinh linh đản sinh ban đầu. Dù sao thời tiền hoang cổ còn có 6 cái lượng kiếp, 6 cái dựng dục thời đại, cũng là ban sơ mông muội triển miên thời cổ đại. Nhưng là thời đại này nghiêm chỉnh mà nói không tính. Bởi vậy, thứ một thời đại là thái cổ. Một cái truyền thuyết thời đại, hung thú, hoàng triều bách tộc sinh ra các loại, vừa nhắc tới thái cổ, cũng làm người ta tự nhiên mà vậy nhớ tới những thứ này. Đây là thời đại hoang cổ ấn ký. Thái cổ hạ chính là thời đại thái cổ. Nói đến liền ký ức khắc sâu là hung thú cùng sinh linh đại chiến, hoàng triều kết thúc, cùng chuyển hướng đại đạo ẩn thiên đạo gia, cùng tam tộc xưng bá. Đây là thuộc về thời đại thái cổ tiêu ký. Thái cổ phía dưới là thời đại viễn cổ. Thời đại viễn cổ là vạn tộc xuất hiện, lại tam tộc tranh bá, ma đạo tranh bá thời đại. Nói lên viễn cổ, tam tộc xuống dốc, ma đạo tranh bá, cùng đạo tổ hợp đạo các loại, đây là thuộc về viễn cổ ấn ký. Viễn cổ phía dưới là thượng cổ. Thượng cổ là cái vĩ đại thời đại, vu yêu quật khởi cùng kết thúc, tam giới thành hình, thiên địa biến đổi lớn, thánh nhân thành thánh, cùng nhân tộc sinh ra vân vân. Đây là thuộc về thượng cổ ấn ký. Đến thời khắc này cận cổ, đã có không ít ấn ký, chính là tiên giới vô cực, ngoại giới xâm lấn, cùng ma đạo ngóc đầu trở lại, cùng đem muốn tới bách thánh hoành không. Cái này thuộc về cận cổ ấn ký. Từ gần nhất thánh nhân liên tiếp không ngừng xuất hiện, bách thánh hoành không, tất nhiên sẽ là cận cổ một cái ấn ký. Dù là hậu thế nói đến, cũng sẽ để hậu nhân cảm thán không thôi. Mà có người nói, trước đây thánh nhân trừ đạo tôn bọn hắn, có 44 người, hiện tại lại nhiều 7 cái, đây là 51 cái, đã qua nửa. Đúng vậy a, tuy nói chúng ta đều có cơ hội, nhưng rất xa vời. Nói tới vẫn là thuộc về những cái kia thiên chi kiêu tử a. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Lôi Trạch thánh nhân cùng Thanh Đế thánh nhân. Không thể không nói hai vị thánh nhân thành thánh, có thể chính là mượn nhờ tự do phái thiên hành giả trận doanh khí vận. Đúng vậy a, nhìn tới vẫn là có khí vận mới được. Trước đây Lôi Trạch thánh nhân cùng Thanh Đế thánh nhân mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng Đông Hoàng thánh nhân kém không ít. Vì sao hiện tại nhanh như vậy liền đuổi kịp rồi? Ta nhìn, cũng là bởi vì thiên hành giả trận doanh khí vận. Nói đến đây, mọi người một trận trầm tư. Hồng Hoang khí vận hay là trọng yếu như vậy, bất kể lúc nào đều trọng yếu. Có khí vận tăng thêm cường đại, mới là thành công mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Xem ra, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp ngưng tụ chúng ta khí vận, giống như Côn Bằng cùng Minh Hà thánh nhân như vậy ngưng tụ ma đạo khí vận, hoặc là như Sấm Trạch thánh nhân cùng Thanh Đế thánh nhân như vậy, ngưng tụ tự do liên minh khí vận. Thiện. Từ gần nhất thành thánh cao nhân, bọn hắn nhìn ra một sự thật. Đó chính là, muốn chứng đạo cần khí vận. Mặc kệ ngươi từ chỗ nào đạt được khí vận, chỉ muốn lấy được liền có cơ hội tiến thêm một bước. Vì thế, thánh nhân càng ngày càng nhiều, vị trí càng ngày càng ít, toàn bộ Hồng Hoang lại xuất hiện biến hóa, rất trực quan biến hóa. Mặc kệ là chính ma hai phe, mặc kệ là cái nào trong trận doanh, càng ngày càng nhiều người không biết điều nữa, bắt đầu ra mặt. Cái này dẫn đến càng thêm hỗn loạn. Ma đạo cũng không đoàn kết. Chính đạo thánh nhân tiên đoán xuất hiện, Côn Bằng cùng Minh Hà hai người, tại vững chắc tu vi về sau, bắt đầu muốn quyền lợi nhiều hơn, bắt đầu lộ ra răng độc, bắt đầu không thành thật. Ma đạo trong lúc nhất thời hết sức khó chịu. Côn Bằng, Minh Hà, các ngươi có ý tứ gì? Chúng ma đạo cao tầng tề tụ một đường, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, nhất là 13 ma sứ cùng 4 cái thánh nhân. Mà Côn Bằng cùng Minh Hà lại là một mặt vui cười. 13 vị ma sứ đạo hữu, chúng ta không có ý gì. Chỉ là hai ta người nói thế nào cũng là ma đạo thánh nhân, hay là thuộc về tự hành chứng đạo khai thiên, cái này rất khó được. Thế nhưng là quyền lợi của chúng ta nhỏ, hai người chúng ta cảm giác bất công, ngươi nhìn cái này bốn cái phế vật, bọn hắn vậy mà đều so thống lĩnh chúng ta thuộc hạ nhiều, cái này rất gọi người khó chịu. Minh Hà âm trầm nói. Lớn mật. Ngươi muốn chết. Đáng chết sâu kiến. Ngươi. Ma vương, thần Jehovah, cương tổ, huyết tổ lập tức giận. Vậy mà xưng hô bọn hắn phế vật, quả thực không thể tha thứ. Nhưng là không có dám ra tay. Nếu có thể xuất thủ giáo huấn hai người, không đến mức rơi đến nước này, rơi xuống tìm 13 ma sứ ra mặt tình trạng. Bởi vì trước đây không lâu, 6 người làm qua một trận, 4 cái thánh nhân liên hợp lại, phát hiện vẫn chưa được, mặc kệ là Minh Hà hay là Côn Bằng, đều có thể lấy một địch hai. Bọn hắn ăn phải cái lô vốn, lại đánh không lại, lúc này mới có lần này ma đạo đại tập hợp. Tốt! Thánh nhân, thật không nghĩ tới có một ngày như vậy. Hắn trước đây còn cho là mình ma đạo mạnh hơn, thế nhưng là bất đắc dĩ phát hiện, không phải nhiều người liền càng mạnh, mà là nhiều người phân tranh càng nhiều. Minh Hà, Côn Bằng, hai người các ngươi không nên quá làm cản, chớ có quên còn có ma tổ cùng vô thiên vô cực thánh nhân. Sứ giả nói. Phốc phốc. Minh Hà bỗng nhiên cười, cười 13 ma sứ giận. Khu khu, đạo hữu, chúng ta không phải bốn cái phế vật, cũng không cần tới dọa chúng ta. Chúng ta mới là hồng hoang cùng nhau đi tới người chứng kiến, cũng không cần cầm loại thủ đoạn này tới dọa người. La ma tổ cùng vô thiên vô cực thánh nhân, hai ta người tự nhiên bội phục, nhưng là hai vị tiền bối là sẽ không xuất thủ, nói điểm khác đi. Ngươi, thánh nhân sững sờ, mà lại vừa giận lại kinh. Nguyên lai Côn Bằng cùng Minh Hà biết nhiều như vậy. Bọn hắn làm sao biết La lão tổ cùng vô thiên vô cực không thể ra tay. Đạo hữu, đạo tôn liền đại biểu hết thảy, đạo tổ siêu thoát cũng nói rất nhiều, chúng ta không phải người vô tri, nói điểm hữu dụng đi, loại này dọa người không dùng. Côn Bằng cười nói. Trong lòng hai người một trận cười lạnh, cũng liền có thể hỗn làm bốn cái phế vật, còn muốn lừa gạt bọn hắn, thật sự là ngốc một chút. Nếu là ma tổ cùng vô thiên vô cực có thể xuất thủ. Hai người dự tính, không đợi hai vị này tìm phiền toái với mình, đạo tôn liền sẽ ra tay thu thập hai người. Mấy vị này đều là không thể tùy tiện ra tay quần chúng, nhưng là ai dám ra tay phá làm hư quý củ. Khi đó điển hình thuộc về, nhìn đạo tổ đạo tôn rảnh đến hoảng, cho đạo tôn tìm một chút việc vui cử động. Bọn hắn hiểu rất rõ đạo tôn thái sơ, đạo tôn người này bởi vì tu vi cao dọa người, lại là thủ hộ hồng hoang làm nhiệm vụ của mình. Cho nên bố cục tính toán không nói, đạo tôn mười phần khát vọng có cái ra tới khiêu chiến hắn quyền uy, hắn tốt vui a vui a. Nhưng là rất ít, thậm chí không có. Không nói khác, ma tổ có thể xuất thủ sẽ không nhịn đến bây giờ. Sở dĩ không dám ra tay, một là thiên địa quy tắc nguyên nhân, thứ hai là, đạo tôn nhìn xem hắn nguyên nhân. Cho nên a, hai người còn thật không sợ. Gây ma tổ thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần đạo tôn cao hứng, mắng la bọn hắn cũng dám, dù sao đạo tôn che chở chính mình. Nếu là hai người mình xảy ra chuyện, đạo tôn còn muốn hay không mặt mũi rồi. Như thế một bản tính, còn thật không sợ ma đạo bất luận kẻ nào, huống chi là đe dọa. Các ngươi muốn thế nào? Cảm giác mệt mỏi quá, hắn không có cách nào. 13 người đích xác có thể trấn áp hai người này, nhưng là không thoải mái, khả năng sẽ còn tổn thất không nhỏ. Khi đó không dùng ma tổ xuất thủ, chính đạo gia hỏa cũng sẽ nhịn không được xuất thủ, đây mới gọi là thất bại trong gang tấc. Hai tên khốn kiếp này, chính là thấy rõ điểm này, cho nên to gan như vậy đe dọa nhóm người mình muốn quyền lợi. Quả nhiên, hay là dế nhủi dễ lừa gạt, ma vương thần Jehovah bọn hắn liền dễ lừa gạt, còn tu vi thấp. Hồng hoang khốn nạn liền không dễ lừa gạt. Côn Bằng cùng Minh Hà liếc nhau, thầm nghĩ thành, quả nhiên như mình nghĩ. Dạng này, 13 vị đạo hữu, chúng ta muốn thần Jehovah bọn hắn một nửa địa bàn, cùng 13 vị đạo hữu một phần 10 thuộc hạ cùng địa vực. Minh Hà vừa nói xong. Cái gì? Không có khả năng. Các ngươi quá làm càn. Cương tổ, huyết tổ chờ lập tức giận, tuyệt không có khả năng. Côn Bằng cười. Cảm giác cái này bốn cái dế nhúi rất có ý tứ, thật sự cho rằng thánh nhân cũng đồng dạng. Chẳng lẽ không biết, thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách sao? Tốt, ta đáp ứng, nhưng là ghi nhớ, đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa ta không tiếc cá chết lưới rách. Không biết nghĩ như thế nào đánh, vậy mà đáp ứng. Cuối cùng, tại ma vương bốn người phẫn nộ bên trong, cường hoành đáp ứng. Minh Hà cùng Côn Bằng mang theo nụ cười chiến thắng đi. Chương 1011, chọc, cũng mạnh. Minh Hà cùng Côn Bằng đi, nhưng là trong ma điện, bầu không khí ngột ngạt cũng không có hóa giải. Rất trầm mặc. Thẳng đến cười to một tiếng. Ha ha, thú vị, thú vị. Quả nhiên không đơn giản, càng ngày càng có ý tứ. Đây là âm trầm thánh nhân, đồng nhiên cười sau nói một câu không thể tưởng tượng. Đạo hữu, ngươi cần muốn cho ta nhóm một cái công đạo. Ma vương nhịn không được. Vừa rồi, Tại Minh Hà cùng Côn Bằng nói ra yêu cầu một khắc, thánh nhân truyền âm ngăn cản bọn hắn, nói chắc chắn cho bọn hắn bàn giao, để bốn người đáp ứng trước. Bốn người đáp ứng, nhưng là còn không có cái bọn hắn bàn giao đâu. Đông nhiên cười một tiếng, bốn người cảm giác khắp nơi lộ ra huyền diệu, cuối cùng nhịn không được hỏi. Thở dài. Trước cảm ơn bốn vị đạo hữu vừa rồi nhường nhịn, cảm ơn, cảm ơn. Đối bốn người khoát tay chặt lại, còn lại 12 vị ma sứ, cũng đang chờ giải đáp. Chư vị khả năng không hiểu, ta vì sao tiếp nhận yêu cầu của bọn hắn. Hay là loại khuất nhục này yêu cầu. Hỏi xong, ma vương bốn người ở bên trong, mọi người nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là không có cách, Côn Bằng cùng Minh Hà không hổ là thượng cổ hai độc, hai người xứng đáng danh hào của bọn hắn. Ai, là chúng ta sơ sẩy. Tiếp tục nói, không dối gạt chư vị, hai cái hôn trướng nói rất đúng, mặc kệ là ma tổ hay là vô thiên vô cực thánh nhân, đều sẽ không xuất thủ, hai vị đã vượt qua trận này tranh đoạt. Ghi nhớ, hồng hoang là trí cao cân bằng, không ai có thể không dựa theo quy củ đến, cái này quy tắc là thiết luật, các ngươi có thể hiểu chưa? Hỏi xong, mọi người có chút hiểu được. Sau đó nghĩ kỹ cực sợ. Xem ra Côn Bằng cùng Minh Hà là nhìn thấy điểm này, cho nên mới không có sợ hãi đến áp chế bọn hắn. Nói hồng hoang trí cao cân bằng rất đơn giản, chính là cân bằng hạ, lão tổ cùng vô thiên tả hộ pháp không thể ra tay, bọn hắn nếu là xuất thủ, thái sơ đạo tôn há có thể không xuất thủ. Nghĩ đến thái sơ đạo tôn đáng sợ, nhất là tham lam thánh nhân, run một cái. Lại nói, Côn Bằng cùng Minh Hà, chính là nhắm ngay điểm này, cho nên mới áp chế chúng ta. Đương nhiên, ta biết mọi người sẽ nghi hoặc chúng ta 17 người không sợ bọn họ hai người, trấn áp chính là. Mọi người nhẹ gật đầu, đích xác có dạng này nghi hoặc. Không có đơn giản như vậy, dắt một phát động toàn thân, chúng ta cùng Côn Bằng Minh Hà ra tay đánh nhau, thua thiệt vẫn là chúng ta. Ta nghĩ chính đạo không sẽ thấy cơ hội như vậy mà thờ ơ, ngoài ra, chớ có quên, vô lượng môn lưu truyền tới Bách Thánh Hoành Không, điều này đại biểu cái gì ta không nói, các ngươi cũng có thể minh bạch đi. 12 ma sứ bên ngoài, thêm 4 cái thánh nhân lại là một trận trầm tư. Sự thật chính là như vậy, không nói toạc không biết, một khi nói toạc rất dễ dàng giải thích, cũng rất dễ hiểu. Vì sao không nguyện ý cùng Côn Bằng Minh Hà trở mặt? Chính là sợ chính đạo nhìn đúng thời cơ xuất thủ, khi đó tổn thất cũng không phải trước mắt những này. Ngoài ra, Bách Thánh Hoành Không còn truyền đạt một cái tin tức, chính là càng ngày càng phức tạp tin tức. Hiện tại chỉ là 2 cái Minh Hà cùng Côn Bằng mà thôi, tương lai càng gian nan, nếu là hiện tại liền ra tay đánh nhau, kia tương lai chẳng phải là nội bộ chiến loạn không chỉ. Cho nên có ý tứ là, chúng ta trước nhẫn, sau đó căn cứ giáo huấn mau chóng nghĩ ra biện pháp, mà không phải cùng Côn Bằng Minh Hà trở mặt. Sự tình chính là như vậy, hai người nhắm ngay điểm này. Phẫn nộ thánh nhân hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thuận theo tự nhiên, bởi vì không có cách nào. Nói một câu như vậy, quả thực ngữ phá thiên kinh. Cái gì? Không có cách nào. Cái này, 16 người im lặng, vậy mà không có cách nào. Đúng vậy, các ngươi không có đoán sai, không có cách, không có biện pháp nào. Muốn là chuyện gì đều có biện pháp đều có thể đền bù. Vậy thì không phải là hồng hoang. Hồng hoang cũng bởi vì dạng này mới lộ ra thần kỳ, cái gì là một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống chính là 1 mà 2, 2 mà 3, 3 mà vô hạn. Chúng ta có vô hạn biện pháp, bọn hắn liền có vô hạn phá giải chi đạo, cho nên không có bất kỳ cái gì biện pháp, trừ phi cá nhân ngươi mạnh vi phạm thiên địa quy tắc vận chuyển. Bởi vậy ta nói thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, các ngươi có thể ngẫm lại, nếu có thể nghĩ ra không có phá nợ biện pháp, ta càng vui nhìn thấy. Các ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, nhắm mắt chìm hơi thở, chờ lấy mọi người bản thân não bổ ra biện pháp. 16 người gọi là một cái không phục, không tin nghĩ không ra. Thế nhưng là một trận trầm mặc về sau, bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện thật đúng là dạng này, không có biện pháp nào. Ngươi có thể hạn chế sau này gia nhập, nhưng là ngươi hạn chế, người khác sẽ không đi chính đạo sao? Sẽ không đi người tự do liên minh sao? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Lại nghĩ, lại phá giải, còn muốn. Còn phá giải. Rốt cục, bất đắc dĩ phát hiện, không có biện pháp nào. Thế nào? Hỏi. Hỏi xong, chúng người không biết làm sao lắc đầu. Chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Thần Jehovah rất biệt khuất. Không dạng này còn có thể làm sao, bất quá sao. Cũng không cần gấp, sự tình là tưởng đúng, hồng hoang là cân bằng, chúng ta không có cách nào phá giải, cũng tương tự có 1 vạn loại phá giải, đơn giản chúng ta phá giải bọn hắn tiếp tục đền bù, chúng ta tiếp tục, bọn hắn cũng tiếp tục. Dùng cái này lặp đi lặp lại, đây mới là ta nói, không có bất kỳ biện pháp nào nguyên do. Hô! Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ như vậy, mình sớm hẳn là nghĩ đến. Đúng à, vừa rồi mình không có cách nào, không phải liền là lặp đi lặp lại đền bù cùng phá giải sao? Hồ đồ, khí hồ đồ. Cuối cùng nói, đây chính là hồng hoang thần kỳ, luôn có một chút hy vọng sống, cũng chỉ có không xác định tương lai, chư vị chớ có bi quan, các ngươi nghĩ thoáng nghĩ sẽ phát hiện, chính là bởi vì dạng này mới mê người, mới giá trị cho chúng ta đi đầu nhập và trả giá. Đấu chi đấu dũng mà thôi, chúng ta gặp phải hết thảy, địch nhân cũng đứng trước, cùng một cái hàng bắt đầu, xem ai cười đến nhiều thôi. Hừ. Nói xong, biến mất. Hắn cảm giác chính mình đạo đủ nhiều, cũng làm đủ nhiều. Còn có phẫn nộ nghĩ quẩn, đó chính là ngu xuẩn, bao quát bốn cái người ngoài biên chế thánh nhân. Bọn hắn chính là phẫn nộ cũng phải nhịn, nghĩ cái biện pháp về sau trả thù lại, nếu là không bỏ xuống được phẫn nộ, vậy liền không đáng mình đi quản bọn họ. Sau khi đi, 16 người nghĩ rất nhiều. Ma đạo gặp phải thánh nhân tăng nhiều, lại bởi vì tăng nhiều mà xuất hiện mâu thuẫn, sau này chính đạo cũng gặp phải. Đồng dạng, chính đạo thánh nhân nhiều, cũng sẽ có đứng ra cùng chính đạo thế lực lớn muốn lợi ích, ma đạo chỉ bất quá trước gặp mà thôi. Cho nên tương lai rất đặc sắc, cũng rất loạn. Có ý tứ là, các ngươi không chịu nhận, sớm làm từ bỏ đi, hồng hoang là dũng giả trò chơi. Phẫn nộ, thực lực yếu, còn muốn càng nhiều. Kia là thuộc về vô não. Thần Giê-hô-va bốn người minh bạch, trước nhẫn. Ai gọi mình đánh không lại thượng cổ hai độc, đánh không lại liền chịu đựng, gọi kêu thảm cũng vô dụng. Đây là một đường đẫm máu hiện thực chương trình học. Bốn người bên trên bài học. Thắng lợi Minh Hà cùng Côn Bằng tách ra. Minh Hà trở lại nơi ở của mình. Văn đạo nhân vội vã chạy tới, đại ca thế nào? Hết thảy thuận lợi. Ha ha, ta phí công lo lắng, đây là tất nhiên. Không sao, tuy biết là tất nhiên, nhưng nhịn không được lo lắng là nhân chi thường tình. Hai huynh đệ cao thâm mặt chắc một trận hàn huyên. Qua đi. Nhị đệ, vi huynh trưởng không thuộc hạ cùng địa vực càng nhiều, ngươi có thể yên tâm to gan đi xúi dục người trong ma đạo gia nhập người tự do liên minh, ghi nhớ, đạo tôn bàn giao đệ nhất trọng yếu. Yên tâm đi đại ca, ta biết phải làm sao. Chính là làm khó đại ca muốn cho tiểu đệ ôm lấy. Văn đạo nhân cảm kích nói. Không sao, hai chúng ta huynh đệ không nói hai nhà lời nói, ai cũng không thể tin, nhưng nhị đệ ngươi, vi huynh há có thể không tin. Đại ca. Nhị đệ. Đại ca. Nhị đệ. Hai người thâm tình nhìn nhau, cơ tình tràn đầy. Hồng hoang rất kỳ hoa, khắp nơi là phản bội cùng tàn khốc. Nhưng lại khắp nơi là đồng sinh cộng tử cùng tình ý. Minh Hà chính là người như vậy, đối với người ngoài đối với địch nhân, hắn tàn khốc khiến người giận sôi. Nhưng là đối nhị đệ văn đạo nhân đối với hắn để ý người, hắn có không tiếc tính mệnh, thật rất cực đoan. Nhị đệ, cái này không chỉ có là ngươi sự tình, cũng là huynh đệ chúng ta đường lui. Ngươi còn không hiểu rõ vi huynh. Cái gì chính đạo? Ma nói, vi huynh chỉ tin đạo tâm của mình, ta nguyện ý là chính thì là chính, ta nguyện ý là ma chính là ma. Trận doanh không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta đạt được chỗ tốt, bởi vậy, dù là ta tại ma đạo thất bại bại lộ, có nhị đệ ngươi tại người tự do liên minh lớn mạnh, ta đến lúc đó cũng không sợ không có chỗ, cho nên lớn mật yên tâm làm. Yên tâm đi đại ca, ta biết. Đây là đạo tôn cho hai chúng ta huynh đệ khảo nghiệm, chỉ cần chúng ta làm thành, liền có thể cùng đạo tôn tới gần một bước. Mỗi đạo hữu lại nói, cái này hồng hoang kiếp nạn là gì, cái gì đại khí vận người đều không trọng yếu, nhiều lắm, trọng yếu nhất thủy chung là đạo tôn ý chí, chỉ cần đạo tôn ủng hộ chúng ta cái gì còn không sợ. Thiện, nhị đệ ngươi có thể nghĩ như vậy liền đúng, cái gì đều không trọng yếu, đạo tôn trọng yếu nhất. Cho nên chúng ta thì sợ gì? Hai người liếc nhau, một loại ngươi biết ta biết ăn ý. Kỳ thật còn có một câu, không phải đạo tôn trọng yếu nhất, là thực lực trọng yếu nhất, mà thái sơ thực lực mạnh nhất, cho nên thái sơ trọng yếu nhất. Minh Hà căn bản không phải cái gì đầu nhập ma đạo, mà là vì mình mà thôi, ngoài ra còn có thái sơ trước đó đối văn đạo nhân bố cục. Đây mới là hắn thêm nhập ma đạo nguyên nhân. Có chỗ tốt, có khí vận, có thể được thái sơ thích, hắn há có thể không chăm chú. Một bên khác, Côn Bằng trở lại yêu sư cung. Lao ra thế nào rồi? Đây là Côn Bằng tín nhiệm nhất đồng tử đồng nữ, cũng chính là trước đây hôn côn đạo đồng cùng đạo nữ. Sự tinh thành, hai người nhanh đi gia nhập người tự do trận doanh đi. Nhớ ở của ta bằng giao, nơi đó là đường lui của chúng ta. Khả năng vĩnh viễn không dùng đến, nhưng là không thể không phòng bị. Vâng, lao ra. Trận, đồng nam cùng đồng nữ hai cái chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ rời đi. Côn Bằng không phải người ngu, thiên hành giả là ai? Là đạo tôn xem trọng người, mà thiên hành giả tân sinh kinh lịch cái gì, mình vừa lúc biết. Cho nên hắn khẳng định, chính ma cân bằng mới là đạo tôn mục đích. Như vậy trợ lực đạo tôn, chính là chuyện chính xác nhất. Ngoài ra, chính đạo đám người kia đến giờ phút này, chẳng lẽ bọn hắn ngốc? Bọn hắn không biết đạo tôn ý tứ. Bọn hắn biết đến, nhưng là bọn hắn thân bất do kỷ, hoặc là nói, bọn hắn làm sao tuyển không trọng yếu. Nói đến rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản. Chính đạo trách nhiệm, chính là đứng tại chính đạo trận doanh, gia nhập người tự do liên minh ngược lại là phá hư. Côn Bằng Minh Hà không giống, hai người nếu là có bảy thế lực lớn thực lực như vậy, hai người cũng sẽ đứng tại ma đạo đối lập đối địch. Cũng bởi vì hai người người cô đơn, cho nên gia nhập có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ ma đạo. Mượn nhờ ma đạo, thực hiện giá trị cùng tiến bộ, sau đó thực hiện giá trị đồng thời, tìm xong đường lui. Đường lui chính là người tự do trận doanh. Cùng chính đạo trở mặt, không sợ, còn có ma đạo. Nhưng là cùng ma đạo cũng trở mặt, đường lui chính là người tự do liên minh. Một bên tại ma đạo kiếm chỗ tốt, một bên tìm đường lui, không thể không nói hai người chơi đến rất trượt, cũng rất hồng hoang quy tắc. Kết hợp phía trước nói không có cách, hiện tại hô ứng. Cùng Côn Bằng Minh Hà trở mặt, hai người hoàn toàn có thể lão tử không hầu hạ. Cho nên đây mới là nhất vô giải, thánh nhân nói không có bất kỳ biện pháp nào, chính là nguyên nhân này. Hồng hoang không phải một nhà độc đại, là nhiều mặt kiểm chế nhiều mặt cân đối, còn có trí cao cân bằng, không có tuyệt đối tuyệt lộ. Vâng! Vúng! Thiếp ta một chiêu. Tại Vu tộc đại bản doanh, trở về Huyền Quy kinh ngạc cùng một đầu chọc đại chiến. Càng đánh Huyền Quy càng là kinh ngạc, cái này đối diện đầu chọc không là người khác, là Trúc Dung. Trúc Dung vì sao thành đầu chọc? Là bởi vì Trúc Dung tu luyện bản vương huyền công đến cuối cùng một bước, sắp nhục thân pháp tắc thành thánh. Vu tộc không có nguyên thần. Nhưng là, về sau có. Thái Sơ tiến giai vô cực về sau, có thể cho Vu tộc ngưng tụ nguyên thần công pháp. Bất quá tổng hợp một chút phát hiện, có nguyên thần còn không bằng không có nguyên thần nhục thân thành thánh, dù sao hồng hoang diễn biến rất nhanh. Biện pháp tốt hơn là, pháp tắc cảm ngộ dung nạp nhục thân, mà không phải khó khăn ngưng tụ ra nguyên thần, trừ phi trúc cửu âm như thế bản cổ nguyên thần. Nếu không ngưng tụ nguyên thần thời gian, còn không bằng nhục thân dung nạp pháp tắc nhục thân thành thánh. Thái Sơ cùng Trúc Cửu Âm chờ hợp lại kế, tổ Vu lựa chọn không theo đuổi nguyên thần, nhục thân chứng đạo đi. Đây là Vu tộc hiện tại đi đường. Bất quá, nhục thân chứng đạo tương đương với cảm ngộ pháp tắc hôn nguyên kim tiên đường, so với Trảm Tam thi khó rất nhiều. Lúc này mới có, Vu tộc khí vận cường đại, Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh các loại, không kém gì Đông Hoàng, thậm chí mạnh hơn Thanh Đế, Lôi Trạch, y nguyên còn không có chứng đạo khai thiên nguyên nhân. Khó là khó một chút, Trúc Dung rốt cục pháp tắc dung nạp nhục thân viên mãn, muốn khai thiên chứng đạo. Bất quá, có chút khác biệt. Tổ Vu chứng đạo khai thiên về sau, sẽ sinh ra nguyên thần, thành tựu thánh nhân một sát sẽ sinh ra nguyên thần dung hợp tiểu thế giới cùng nguyên thần tu sĩ đạt tới nhất trí. Bởi vậy so với nguyên thần chứng đạo khai thiên, loại này nhục thân chứng đạo càng khó. Trúc Cửu Âm nghĩ đến biện pháp, Phật môn nhất niệm thành Phật, không thua gì nhất niệm thành tiểu nguyên thần. Không sai biệt lắm phương pháp, đối Vu tộc rất có lực hấp dẫn. Cho nên tại Trúc Cửu Âm khuyên bảo, tại Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh đám người nếm thử hạ, phát hiện Phật môn nhất niệm thành Phật tâm pháp, quả nhiên đối Vu tộc chứng đạo khai thiên thành tựu nguyên thần thế giới trợ giúp rất lớn. Cho nên, gần đây tổ Vu nhóm đều tại cảm ngộ Phật môn tâm pháp. Tu cái gì không trọng yếu chính là đạo tâm, Vu tộc đã sớm không có sinh ra sơ kỳ loại kia kiến ngạo, cùng xem ai cũng nhìn không thuận mắt. Hiện tại bọn hắn vẫn là bản cổ hậu duệ. Y nguyên rất kiêu ngạo, mà kiêu ngạo đồng thời càng biến báo. Học tập Phật môn tâm pháp, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản cảm. Về phần Huyền Quy, thuộc về viên mãn, bế quan phóng ra một bước cuối cùng liền có thể chứng đạo khai thiên. Bởi vậy, hắn cùng Phượng Vũ tại Vũ Hóa Đảo lưu lại phân thân về sau, trở lại Hồng Hoang Tiên Giới Vu tộc, dự định bế quan sau một lúc chứng đạo khai thiên. Kết quả, hắn trở về, Trúc Dung gần nhất Phật môn tâm pháp cảm ngộ rất sâu, cùng hắn đọ sức một trận. Huyền Quy viên mãn. Nếu có thể cùng Trúc Dung chiến cái ngang tay, đại biểu Trúc Dung cũng kém không nhiều. Hai người một phen đại chiến. Huyền Quy, thế nào? Trúc Dung hưng phấn mà hỏi. Trước đây hắn không phải Huyền Quy đối thủ, lần này phát hiện không sai biệt lắm. Chọc, cũng mạnh. Huyền Quy thành khẩn đạo. Ha ha. Trước đó, hắn cùng Cộng Công cộng đồng tu luyện Phật môn tâm pháp, hai người tiến bộ không sai biệt lắm, thậm chí Cộng Công càng nhanh. Cái này gọi Trúc Dung rất tức giận. So với ai khác yếu cũng không thể so Cộng Công cái này hàng lậm yếu. Hắn rốt cuộc tìm được biện pháp chính là cùng Phật môn một chút tăng nhân đồng dạng, biến thành đầu chọc. Trúc Dung một trận cười to, ta đã nói rồi, Phật môn con lửa chọc đầu chọc hữu dụng. Ngươi nhìn, ta cũng đầu chọc, quả nhiên so Cộng Công tiến bộ nhanh. Cuối cùng một mặt đắc ý nói, ngươi nói rất đúng, ta chọc, nhưng là ta mạnh hơn. Huyền Quy. Chương 1012, chính ma song bảng. Đạo hữu ngươi rốt cuộc trở về. Trúc Cửu Âm cười nói, Vu tộc long trọng nghi thức tiếp đãi Huyền Quy. Đều biết Huyền Quy đi linh giới chấn thủ Vũ Hóa Đảo. Mà Vu tộc cũng tại Vũ Hóa Đảo quy tắc hạ, bởi vì Huyền Quy là Vu tộc người, đạt được không ít chỗ tốt. Thêm bên ngoài đây là Huyền Quy vì Thái Sơ làm việc nguyên nhân, Vu tộc đối Huyền Quy coi trọng vượt qua di vãng. Chớ nói chi là lần này Huyền Quy trở về, hắn trở về đại biểu cái gì, Vu tộc há có thể không biết. Trở về, bất quá cũng đợi không dài, ta cần bế quan cảm ngộ, tranh thủ đột phá thời khắc này cảnh giới. Huyền Quy nói. Nói xong, chúng tổ vu tỏ ra là đã hiểu. Huyền Quy trở về là vì khai thiên chứng đạo, điểm này bọn hắn biết. Bất quá cũng đợi không dài, bọn hắn không hiểu. Linh giới, thánh người không thể tiến vào. Huyền Quy đột phá, chẳng lẽ còn muốn đi linh giới? Đạo hữu còn có nhiệm vụ. Trúc Cửu Âm hỏi. Liền biết không thể gạt được đạo hữu, đạo tôn có ý tứ là, ta đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, tại Vũ Hóa Đảo lưu lại một phân thân trấn thủ, mà ta bản tôn còn cần đi một tiểu vũ trụ bên trong trấn thủ, nơi đó đạo tôn rất coi trọng, bởi vậy ta khả năng tương lai thật lâu y nguyên không thể lưu tại trong tộc. Huyền Quy từ thực nói tới. Huyền Quy nói xong, Vu tộc có chút ít thất vọng. Bất quá tướng đúng, cho đạo tôn làm việc, Vu tộc cũng rất thích, đã đạo tôn coi trọng Huyền Quy, còn có nhiệm vụ giao cho hắn, cũng là lựa chọn tốt. Duy chỉ có gần đây sự tình trở nên rất phức tạp, không ngừng có thánh nhân xuất thế, cái này gọi Vu tộc rất ngột ngạt. Bất kể nói thế nào, Vu tộc cần Huyền Quy trí tuệ, cũng cần Huyền Quy thực lực, huống hồ, Vu tộc cùng những tộc quần khác không giống, bọn hắn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên càng khó. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Mà Huyền Quy nói, đến 93 bạn không cần lo lắng, ta xem Trúc Dung đạo hữu, Cộng Công đạo hữu, cùng Huyền Minh, Cường Lương mấy vị đạo hữu, đều đến thời khắc mấu chốt, cách rời đi trời chứng đạo không xa. Đạo hữu không cần lo lắng, Vu tộc có đạo hữu tại, liền sẽ không có người coi thường, huống chi ta ở bên ngoài cũng là một loại uy hiếp, bên ngoài cùng tại trong tộc, không có gì khác biệt. Ai, ta biết. Điểm này ta biết, không quá gần đến mưa gió muôn tới a. Từ khi lưu truyền ra Bách Thánh Hoành không về sau, sinh linh vì chứng đạo cơ hội đã điên cuồng. Ta minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cơ hội như vậy khả năng cả đời chỉ có một lần, cho nên điên cuồng điểm rất bình thường. Những này kỳ thật ta đều không thèm để ý, ta để ý là đạo hữu ngươi cái nhìn đại cục cùng trí tuệ, có đạo hữu ở bên người bày mưu tính kế, ta luôn luôn rất an tâm. Quá khen, kỳ thật trong mắt của ta điên cuồng cũng không tệ. Mà lại, ta cũng không phải là triệt để rời đi. Đạo hưu có vấn đề hoàn toàn có thể truyền âm cho ta. Ừm, cũng thế. Hai người trò chuyện rất nhiều, Huyền Quy căn cứ phán đoán của mình, cho Trúc Cửu Âm sách một chút đề nghị. Sau đó hắn tại Vu tộc bế quan. Vì phóng ra một bước cuối cùng bế quan. Bất quá, vừa bế quan không bao lâu. Tại Kỳ Lân tộc, đợi rất lâu thật lâu Thánh Kỳ Lân, rốt cục khai thiên chứng đạo. Gần đây mỗi một cái chứng đạo khai thiên, đều có thể dẫn phát mọi người cấp bách cảm giác. Bọn hắn đã tin tưởng Bách Thánh Hoành Không. Thêm một cái chứng đạo chính là biểu thị bọn hắn thiếu một cái cơ hội. Lo lắng nhất là những cái kia tu vi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, bởi vì bọn hắn có lớn nhất cơ hội. Về phần chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí trở xuống, ngược lại là không có để ý. Bởi vì bọn hắn biết, mình không có nhiều cơ hội. Ẩn tàng cao quá nhiều người, mà lại cao nhân còn bắt đầu báo đoàn, cái này liền khó chịu. Ẩn thế thật lâu Tây Vương Mẫu, gần đây cao điệu xuất thế, tuyên bố gia nhập người tự do trận doanh. Ẩn thế thật lâu Thái Sơ giới Cửu Sơn đạo nhân, tìm được Thái Sơ, nói dự định khai thiên chứng đạo. Một mực rất kiêu ngạo Hiên Viên Hoàng đế, gần nhất quát tháo sinh tử chiến trận, người hữu tâm nhìn ra được, Hiên Viên tại lấy sát chứng đạo, đang đứng ở thời kỳ mấu chốt. Mà sinh tử chiến trận, gần nhất, có thêm một cái nhìn qua rất bá đạo hầu tử, xuất hiện tại chính đạo trong trận doanh. Thân phận của hắn không người biết được, tựa hồ cố ý đang giấu giếm thân phận. Bất quá cao nhân như vậy, một chút liền có thể nhìn ra được sâu cạn. Bởi vì chuẩn thánh viên mãn cấp độ, loại cao thủ này hồng hoang là rất nhiều, nhưng không đến mức tràn lan tình trạng. Cho nên dù là hắn tận lực giấu giếm, ý nguyên để người nhìn ra huyền cơ. Nhận định cái con khỉ này bộ dáng đạo nhân, nhất định là một cao thủ. Hắn tại che giấu mình, khả năng hắn không phải hầu tử, mà là biến hóa, thậm chí khả năng nhất là yêu tộc. Hầu tử rất là bá đạo, đi lên liền liên tiếp đánh ngã ma đạo mấy người cao thủ, đánh chết một cái chuẩn thánh hậu kỳ, đánh lui nhất định thánh viên mãn ma đầu sát sinh đạo nhân. Về phần chư thánh trung kỳ sơ kỳ, càng là không ít. Chậm rãi, cái con khỉ này gây nên ma đạo tầng cao nhất thánh nhân chú ý. Một cao thủ xuất hiện, tự nhiên không có khả năng để hắn tiếp tục diêu võ dương oai xuống dưới, này sẽ đả kích người trong ma đạo. Bởi vậy ma đạo ma trên bảng, xuất hiện một cái xếp hạng trước ba nhiệm vụ, chính là đánh giết cái này đáng chết hầu tử. Cái gọi là ma bảng, là chính ma đại chiến đến nay, chậm rãi hình thành một loại nhiệm vụ bảng danh sách, cùng cao thủ chính danh bảng danh sách. Ma đạo cao tầng sẽ đem một vài tuyên bố nhiệm vụ tại trên bảng danh sách, người trong ma đạo sẽ căn cứ mình thực lực, tới đón hạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ có thuộc về bọn hắn công đức cùng ban thưởng. Này ma bảng, là ma đạo tất cả thánh nhân cộng đồng lập xuống lời thề quyết định, cho nên không cần lo lắng có người quy nợ, cũng không cần lo lắng nhiệm vụ thật giả. Ma bảng nơi phát ra, nhưng thật ra là chính đạo huyền hoàng bảng, kéo dài mà tới. Huyền Hoàng Bảng là chính đạo một ngoại lai sinh linh, tại mình tình cảm chân thành bị ma đạo chém giết về sau, chính hắn không có năng lực báo thù, cho nên tại rất nhiều người chứng kiến hạ, hắn nguyện ý đưa ra rất nhiều chân quý linh bảo đến tìm cao thủ chém giết cựu nhân. Chậm rãi nhiều như vậy, liền thành một cái lệ cũ. Chính đạo thánh nhân thấy thế, phát hiện bảng danh sách này xuất hiện tốt, không chỉ có thể kích phát mọi người cựu hận, còn có thể giải quyết một chút phiền toái, thậm chí còn có thể gia tăng lực ngưng tụ. Bởi vậy chính đạo thánh nhân cảm thấy có thể thực hiện. Chậm rãi tìm tòi về sau, xuất hiện Huyền Hoàng Bảng. Trên bảng danh sách truy nã là ma đạo thánh nhân phía dưới tất cả ma đầu cao thủ. Đương nhiên nhiệm vụ phân cao thấp, cho nên chậm rãi lại xuất hiện, xếp tại trước 10 đỉnh cấp nhiệm vụ, trước 5 nguy hiểm nhiệm vụ, cùng trước 3 sinh tử nhiệm vụ. Huyền Hoàng Bảng mới xuất hiện thời điểm, rất là đả kích ma đạo sĩ khí. Tại phần thưởng phong phú cùng thánh nhân cam đoan hạ, đoạn thời gian kia, quát tháo 8 đại chiến trường rất nhiều ma đạo cao tầng, bị chém giết rất nhiều. Ma đạo xem xét không vui lòng, các ngươi có Huyền Hoàng Bảng, chúng ta sẽ không làm cái ma bảng. Cho nên, ma bảng xuất hiện, tuyên bố đánh giết chính đạo cao nhân nhiệm vụ, cùng một chút sinh linh mình ban bố báo thủ chờ nhiệm vụ. Thậm chí về sau, chậm rãi diễn biến thành tổ đội cũng sẽ tại ma bảng chứng kiến hạ tuyên bố nhiệm vụ, dạng này không cần phải lo lắng có người đổi ý. Tóm lại, cái này Huyền Hoàng Bảng cùng ma bảng nhiệm vụ, càng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí dẫn phát, phàm là lên bảng chính, ma cao thủ, đều sẽ dẫn phát mọi người truy phủng, cùng khí vận gia tăng. Lên bảng là rất nguy hiểm, dù sao không cẩn thận liền bị chém giết. Nhưng là nguy hiểm nương theo lấy cường đại khí vận A. Chỉ muốn trường kỳ chiếm lấy bảng danh sách còn chết không được, đây tuyệt đối là cao thủ luôn luôn để người truy phủng. Cho nên, ma bảng tại hầu tử khi mới xuất hiện, đổi mới một cái nhiệm vụ. Chính là đánh giết kia hầu tử, cái kia che giấu mình thân phận chân thật hầu tử. Về sau tiếp nhiệm vụ không ít, kết quả sao? Phía trước nói qua, chết rất nhiều. Lập tức, cái này đánh giết hầu tử nhiệm vụ, từ trước 20 đến trước 10, lại đến trước 5, hiện tại là xếp tới trước 3. Về phần thứ nhất, là đánh giết nhân hoàng hiên viên. Nhiệm vụ này, từ hiên viên dự định lấy sát chứng đạo đi tới sinh tử chiến trận về sau, liền trực tiếp chiếm lấy thứ nhất. Bất quá, ma đạo đều biết, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng hoàn thành. Nhân hoàng hiên viên là ai, đánh giết hắn nói đùa sao? Thứ hai cũng không tầm thường, là đánh giết yêu tộc Bạch Trạch. Bạch Trạch gia hỏa này thực lực, chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, nói đến trước 10 ma bảng nhiệm vụ, liền không có xuống tới chuẩn thánh viên mãn. Vì sao Bạch Trạch xếp tại thứ hai? Là bởi vì gia hỏa này quá mạnh. Mạnh chính là trí tuệ, là thông qua chủ tính chung cùng thống lĩnh trí tuệ, mang theo yêu tộc một phương thế nhưng là đem ma biết không ít đội ngũ giết một mảnh hỗn độn. Cho nên, đánh giết Bạch Trạch nhiệm vụ là ma bảng thứ hai. Còn rất dài kỳ chiếm lấy, thẳng đến hiên viên dự định lấy sát chứng đạo đến nơi này, Bạch Trạch bị hiên viên dồn xuống đi. Hầu tử cái này thần kỳ tồn tại, không đến vạn năm liền lên tới vị thứ ba, có thể nhìn ra được nó ma đạo đối với hắn coi trọng. Phần này hậu ái, cái con khỉ này thật sự là không biết vận khí tốt, hay là vận khí kém. Tại ma đạo trong trận doanh. Đạo hữu, thế nào? Chúng ta liên hợp đánh giết cái con khỉ này như thế nào? Vậy mà nhanh như vậy xếp tới trước ba, ta còn thực sự có chút không phục. Người này là âm u. Chính là phi thăng giả bốn đại truyền kỳ một trong âm u. Lại là hai cái nguyên hội 25 vạn năm trôi qua, âm u đã chuẩn thánh hậu kỳ tình trạng, mà hắn đạo hữu thi hải, cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tình trạng. Rất khó tưởng tượng, vì sao dạng này người được xưng là phi thăng giả bốn đại truyền kỳ. Kỳ thật nhìn tu vi liền nhìn ra được. Chưa trước khi phi thăng hay là đại la đỉnh phong, sau khi phi thăng tại vũ hóa đảo làm nhiệm vụ 1.000 năm bên trong, liền chạm thi thành chuẩn thánh. Mà rời đi linh giới đi tới tiên giới lúc này mới bao lâu? Không có trăm thời gian vào năm, đã chuẩn thánh hậu kỳ. Đây chính là gọi là phi thăng giả bốn đại truyền kỳ nguyên nhân. Giống như hắn, thi hải, đại hoang, thần tổ cũng là như thế. Mạnh nhất hay là thi hải, tuy nói đều là chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ. Nhưng là chớ có quên, chuẩn thánh hậu kỳ là trạm tam thi, mà viên mãn là ba thi hợp nhất. Ba thi hợp nhất độ khó, không thua gì từ phàm nhân trùng tu đến chuẩn thánh hậu kỳ, cho nên bốn người đều là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng khác biệt rất lớn. Mà lại, chuẩn thánh hậu kỳ cảm ngộ ba thi hợp nhất cửa ải, là chứng đạo một bước cuối cùng, chính là mạnh như bốn người, cũng cần khắp thời gian dài cảm ngộ mới có thể. Trăm vạn năm không đến, bọn hắn từ đại la đạo chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng là, lại cho bọn hắn 1.000 vạn năm, cũng đừng nghĩ ba thi hợp nhất, trừ phi có kỳ tích. Âm u cùng thi hải xưng hô nhiều lắm, có người xưng hô bọn hắn ma đạo song kiệt, phi thăng giả truyền kỳ, ma đạo song sát chờ một chút, rất nhiều xưng hô. Bất quá tại chính đạo huyền hoàng trên bảng, hai người được xưng là ma đạo song sát. Một cái không hữu hảo xưng hô, rất thương cảm tình xưng hô. Đương nhiên, hai người cũng không có trông cậy vào chính đạo cho mình làm cái tên rất hay. Huyền Hoàng trên bảng, đánh giết ma đạo song sát nhiệm vụ, thần kỳ xếp tại vị thứ 9, chiếm cứ trước 11 tịch. Hai người hẳn là cảm tạ Côn Bằng rất Minh Hà, trước đây chém giết Côn Bằng cùng Minh Hà, là chính đạo Huyền Hoàng bảng xếp tại thứ nhất cùng thứ hai nhiệm vụ. Côn Bằng cùng Minh Hà thành thánh về sau, tự nhiên nhiệm vụ cũng liền biến mất. Hai người bởi vậy hảo vận tiến vào trước 10. Tiến vào trước 10 về sau, quả nhiên khí vận tăng trưởng rất nhanh, dù sao xếp tại trước 10 ai chẳng biết hiểu. Biết được nhiều, khí vận liền có thêm. Cho nên, nhìn qua nguy hiểm, nhưng là khí vận tăng chỗ cực tốt cũng nhiều. Cái này gọi Âm Ú cùng Thi Hải rất hưng phấn. Nhưng gần đây, xuất hiện một cái so với bọn hắn còn điên cuồng hầu tử, cái con khỉ này thời gian ngắn lên tới thứ 3, hai người có chút không phục. Mà lại hầu tử đánh trả lui trọng thương, một cái Huyền Hoàng bảng thứ 5 ma đạo cao thủ, Sát Sinh đạo nhân. Sát Sinh đạo nhân, một cái nhắc lên để người nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa. Cái này Sát Sinh đạo nhân, trước đây không lâu đón lấy đánh giết xếp hạng thứ 5 hầu tử nhiệm vụ. Lúc ấy, ma đạo cùng chính đạo đều cảm thấy, hầu tử muốn xong đời. Nhưng kết quả, hầu tử trọng thương Sát Sinh đạo nhân, nếu không phải Sát Sinh đạo nhân bảo mệnh năng lực mạnh, nói không chừng thảm hại hơn. Cái này tính quyết định một trận chiến, là hầu tử lên tới ma bảng vị thứ 3 cường lực ủng hộ. Ma Thi Hải. Nghe xong Lâm U. Thi Hải sững sờ, hỏi, đạo hữu, ngươi gần nhất, chẳng lẽ bị Huyền Hoàng bảng thứ 9 danh khí kích thích thần trí không phải? Thi Hải nói lời rất không khách khí, trực tiếp mở miệng châm chọc Câm U. Hai cái tâm ngoan thủ là người, cũng đừng hy vọng hai người tình cảm tốt bao nhiêu, tương kính như tân. Hai người liên hợp lại cùng nhau, là bởi vì lợi ích. Bởi vì liên hợp lại cùng nhau ma đạo song sát khí vận, lớn hơn bọn hắn sau khi tách ra khí vận. Bị người thiên nhiên cho rằng thành tổ hợp, điểm này Thi Hải rất không cao hứng. Hắn từng oán trách, vì sao những này đáng chết sinh linh, như thế định nghĩa mình. Mình nếu là không có cái này Âm Ú liên lụy, mình khả năng càng tốt hơn. Làm sao, tạm thời chỉ có thể dạng này, liên hợp lại so với mình một thân một mình mạnh. Liên hợp lại ma đạo song sát, là Huyền Hoàng bảng thứ 9 tồn tại, tách ra khả năng 50 vị trí đầu cũng sẽ không có hai người. Hợp tác cùng có lợi, không quen nhìn lẫn nhau, cũng tạm thời liên hợp. Nhưng là, Thi Hải ỷ vào mạnh hơn thế lực, một mực chiếm cứ chủ đạo vị trí, Âm Ú thuộc về thấp một cấp bậc. Âm Ú cũng thông minh, mình đích thật không phải Thi Hải đối thủ, Thi Hải gia hỏa này mặc kệ là tu vi, hay là trí tuệ, thậm chí độc ác cùng ngon độc, đều so với mình còn mạnh hơn. Đã cũng không sánh bằng, trí tuệ của hắn nói cho hắn, trước nhẫn. Trước lấy Thi Hải làm chủ, sau này ai cười đến cuối cùng, còn nói không chừng đâu. Cho nên, đối với Thi Hải luôn luôn cường hoành ngữ khí, thậm chí khiển trách ngữ khí, hắn quen thuộc. Ha ha, đạo hữu, không phải ta bị làm cho hôn mê thần trí, mà là đây là cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chính là không đánh giết hầu tử, chỉ cần làm hắn bị thương nặng, chúng ta đều có thể tiến thêm một bước, thậm chí leo lên chính đạo Huyền Hoàng bảng xếp tại vị trí trước 5. Âm Ú nói, cái này chính là cường giả cùng truyền kỳ chỗ đặc biệt. Bình thường người ai nghĩ lên loại này bảng danh sách? Mặc kệ là ma bảng, hay là Huyền Hoàng bảng, cái này căn bản không phải đến lẫn nhau khen ngợi đối phương bên trong cao thủ, mà là đánh giết đối phương bên trong cao thủ. Dạng này bảng danh sách, trừ thiên chi tiêu tử, muốn là người bình thường bên trên hai bảng, đều sẽ lo lắng. Lo lắng cho mình bị người giết, lo lắng vô số người nhìn xem tên của mình mà nóng mắt, trăm phương ngàn kế nghĩ giết mình. Mà có ít người, bọn hắn vì sao cường đại? Là rất có lý do. Liên như lúc này Âm U, điển hình không sợ chết, trăm phương ngàn kế tăng lên thứ hạng của mình, theo bọn hắn nghĩ đây là khí vận, căn bản nghĩ không ra mình bị người chém giết. Cái này chính là cường giả lực lượng cùng tự tin. Đối với Âm U, Thi Hải không có tiếp tục phản bác, mà là suy tư một chút. Âm U vì sao hưng phấn như vậy? Là bởi vì, hai người đích xác có lực lượng. Trước đây không lâu, ai có thể nghĩ tới, hai người tại một chỗ bí cảnh bên trong, đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ linh bảo. Thi Hải nhiều hơn một cái bạch cốt ngưng tụ vương tọa, là một kiện không thể tưởng tượng nổi đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Có 43 đạo tiên thiên cấm chế. Linh bảo danh tự là rất tà ác, Thi Cốt Vương Tọa. Điển hình một loại ma đạo linh bảo, loại này rất ít gặp. Mà Âm U cũng nhận được một thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một cây cờ xí linh bảo, đạo văn ban tên, Vạn Hồn Cờ. Cũng là một kiện điển hình ma đạo linh bảo, có thể thu nạp sinh linh hồn phách lớn mạnh. Tóm lại, hai cái may mắn ra hỏa các từ được đến một kiện linh bảo, còn 10 phần phù hợp. Nhất là Thi Hải Thi Cốt Vương Tọa, ngồi ngay ngắn ở bên trên, phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể triệu hoán núi Thây Cốt Hải, còn có thể hình thành trận pháp khống địch. Có dạng này linh bảo, tăng thêm hai người cho tới nay, đều có thủ đoạn cùng tận lực cẩn tàng. Cho nên, chính đạo Huyền Hoàng bảng không phải đánh giá cao hai người, mà là đánh giá thấp hai người. Truyền kỳ làm truyền kỳ sự tình, hai người xứng đáng xưng hô thế này. Có này thủ đoạn cùng lực lượng về sau, Thi Hải cũng bắt đầu suy nghĩ. Dù sao Âm U nói rất đúng, nếu là chiến thắng kia hầu tử, hai người mình xếp hạng tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Mà trong hồng hoang, đều nói thời gian không đáng tiền, nhưng là vì sao còn muốn tranh, không phải liền là tranh đoạt thời gian sao? Bách Thánh Hoành không đã được chứng thực, ai không muốn ở trong đó có mình một viên ghế. Mà bài danh phía trên, đại biểu khí vận càng lớn, khí vận càng đại cơ duyên liền lớn, cơ duyên lớn tiến bộ há có thể không nhanh. Cũng tốt. Trầm tư thật lâu, Thi Hải cảm thấy có thể thử một chút. Bất quá còn muốn điều tra một chút, không nóng nảy. Nhìn xem hầu tử có hay không hai người mình dạng này ẩn tàng thủ đoạn. Ngoài ra thu thập nhiều hầu tử tin tức cùng bí mật, làm được lo trước khỏi họa. Đương nhiên, Thi Hải cũng là rất có tự tin, hai người mình chính là thành không, nhưng là bảo trụ mệnh là hoàn toàn có thể, đây là lớn nhất lực lượng. Đạo hưu ngươi đáp ứng rồi. Âm U kinh hỉ nói. Ừm. Thi Hải xưa nay không thích nhiều nói nhảm. Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu là chúng ta thành công, chúng ta đem triệt để siêu việt đại hoang cùng thần tổ. Phi thăng giả bốn truyền kỳ. Hừ. Chúng ta sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn, hai người bọn họ không xứng. Hừ. Đến lúc đó hai khí vận của người cũng sẽ bị chúng ta đoạt tới, còn có kia hầu tử. Âm U tính toán có chút lớn. Hắn cùng Thi Hải, Đại Hoang, thần tổ bốn người, tịnh xưng phi thăng giả bốn cái truyền kỳ. Cái này bốn truyền kỳ xưng hô, chính là khí vận biểu tượng. Chỉ cần hai người đánh bại hầu tử, huyền hoàng bảng tiến thêm một bước, đại biểu hai người chính thức siêu việt đại hoang cùng thần tổ.